không tốt lắm, y lì giả đâu kia tráng hán trả lời, sau đó sốt ruột nhìn về phía bốn phía, trừ bỏ bọn họ bộ lạc tộc nhân, chính là Đào Nhiên cùng Đào Đào nhất rõ ràng. Nàng chính là y lì giả, mau mang nàng lại đây. Á Lực lớn tiếng nói, ở Đào Nhiên bên cạnh hai cái tộc nhân nhanh chóng đẩy Đào Nhiên sau đó lại đây. Nàng là y lì giả. Đều lúc này ngươi còn cùng ta vui đùa cái gì vậy? Kia tráng hán giận dữ, hận không thể liền cùng Á Lực đánh nhau rồi. Ta không nói giỡn, chúng ta đi rồi rất nhiều địa phương, cũng chỉ phát hiện cái này y lìa giả. Theo nàng quanh thân người trả lời, nàng vừa mới còn y hảo một cái bị nhánh cây cắm tới tay người. Hiện giờ chúng ta tìm không thấy tốt y lìa giả, chỉ có thể gặp được một cái là một cái. Á Lực bình tĩnh nói. Kia tráng hán hoảng hốt tức giận hát một tiếng. Sau đó tức giận tràn đầy nhìn Đào Nhiên. Con thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh đem nàng mang qua đi. Mọi người vừa nghe, đều mau đọc tiến lên đem Đào Nhiên kéo đến cách đó không xa nhân số nơi nào. Di Đào Đào sợ tới mức khóc lớn, Á Lực hung tợn quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Câm miệng, ngươi nếu là ở dám kêu một tiếng, ta lập tức làm thịt ngươi. Nói trong tay trường mâu nhanh chóng cắm đến nàng bên cạnh thổ địa. Sợ tới mức Đào Đào mở to hai mắt, đôi tay gắt gao che miệng lại, không ở dám phát ra nửa câu thanh âm. Đào Nhiên bị bọn họ đưa tới phía trước, từ kia cao tráng nam tử mang theo nàng, chờ đi vào đám người kia trùng, bên cạnh người nhanh chóng nhường ra một cái nói. Sau đó một tay đem Đào Nhiên đẩy đi lên, Đào Nhiên một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã ngầm. Cho ta chữa khỏi hắn, nếu là chị không hết, ngươi mạng nhỏ cũng không cần muốn. Kia nam tử hung tợn nói. Quanh thân người đều không có ra tiếng. Đào Nhiên cau mày, sau đó nhìn trước mắt cái kia nằm dưới mặt đất nam nhân. Nam nhân có một đầu quất hoàng sắc đầu tóc, kia mang theo một tia châu Âu người gương mặt, thoạt nhìn có một tia kinh ngạc, cao thẳng mũi, hoàn mỹ môi hình, cả khuôn mặt trắng bệnh không có một tia huyết sắc, lúc này đã lâm vào hôn mê, mà cánh tay hắn thượng có một ít hoa ngân vết thương nhẹ, kia trên bụng cư nhiên cắm một cây bén nhọn trường mâu bính đã đứt gãy. Đào Nhiên nhìn hắn. Lúc này người nam nhân này đã hết giận tiến thiếu, hơi thở mong manh, thiếu chút nữa sống không được, tình huống rất là nguy cấp. Tình huống như vậy cho dù là ở Thanh Long tộc, có tiên tiến thiết bị cùng với các loại dược phẩm cũng vẫn là rất nguy hiểm, huống chi vẫn là loại này cái gì đều không có rừng sâu. Chỉ là, Đào Nhiên không thể nói một câu không tự, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, nếu nàng thật sự trị không hết người nam nhân này nói, vậy thật sự có khả năng bị chấm dứt ở chỗ này. Giờ khắc này, Đào Nhiên có chút bực bội, quá hô cha, nàng cũng không biết chính mình như thế nào mơ màng hồ đồ đã bị hấp dẫn lại đây, lại còn có gặp gỡ những việc này nhi, thật là đủ xui xẻo, bất quá hiện giờ ở oán giận cũng vô dụng, lập tức là hẳn là ở chung cứu trị biện pháp. Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì, còn không nhanh lên động thủ, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Tráng hán tên là Đại Khắc, lúc này cực kỳ phẫn nộ, túm Đào Nhiên quần áo. Một bàn tay liền đem nàng xách lên tới. Đào Nhiên bất đắc dĩ, vẻ mặt phẫn nộ, trước nay đến bên này liền vẫn luôn thuận lợi, hiện giờ còn gặp gỡ như vậy người bị thương, càng là làm nàng vô cùng khó chịu, nghĩ cũng không đành lòng, hiện tại còn không biết có thể hay không trị liệu hảo. Nếu là trị không hết, những người này cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, nếu như vậy, vì sao còn muốn ép dạ cầu toàn nói chuyện? Nghĩ, trực tiếp sờ đến tóc một cây một châm. Này vẫn là nàng cố ý tìm đường trên làm, hiện giờ không hề nghĩ ngợi, cầm lấy một châm khiến cho trên tay hắn dùng sức chắt đi. A, Đào Nhiên dùng thực trọng sức lực, kia một châm trực tiếp cắm đến trong tay của hắn, sau đó nhanh chóng rút ra, kia máu tươi cứ như vậy tiêu thăng ra tới. Đại Khắc gan đau đem tay buông ra, sau đó che lại tay, trên mặt càng là phẫn nộ, trực tiếp một cái tát liền ném lại đây. Đào Nhiên biết chính mình trốn không xong, như vậy lạnh nhạt nhìn hắn. Ở mau bị đánh tới thời điểm, Á Lực xuất hiện, nhanh chóng chặn Đại Khắc nắm tay. Người buông ta ra, ta muốn đánh chết này tiện ô. Đại Khắc thực khí thực. Á Lực nhìn Đào Nhiên, cau mày, sau đó nhìn về phía Đại Khắc, hiện giờ tộc trưởng bệnh tình nguy kịch ở sớm tối, chúng ta không hiểu y y, chỉ có thể dựa vào nàng. Nàng sẽ y y sao? Nàng sẽ chỉ ở một bên phát ngốc mà thôi. Đại Khắc đều, quanh thân người vội vàng tiến lên, đem Đại Khắc kéo ra. Ta chẳng sợ sẽ ý thì ngươi cũng muốn cho ta một chút thời gian, trực tiếp đem ta túm lên tính cái gì. Đào Nhiên giống giận. Á Lực cùng Đại Khắc đều sửng sốt một chút, theo sau Đại Khắc càng là hung ác nhìn về phía Đào Nhiên. ngươi là nói ngươi sẽ y yể. Hảo, ta cho ngươi thời gian, ngươi đi trị liệu tộc trưởng, nếu là y yể không tốt, ngươi liền không phải chết đơn giản như vậy. Nói, lóe một mặt cười lạnh, sau đó xoay người đi đến không xa ra. Hảo, ngươi trị liệu chúng ta tộc trưởng đi. Á Lực cau mày nói, cứu sống các ngươi tộc trưởng lại như thế nào? Ngươi xem vừa rồi cái kia người cao to như là sẽ bỏ qua ta sao? Một khi đã như vậy, ta còn không bằng kéo cá nhân cho ta đệm lưng. Đào Nhiên cười lạnh, sau đó nhìn ngầm nam tử. Á Lực thần sắc có chút không kiên nhẫn cùng sốt ruột, chỉ cần ngươi trị hết chúng ta tộc trưởng, đừng nói sẽ không động ngươi, chúng ta còn sẽ vô số lương thực cảm tạ ngươi. Đào Nhiên nghe xong, nhìn về phía Á Lực, hành, ta tin ngươi một lần, chỉ mong đừng làm ta một cái nhược nữ tử xem thường các ngươi. Nói cũng không để ý tới hắn, sau đó ngồi xổm xuống, bắt đầu điều tra hắn thương thế. Các ngươi đều có cái gì dự thảo? Đào Nhiên nhanh chóng dò hỏi. Á Lực giơ tay, mấy người nhanh chóng đưa bọn họ dược thảo đều lại đây. Đào Nhiên nhìn nhìn, đem một ít dược thảo chọn lựa ra tới, trong đó liền có vài cọng trăm năm sơn tham. Đào Nhiên đem một gốc cây cầm lấy tới, sau đó làm cho bọn họ cắt miếng, đem nó phóng tới kia tộc trưởng trong miệng hàm chứa, sau đó làm cho bọn họ ở bên cạnh nhanh chóng thiêu nước sôi. Ở làm mấy người đem sạch sẽ vải bố lấy tới, bên này sinh sản vải bố, người khác không có, này thân là tộc trưởng người, không có khả năng không có. Quả nhiên, mấy khối sạch sẽ vải bố liền chuẩn bị tốt. Còn kém mấy vị dược thảo, bất quá không cần lo lắng, ở bên này thượng liền có rất nhiều. Đào Nhiên cau mày, sau đó nói. Á Lực có chút sốt ruột, bất quá hiện giờ bên này chỉ có thể nghe nàng mệnh lệnh, ở chung quanh giúp đỡ nàng tìm lên. Không tính trì hoãn thời gian, thực mau, liền đem kia mấy vị dược thảo cấp tìm được rồi. Sau đó làm một người ở bên cạnh tìm khối sạch sẽ địa phương phá đi, sau đó ở làm cho bọn họ chiên một ít thảo dược thủy, đợi chút có thể cho hắn uống. Chờ đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết thời điểm, Đào Nhiên lúc này mới chuẩn bị làm người rút trường mâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người lo lắng đề phòng, ngay cả vừa rồi cùng Đào Nhiên cãi nhau cái kia đại khắc cũng đều lại đây, ở bên cạnh thủ, bất quá lúc này nhưng thật ra không dám đang nói Đào Nhiên nửa câu lời nói. Chương 668 trị liệu cùng sư tộc trưởng. Chương 668 y không hảo liền chết. 2. Đào Nhiên hít sâu một hơi, làm Á Lực đôi tay nắm lấy trường mâu, chỉ đợi nàng ra lệnh một tiếng, liền có thể rút ra trường mâu. Đào Nhiên nhìn kia trường mâu, giống như là nhìn đến chính mình quỷ môn quan giống nhau. Hiện giờ nàng có thể làm giảm nhiệt chuẩn bị cái gì đều làm, có thể hay không mạng sống chỉ có thể xem chính hắn. Hiện giờ nàng không có dụng cụ cho hắn truyền máu, càng không có bọn họ chế tạo châm cho hắn khâu lại miệng vết thương, hết thảy đều đặt ở nhập khẩu nơi nào, nhưng mà nàng hiện tại không có khả năng ở quá khứ, chỉ có thể mặc cho số phận. Đào Nhiên nhắm hai mắt lại, thật lâu sau, đột nhiên mở to mắt, bộc lộ mũi nhọn. Rút. Theo Đào Nhiên hạ lệnh, áp lực nhanh chóng đem trường mâu phụt rút ra, kia huyết nháy mắt cũng phun trào ra tới, bắn đến bên cạnh mọi người trên người, trên mặt. Đại khắc hoảng sợ lại phẫn nộ nhìn Đào Nhiên, trong lòng hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, nhưng mà lúc này lại vẫn là cực lực nhịn xuống. Ở trường mâu rút ra kia một khắc, Đào Nhiên nhanh chóng đem bên cạnh đảo tốt thảo dược che đi lên, sau đó làm mấy người ở bên cạnh hỗ trợ quấn quanh thượng băng gạc, kia trên mặt sớm đã có đại tích mồ hôi. Chờ hết thể đều lộng xong lúc sau, Đào Nhiên lúc này mới sủi lơ dưới mặt đất, sau đó nhìn cái kia tộc trưởng. Sắc mặt vẫn là không có vết máu, ở thăm hắn hô hấp thời điểm, vẫn là có thể rửa sạch cảm giác được, lúc này mới làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá hiện giờ cũng không thể đâu thiếu cảnh giác, ít nhất muốn qua xong mấy ngày nay, mới có thể vượt qua nguy hiểm kỳ. Nữ nhân, vì sao chúng ta tộc trưởng còn không được? Đại khắc có chút sốt ruột. Đào Nhiên đã không có sức lực đi trả lời hắn, nguyên bản cũng đã đói đến trên người không sức lực, còn muốn tại đây ứng phó hắn. Á Lực cũng không miễn cưỡng Đào Nhiên, ở bên cạnh giải thích, nào có khôi phục nhanh như vậy, hiện giờ vừa mới đem này trường mâu lấy ra, tộc trưởng thế nào, còn muốn xem mấy ngày tình huống. Nói, trong mắt hiện lên một mạt lo lắng. Hắn A Mô Sơn Dương tộc, cư nhiên dám âm chúng ta, xem chờ tộc trưởng hảo, ta không mang theo đội đi giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu. Đại khắc ngữ khi âm trầm, tính tình hòa bạo, hận không thể hiện tại liền đi tìm kẻ thù làm một đốn. Đào Nhiên không quản bọn họ, còn ngồi ở ngầm khôi phục sức lực, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là nói, các ngươi đem kia chiên tốt dược đút cho hắn một chút, ăn không vô đi cũng muốn rót một chút, bằng không không có tác dụng. Bên cạnh mọi người nghe, lại luôn cuống tay chân đi hỗ trợ. Áp lực nghĩ nghĩ, làm người đem Đào Đào mang lại đây, Đào Đào một phen chạy đến Đào Nhiên trong lòng ngực, hoàn toàn không màng trên người nàng vết máu, bất quá hiện giờ bọn họ trên người đều đủ dơ đủ dính. Này nếu là ở trước kia, nói không chừng Đào Nhiên tựa như tìm một chỗ rửa sạch sẽ, bởi vì sạch sẽ, mới không có như vậy khó chịu, nhưng mà hiện giờ, nàng hận không thể này đó bùn hôi ở trên mặt nàng nhiều dừng lại trong chốc lát. Dì Đào Đào lo lắng hô một tiếng. Không có việc gì, yên tâm đi. Đào Nhiên không biết như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể lung tung ngươi nói một câu. Thầm thì Đào Đào bụng phát ra tiếng vang, mọi người đều nhìn qua, nàng sợ tới mức ôm chặt Đào Nhiên, không dám mở miệng. Đào Nhiên ôm nàng, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, không nói gì. Hiện giờ bọn họ đều là tù binh, là không thể chủ động muốn ăn, bằng không không cho còn xem như tốt, tàn nhẫn một chút, trực tiếp quyền cước liền sẽ tiếp đón đến trên người nàng. Á Lực nghĩ nghĩ, đối với tộc nhân của hắn vây vây tay, sau đó nói một ít lời nói, chờ người nọ rời đi lại đây thời điểm, trong tay đã cầm hai khối ăn thịt. Kia mặt trên gậy gộc đã bị nhổ, một miếng thịt có 3-4 cân như vậy. Đào Nhiên kinh ngạc nhìn hắn một cái, bất quá thực mau liền tiếp nhận tới. Cảm ơn. Đào Nhiên thói quen nói một tiếng, không quản vẻ mặt của hắn, đem thịt khối đưa cho Đào Đào. Nguyên bản còn nghĩ tìm bọn họ muốn đem cốt đao đem này thịt khối thiết tiểu một chút, bằng không sợ Đào Đào không hảo cắn gì đó, không nghĩ tới Đào Đào cũng đói cực kỳ, bắt lấy thịt khối từng ngụm ăn lên, kia răng, thoạt nhìn cực hảo, chút nào không ảnh hưởng cái gì. Đào Nhiên há miệng thở dốc, nghĩ nghĩ, giống như nàng mới vừa đi Thanh Long tộc thời điểm, bọn nhỏ cũng toàn bộ đều là như thế này ăn thịt, sau lại bởi vì xuất hiện các loại đồ vật, hơn nữa vẫn là nấu canh. Cho nên thịt khối đều bị thiết nhỏ, phương tiện nhập khẩu, không nghĩ tới thế nhưng tại đây loại hoàn cảnh nghĩ tới phía trước. Đào Nhiên hiện lên một mặt tự giễu thân sắc, cầm thịt khối, lúc này đã không rảnh lo có sạch sẽ không, có thể lấp đầy bụng, đem mệnh giữ được lại nói. Nhập khẩu, nhàn nhạt mùi tanh truyền đến, trừ bỏ mặt trên có một tia nhàn nhạt hàm vị lúc sau, ở đi xuống chính là cái gì ăn uống đều không có. Ăn quán làm tốt đồ ăn, như vậy trở về nguyên lai ăn thịt. Đào Nhiên trong lúc nhất thời lại có chút ăn không quen, bất quá nàng cần thiết muốn ăn xong đi, cũng chỉ có ăn no mới có sức lực đi chạy nạn. Nói không chừng nàng vận khí một hảo, đem nơi này tộc trưởng cứu sống lúc sau, bọn họ khiến cho nàng cùng Đào Đào đi trở về đâu. Nghĩ, hàm răng cũng càng thêm hung ác, không ngừng cắn ăn thịt, kia điên cuồng ăn cơm làm Á Lực cùng Đại Khắc đều ngây ngẩn cả người, không rõ vì sao ăn một bữa cơm đều là nghiến răng nghiến lợi. Bất quá tuy là Đào Nhiên đang liều mạng ăn xong đi lúc sau, một khối 5 cân thịt, nàng chỉ ăn không đến 2 cân thịt liền no rồi, trái lại Đào Đào nhưng thật ra ăn không sai biệt lắm 3 cân bộ dáng này, làm Á Lực cùng Đại Khắc cau mày. Tựa hồ là ở cảm thấy Đào Nhiên ngại đồ ăn khó ăn cho nên mới không ăn bộ dáng. Ngươi có thể cho ta một khối sạch sẽ vải bố sao? Đào Nhiên nghĩ nghĩ, thử hỏi một chút Á Lực. Chẳng sợ bên này người có thể sinh sản vải bố. Khá vậy không phải nhiều đến người nào đều có thể có được nông nỗi, bất quá Đào Nhiên vừa rồi sở bày ra y thuật làm cho bọn họ thuyết phục, cho nên một chút vải bố vẫn là nguyện ý cấp. Đào Nhiên dò hỏi Đào Đào biết được nàng ăn no lúc sau, liền đem nàng ăn thừa thịt khối cùng chính mình thịt khối đều cầm lấy tới, sau đó đặt ở vải bố bên trong bao lên, sau đó dùng bên cạnh dây cỏ trói lại, sau đó treo ở trên người. Cái này hành động làm Á Lực cùng Đại Khắc cho rằng, Đào Nhiên cũng không phải bởi vì này đó ăn thịt khó ăn, mà là vì tiết kiệm ăn, cho nên mới sẽ cố ý lưu như vậy nhiều. Ăn được lúc sau, Đào Đào bắt đầu đánh buồn ngủ, Đào Nhiên ôm nàng, tiểu gia hỏa thực mau liền ngủ rồi. Chúng ta tộc trưởng Đại Khái khi nào sẽ tỉnh lại? Đại Khắc ngữ khí vẫn như cũ không tốt, nhưng là không có vừa rồi như vậy cực đoan. Đào Nhiên lắc lắc đầu, ta không biết bất quá hiện giờ hắn này trường mâu mới vừa rút ra. Còn khôi phục không được quá nhanh, đặc biệt là hai ngày này, muốn thời khắc chú ý cái gì cũng chưa làm, cảm nhiễm nguy hiểm quá lớn. Nhưng mà nàng lại bất lực, chỉ có thể ở bên cạnh thủ, mặc cho số phận. Chúng ta có thể di động hắn sao? Đại Khắc do dự một chút, vẫn là dò hỏi. Đào Nhiên trừng mắt hắn, lúc này di động hắn liền tương đương với muốn hắn mệnh, ít nhất muốn 2-3 thiên, chờ hắn hơi chút hảo một chút trước, hiện tại căn bản không có khả năng có thể di động một bước, còn có, buổi tối nói đều tương đối lạnh, các ngươi ở hắn bên cạnh thiếu điểm tuổi lửa, bằng không hắn chịu không nổi. Chương 669 Mỹ vị thịt nướng xuyến. Chương 669 Trị liệu cùng sư tộc trưởng. Đào Nhiên đã đem nên làm đều làm, bất quá vẫn luôn ở kia tộc trưởng bên người trông chừng. Á Lực nhưng thật ra mang một ít tộc nhân đi một chỗ khác, cũng không biết là làm cái gì. Đào Nhiên ôm Đào Đào, chú ý tên kia tộc trưởng thần sắc, đại khắc cũng ở bên cạnh, đem mọi người an bài hảo lúc sau, cũng đi tới tộc trưởng bên cạnh, trong mắt có một tia lo lắng. Các ngươi tộc không có y y đồ sao? Đào Nhiên nghĩ nghĩ dò hỏi. Đại khắc lúc này đã không có phía trước như vậy táo bạo, trên tay bị Đào Nhiên chọc ra huyết động cũng đã đều xử lý tốt. Có, bất quá ở ngày hôm qua chết trận. Đại khắc không sao cả nói. Đào Nhiên kéo kéo khoe miệng, thấy hắn cũng táo bạo, liền hỏi nhiều vài câu, các ngươi là cái kia cái bộ lạc a? Đại khắc có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngươi không biết chúng ta là cái nào bộ lạc. Ý tứ này là, bọn họ bộ lạc thực nổi danh. Đào Nhiên trong lòng lộ bột một tiếng. Đại khắc hồ nghi nhìn nàng một cái, bất quá không sao cả nói, chúng ta là cuồng sư tộc, muốn đi y lìa lạc giao dịch chẳng, này không, gặp gỡ phong mục tộc cùng tộc khác liên thủ, đem chúng ta bộ lạc đồ vật toàn bộ đều đoạt đi rồi, còn đem chúng ta tộc trưởng biến thành trọng thương, chờ chúng ta trở về tập kết tộc nhân, nhất định phải tới làm phiên bọn họ bộ lạc, cư nhiên dám đoạt chúng ta. Nói thần sắc hung ác nham hiểm. Đào Nhiên ở bên cạnh yên lặng nghe, lại nghe được một ít hữu dụng tin tức. Y Lìa Lạc giao dịch tràng, phỏng chừng chính là cùng bọn họ bình nguyên giao dịch thị trường không sai biệt lắm, bất quá bọn họ bình nguyên giao dịch thị trường đều là mùa thu thời điểm, hiện giờ này mùa xuân vừa đến, như thế nào giao dịch thị trường liền nhanh như vậy khai đi lên, vẫn là nói, này Y Lìa Lạc giao dịch tràng, vốn chính là một năm bốn mùa đều là mở ra. Đào Nhiên không dám hỏi, sợ chờ hạ lộ ra sơ hở càng nhiều. Đại khác biệt liếc mắt một cái Đào Nhiên, sau đó cười nhạo nói, ta cũng mặc kệ ngươi phía trước là cái nào tộc tộc nhân, nếu ngươi đã đi vào chúng ta bộ lạc, liền ở chúng ta bộ lạc đốc, quan trọng nhất tiền đề chính là nhất định phải đem chúng ta tộc trưởng cấp chữa khỏi. Đào Nhiên trợn trắng mắt, bất quá lúc này thật đúng là không thể phản bác hắn. Đại khắc nhìn nàng một cái, cũng không nói nữa. Mấy người nhìn cùng sư tộc tộc trưởng, trải qua vừa rồi cứu trị lúc sau, lại đem chén thuốc đút cho hắn, lúc này sắc mặt đã hảo rất nhiều. Tuy rằng vẫn là trắng bệnh, nhưng là không có cái loại này mang hắc khí sắc. Đại khắc ở bên cạnh nhìn, trong lòng vui mừng, đối Đào Nhiên đảo cũng là xem trọng liếc mắt một cái. Nữ nhân này y thuật vẫn là thứ tốt, đặc biệt là xem ở nàng xử lý dược vật các phương diện, đều là phi thường nhanh chóng, cái này làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Cứ như vậy, mọi người vẫn luôn đãi ở chỗ này người đều có phong phú dã ngoại kinh nghiệm, đối với bọn họ tới nói. Này đó rừng cây căn bản là không tính cái gì. Bọn họ đầu tiên là đem cây đuốc đều lộng đi lên, từng đống lửa lớn ở đèn nhánh bầu trời đêm thoạt nhìn càng thêm rõ ràng. Bất quá theo đại khắc bọn họ nói, bọn họ đã thoát đi rất xa địa phương, đến không cần sợ kẻ thù đuổi giết lại đây, nhưng thật ra trong rừng rậm manh thu muốn thời khắc chú ý. Rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm nơi này có hay không hung manh manh thú. Hiện giờ đem lửa lớn bốc cháy lên tới, một ít đại hình động vật nhìn thấy cũng sẽ có nguy cấp cảm, cho nên sẽ không lại đây trêu chọc. Hơn nữa nơi này tộc nhân phân công có tự, một ít người cầm trường mâu thời khắc chú ý quanh thân động thái, chỉ cần có một chút thanh âm, đều sẽ khiến cho bọn họ trọng độ coi trọng, làm Đào Nhiên hơi chút thả lỏng rất nhiều. Bất quá Đào Nhiên nhìn này tuổi trẻ tộc trưởng, như cũ không có thiếu cảnh giác, còn cố ý ở quanh thân đang tìm một ít dược thảo, lúc này đã là đêm tối, không chung nhiều mấy phần đầy sao. Nhưng thật ra làm này bóng đêm thoạt nhìn hơi chút đẹp một chút. Đào Nhiên một người, sợ chính mình khiêng không được, lúc này ở bên cạnh đem một ít đơn giản quan sát nói cho bên cạnh một người tuổi trẻ tộc nhân, làm hắn hỗ trợ nhìn cùng sư tộc trưởng, nếu như có chuyện gì đã kêu nàng, đương nhiên, nàng cũng sẽ ở bên cạnh nơi nào tùy thời nhìn. Đem Đào Đào phóng tới bên cạnh cỏ khô trên mặt đất, còn đem ra thú cái ở trên người nàng, Đào Nhiên lúc này mới đi tới. Nay cỏ khô cùng gia thú đều là đại khắc bọn họ mang lại đây, cũng còn tính không tồi, ít nhất so Đào Nhiên ngẫm lại chung một ít tù binh khá hơn nhiều, bất quá nàng cũng biết, này vẫn là nhìn chúng nàng năng lực, bằng không, nhất định sẽ không so bình thường tù binh hảo cái gì. Đào nhiên ngươi lại đây nhìn xem phụ trách chăm sóc cùng sư tộc trưởng chính là một cái 16-17 tuổi nam hài, tên là Làm Núi Lớn, ở đào nhiên đem đào đào phóng hảo sau, đột nhiên đã kêu lên, kêu đem thanh âm ở ban đêm có vẻ đặc biệt đột ngột, Á Lực cùng Đại Khắc Văn Ôn, vội vàng nhanh chóng chạy tới, đào nhiên cũng là giống nhau. Chờ thêm tới thời điểm, chỉ thấy cùng sư tộc trưởng kia trắng bệnh sắc mặt đã đỏ lên, lại hồng không bình thường môi càng là làm đến chóc ra. Tộc trưởng đây là làm sao vậy, ngươi mau cứu hắn. Đại Khắc hoảng sợ đan sen, vội vàng nói, Á Lực vội vàng tiến lên, lôi kéo hắn. Đại Khắc lúc này mới nhớ tới nữ nhân này rất quật, không thể nói, vì thế áp xuống đáy lòng hỏa khí, liền như vậy lo lắng xuống chờ. Đào nhiên không để ý đến hắn, mà là dùng tay dò xét cùng sư tộc trưởng độ ấm, sau đó làm người đem một ít nước gấm đút cho hắn, lúc này mới làm người dùng nước đá linh tinh đem vải bố tầm ướt, sau đó phóng tới hắn trên đầu, còn có dưới nách, ở làm người đem kia chiên tốt dược lấy lại đây cho hắn ăn vào, chờ làm xong này hết thể lúc sau, mới có thể chờ ở bên cạnh nhìn. Đào nhiên cau mày, thuật sau phát sốt thực bình thường, cũng không biết có hay không cảm nhiễm mặt khác bệnh khuẩn, nếu cảm nhiễm nói, đó chính là đại la thần tiên cũng cứu không được, ở bên cạnh khẩn trương hút khí bật hơi, cả người đều có chút khẩn trương. Nàng cùng đào đào mệnh nhưng đều nắm giữ tại đây ra hỏa trên tay đâu, ra hỏa này một xong, phỏng chừng bọn họ cũng sống không được. Á Lực cùng Đại Khắc cái gì đều làm không được, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, càng là bực bội. Vẫn luôn rằng có ba bốn chung, trên mặt hắn đỏ ửng lúc này mới biến mất rất nhiều, phát làm môi cũng hảo một ít, chờ đào nhiên lại lần nữa cho hắn kiểm tra thời điểm, đều có thể cảm giác được hắn hô hấp đều rất nhiều. Hô đào nhiên thở hắt ra, cuối cùng là lại ai qua một quan, quay đầu, đối với khẩn trương mấy người cười cười, sau đó gật đầu. Ra, thật tốt quá, mấy người kích động hô to, đào nhiên vội vàng làm một cái hư động tác, còn trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác nở nụ cười. Đào nhiên ở bên cạnh nhìn, mặt sau cũng nhịn không được đi theo nở nụ cười, giống như là này cửa ải khó khăn đều là đại gia cùng nhau vượt qua, còn hảo, hắn bảo vệ một cái mệnh. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, cùng sư tộc trưởng vẫn là không có tỉnh lại, Á Lực Đại Khắc hai người đều lo lắng cực kỳ, ở bên cạnh dò hỏi, khẩu khí đã trở nên khá tốt. Chúng ta tộc trưởng hôm nay có thể tỉnh lại sao? Đại Khắc dò hỏi. Giống nhau là có thể, bất quá hiện tại còn không biết thế nào, chỉ có thể quan sát. Đào nhiên nói, làm cho bọn họ ở bên cạnh chuẩn bị thức ăn lỏng, làm cho cùng sư tộc trưởng vừa tỉnh tới liền có thể ăn cái gì. Chương 670 cùng sư tộc tộc trưởng. Chương 670 mỹ vị thịt nướng xuyến. Nhìn bọn họ làm thức ăn lỏng, đào nhiên khỏe miệng chịu chịu, này dùng thủy nấu quá chính là thức ăn lỏng. Kia thịt chất như vậy ngạnh, ngươi xác định các ngươi tộc trưởng có thể nuốt đến đi xuống. Đào đào tò mò nhìn đào nhiên, nàng nhưng thật ra sớm liền đã tỉnh, hơn nữa cũng có người cho nàng chuẩn bị cho tốt bữa sáng, cho nên nàng đến không cần lo lắng. Đào nhiên nghĩ nghĩ. Vì chính mình an toàn suy nghĩ, vẫn là chính mình tự mình động thủ hảo, vừa vặn bọn họ mang lại đây dược liệu bên trong co khương, mặt khác gia vị cái gì đều không có, liền cùng nàng sớm nhất nhận thức thanh long tộc thời điểm giống nhau. Không cần ngươi tới làm, ngươi phụ trách xem chúng ta tộc trưởng liền hảo, an phương diện sẽ có chúng ta tộc nhân tới phụ trách. Đại Khắc thấy nàng đùa nghịch nấu cơm bình gốm vội vàng nói, vấn đề là các ngươi làm thứ này các ngươi tộc trưởng có thể ăn sao? Đào nhiên có chút bất đắc dĩ. Bên này người cùng thanh long tộc phía trước giống nhau, đều là còn chưa thế nào khai hóa, cơ hồ ăn đồ vật toàn bộ đều là dựa vào ăn thịt, hơn nữa lặp đi lặp lại tới lui lui đều là giống nhau, đó chính là thịt nướng. Tuy rằng cùng sư tộc trưởng thân thể rất cường đại, bất quá có thể tiến bổ một ít tương đối dễ tiêu hóa đồ vật, hắn sẽ càng thêm hảo hấp thu. Như thế nào không thể ăn? Quả nhiên, người đây là ở ghét bỏ chúng ta thức ăn. Ngươi không phải một tộc người sao? Chẳng lẽ một tộc đồ ăn so với chúng ta còn ăn ngon? Đại Khắc lộ ra không tin ánh mắt. Ngẫm lại cũng là, một tộc nhân tài có bao nhiêu, bọn họ chính là bọn họ bộ lạc vài lần nhân số, vô luận là ở săn thú vẫn là chế tạo phương diện, bọn họ đều là hảo thủ, xa so một tộc muốn tốt quá nhiều. Hiện giờ cư nhiên dám như vậy khinh thường bọn họ, hắn như thế nào không tức giận? Được rồi, ta cũng không nghĩ cùng ngươi cãi nhau. Ngươi yên tâm, ta không đi xa, liền ở bên cạnh nơi này, sẽ xem trọng các ngươi tộc trưởng, này nếu không phải sợ các ngươi tộc trưởng tốt trưởng, ta mới lười đến lộng cho hắn ăn đâu. Đại Khắc gãi gãi đầu, sau đó nhìn về phía Á Lực, thẳng đến Á Lực gật đầu, Đại Khắc mới đồng ý. Hành, ngươi có thể làm đồ vật, bất quá nhất định phải cố hảo chúng ta tộc trưởng, bằng không. Bằng không chúng ta mệnh liền sẽ không có, ngươi đều nói 800 biến, ta đã nhớ kỹ. Đào Nhiên ở hắn còn chưa nói xong lời nói, liền tiếp nhận tới, làm Đại Khắc chịu chịu khoe miệng, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới mặc kệ nàng. Đào Nhiên nhìn bọn họ đồ ăn, có mấy thứ là bọn họ thịt khô, còn có mấy thứ là buổi sáng mới vừa săn giết mới mẻ động vật. Đào Nhiên mượn tới một phen cốt đao, sau đó đem thịt khối cắt ra tới, hiện giờ bên này không tới gần thủy, thủy nói đều là bọn họ dùng một loại cùng loại hồ lô thực vật vại cấp trang đi lên, cho nên không thể quá lãng phí. Đào Nhiên đem thịt tận lực làm cho sạch sẽ một chút, thiết hảo, sau đó đem thịt phóng tới bình gốm nấu, cố ý thiết toái một ít, quá ngủ lúc sau, mới bắt đầu nấu lên, trong đó còn ở bên cạnh phát hiện một ít hương diệp, đem chúng nó thêm đi vào, còn có hương, thậm chí còn có mấy vị dược thảo cũng cùng nhau bỏ vào đi, kia hương vị nhưng thật ra so với bọn hắn muốn hương nhiều. Người ở chỗ này nhìn hỏa, nhất định không thể quá lớn, cứ như vậy chậm rãi hầm, chờ các ngươi tộc trưởng tỉnh lại liền có thể cùng. Đào Nhiên đem hầm canh sự tình giao cho bên cạnh một người, sau đó mới làm mặt khác sự. Kia tộc nhân vội vàng đáp ứng, sau đó dựa theo Đào Nhiên phương pháp ở nơi nào đuồng nghịch, không cần bao lâu, là có thể ngửi được kia thơm ngào ngạt hương vị. Nàng chỉ giúp cùng sư lộng mà thôi, những người khác nàng nhưng quản không được, bất quá buổi sáng khởi quá sớm, hiện tại nhưng thật ra có chút đói bụng. Vì thế theo chân bọn họ thảo muốn mấy cân thịt tươi, sau đó dùng hương diệp nghiên cứu chế tạo lên, hơn nữa muối, đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm, mới dùng bên cạnh ký tên sâu lên tới, sau đó nhanh chóng đặt tại mặt trên nướng, còn không có dùng đến 2 phút, kia độc đáo mùi thịt liền hấp dẫn một đám người, rất nhiều cùng sư tộc tộc nhân đều đi tới, sau đó vẻ mặt vui sướng nhìn Đào Nhiên thịt nướng, Đào Đào cũng ở bên cạnh xem chảy nước miếng, chẳng sợ nàng mới ăn no không lâu. Đi đi đi, không cần giám sát bốn phía phải không? Tiểu Tâm đợi chút bị người khác giết qua tới cũng không biết, đều chạy nhanh cho ta trở lại chính mình vị trí chung. Đại Khắc đi tới ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ vài câu, những cái đó tộc nhân đầu co rụt lại, nhưng thật ra thực nghe lời lập tức chạy, chờ bọn họ đều đi rồi lúc sau. Đại Khắc lúc này mới kinh ngạc ở Đào Nhiên bọn họ bên cạnh ngồi xổm xuống. Thơm quá a, ngươi này thịt nướng bản lĩnh cũng không kém a, cư nhiên như vậy hương. Dì tay nghề bổng đồng. Đào Đào ở bên cạnh cười, nhưng là Đại Khắc vừa thấy lại đây, nàng vẫn là sợ hãi cúi đầu, thậm chí hướng Đào Nhiên bên người tới gần một bước. Đào Nhiên nhưng thật ra kinh ngạc nhìn thoáng qua Đào Đào, sau đó buồn cười nhéo nàng cái mũi nhỏ, ngươi như thế nào biết gì tay nghề bổng. Nếu là này thì thịt chỉ hương không thể ăn đâu. Mới sẽ không, dì là tốt nhất người, làm cái gì cũng tốt ăn tiểu nha đầu nhưng thật ra thực mau liền phản bác. Đào Nhiên ở bên cạnh cứng họng, cười sờ sờ nàng đầu, nguyên lai nha đầu này là cảm thấy chính mình cứu nàng, đối nàng hảo, cho nên mới sẽ cảm thấy chính mình tay nghề tốt, bất quá không quan hệ, đợi chút làm nàng nếm xong lúc sau, nàng liền biết, nàng nói không sai. Ân, ta không cấm thịt nướng hảo, chính là mặt khác thái sắc ta cũng thực sở trường, cũng ăn rất ngon. Đào Nhiên nhưng thật ra không khiêm tốn cười cười, dẫn tới Đại Khắc khinh bỉ nhìn thoáng qua. Bất quá đôi mắt nhìn chằm chằm vào thịt xuyến, kia du theo nhiệt lượng không ngừng đâu nhỏ giọt tới, tư tư vang, kia mùi hương càng thêm nồng đậm, làm hắn hận không thể lập tức liền nếm thử hương vị. Ngươi đem thịt xuyến cho ta, ta giúp ngươi nướng, ta này thịt nướng tay nghề cũng là nhất tuyệt. Đại Khắc ở bên cạnh nói. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, đưa cho hắn vài xuyến, sau đó mấy người liền ở bên cạnh nướng bờ bờ cờ. Đợi trong chốc lát, này thịt nướng xuyến hào lúc sau, Á Lực cũng lại đây. Nhìn trong tay bọn họ xuyên xuyến. Đào Đào nếm thử, nhìn xem ăn ngon không. Đào Nhiên đem một chuỗi thịt nướng thịt xuyến cho nàng, sau đó ở phân cho Đại Khắc cùng Á Lực một ít, chính mình để lại một ít, lúc này mới bắt đầu ăn. Nay một nếm, Đào Nhiên liền cảm giác các loại không hảo, hương vị là còn có thể, chính là gia vị không đủ nhiều, không đủ hương không tốt ăn, nhưng mặt khác mấy người ở hưởng qua lúc sau, cũng không phải là như nàng thất vọng. Tức khác giống như là ăn tới rồi tuyệt thế mỹ thực giống nhau, ăn ngon làm người dừng không được tới, này còn không đến một phút thời gian, liền đem kia mấy sâu phân đến thịt nướng cấp ăn xong rồi, giống như là còn chưa đủ tắc kẽ răng giống nhau. Nhìn một bộ đáng thương vô cùng mấy người, Đào Nhiên khỏe miệng vừa kéo, đơn giản đem những cái đó khảo tốt thịt xuyến toàn bộ đều phân cho bọn họ, dẫn tới mấy cái đôi mắt đều sáng, sau đó tiếp nhận tới lại ba lượng khẩu cấp ăn xong rồi. Ăn quá ngon, ngươi này làm thịt nướng vì cái gì có thể ăn ngon như vậy? Chẳng lẽ có cái gì bí quyết sao? Vẫn là nói, chúng ta ngày thường thịt nướng đều quá lớn khối, cho nên không thể ăn. Đại khắc đối mỹ thực yêu sâu sắc, lúc này hận không thể dò hỏi Đào Nhiên bất luận vấn đề gì. Đào Nhiên chịu chịu khoe miệng, không nghĩ tới này to con vẫn là một quả đồ tham ăn, bất quá vẫn là nói cho hắn. Chương 671 Cuồng Sư Tộc Tộc Trưởng 2. Chương 671 Cuồng Sư Tộc Tộc Trưởng. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm, hầm canh thịt đều đã vài tiếng đồng hồ, Cuồng Sư Tộc Trưởng lúc này mới chậm gì gì mở to mắt, cái này làm cho vẫn luôn ở chăm sóc hắn núi lớn mơ hồ tử liền phát hiện, vội vàng kêu Á Lực đám người. Á Lực đội trưởng, đại khác đội trưởng các ngươi mau tới a, tộc trưởng hắn tỉnh. Mấy người lúc này đang ở bên cạnh nơi nào đàm luận một chút sự tình đâu. Ở biết được bọn họ tộc trưởng tỉnh lúc sau, liền lập tức nhanh chóng chạy qua đi, rồi sau đó liền nhìn đến đã mở mắt nhìn bọn họ tộc trưởng. Tộc trưởng ngài rốt cuộc tỉnh. Đại khác đặc biệt kích động, bởi vì ở trong lòng hắn, cùng sư tộc trưởng không gì làm không được, cũng vẫn luôn là hắn nhất sùng bái đối tượng, hiện giờ bị địch nhân lộng thương ở nơi nào, hắn không nóng nảy mới là lạ. Đại khác, Á Lực cùng sư tộc trưởng tên là Làm Y Dì, lúc này tự hiểu là miệng phát làm, nói chuyện cũng chưa cái gì sức lực, rồi sau đó hô một tiếng. Là chúng ta, tộc trưởng ngài thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Đại khắc nói, vội vàng nhìn về phía Đào Nhiên, Đào Nhiên lúc này đã đi tới, đang xem Y Dì thương thế, mới đối với mấy người nói, trước mắt không có gì, chính là nhiều chú ý là được. Y Dì nguyên bản còn không phải quá rõ ràng đầu nhìn về phía Đào Nhiên thời điểm sửng sốt, theo sau đầu góc nhanh chóng hiện lên một ít bọn họ phía trước giao thủ đoạn ngắn. Ta không chết. Y Dì lẩm bẩm nói, lúc ấy kia cây trường mâu đâm vào chính mình bụng thời điểm, hắn đều có thể cảm giác được sinh mệnh trôi đi, cho rằng chính mình tránh không khỏi này một kiếp, không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên còn có thể bị cứu sống, hắn đến bây giờ còn có thể cảm nhận được miệng vết thương mang đến cảm giác đau đớn. Cho nên hắn thực xác định, chính mình còn sống. Ha ha. Ha ha. Khu khu y thì quá mức kích động, từ bắt đầu tiểu cười, biến thành mặt sau cười to. Nhưng mà hắn hiện tại thân thể căn bản chịu không nổi, này không, mới cười vài giây, liền khiến cho ho khan. Đừng như vậy dùng sức, đến lúc đó miệng vết thương băng khai liền không hảo. Đào Nhiên ở bên cạnh vội vàng nói. Nàng nhưng không hy vọng lúc này mới vừa cứu người tốt, liền bởi vì cười to mà đã chết. Kia nàng nhiều oan uổng a, giả đợi chút người khác còn tưởng rằng là nàng y thuật không đủ tinh vi đâu. Tộc trưởng, ngài trước đừng kích động, chờ ngài hảo, ta lại đi tìm những cái đó vương bát dê con phiền thoái. Đại khắc vội vàng nói. Đại khắc nói đúng, hiện giờ thương thế của ngươi vừa mới trị liệu hảo, không dễ như vậy kịch liệt cười. Tộc trưởng ta biết ngài ở vui vẻ cái gì, bất quá cũng đến hảo đi giết bọn hắn đang cười không mượn. Á Lực cũng nói. Nguyên bản là thực đáng giá vui vẻ sự tình này ly bọn họ vừa nói, như là làm gì giống nhau, y đi chịu chịu khoe miệng, ho khan vài tiếng, mới không có như vậy làm cản. Hắn cũng không nốc, mới sẽ không cố ý cởi ra miệng vết thương nhảy khai, bằng không kia không phải xuẩn chứng mới làm sự tình sao. Bất quá, hắn chú ý tới một chuyện, đó chính là nữ nhân kia là ai. Hắn giống như trước này chưa thấy qua. Hơn nữa nghe nàng ngữ khí, tựa hồ là ở quản lý thân thể hắn. Chẳng lẽ nàng là y lìa giả? Á Lực ở nhìn đến hắn ánh mắt lúc sau, liền biết hắn ý tưởng, vội vàng ở bên cạnh nói, An Hóa Lộ đã chết, vị này chính là chúng ta ở ven đường tìm kiếm trở về một vị y lìa giả, lúc ấy bởi vì thời gian quá vội vàng, cho nên ở tìm được nàng lúc sau, liền đem nàng trộm tới cho ngài trị thương, bất quá còn hảo, nàng y lý thuật vẫn là rất lợi hại. Đúng vậy tộc trưởng, vừa mới bắt đầu chúng ta đều cho rằng ngài cứu không sống, khiến cho nàng thử một lần, hiện giờ ngài rất tốt, thuyết minh nàng y lý thuật là rất lợi hại, so với chúng ta hiến tế còn muốn lợi hại. Đại khắc nói, kích động lên, nhưng mà Á Lực ở nghe được tiếp theo câu thời điểm, thiếu chút nữa đều nhảy dựng lên. Đại khắc đừng nói bậy, bọn họ hiến tế cũng không phải là một cái hảo nói chuyện người, này nếu như bị hắn nghe được, nói không chừng lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Chỉ là đại khắc nhưng không sợ hai hắn, trào phúng cười lạnh một tiếng, hừ. Vốn dĩ chính là sự thật, đừng nói tộc trưởng như vậy trọng thương, chính là phía trước chúng ta trong tộc một cái tộc nhân một chút tiểu thương hắn đều có thể y y chết, người như vậy ngươi còn cảm thấy hắn y y thuật lợi hại. Nói lại nhìn về phía Đào Nhiên. Trước đừng xảo, các ngươi tộc trưởng mới vừa tỉnh, vừa lúc các ngươi trước uy hắn ăn cái gì, đợi chút ở đem dược cho hắn uống, như vậy hắn có thể tốt mau một chút. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, nàng nhưng không có hứng thú nghe bọn hắn bên trong sự tình, hiện giờ nàng ý tưởng chính là có thể nhanh lên rời đi nơi này, trở về theo hảo, phòng trừng hiện tại Thắng Thiên đều phải cấp điên rồi, cũng không biết Đường Triệt khi nào có thể tới, tốt nhất chờ nàng trở về bên kia lúc sau ở đến, bằng không nhìn thấy hắn, khẳng định bị mắng đã chết. Đào Nhiên nói đúng, tộc trưởng đã một ngày đều không có ăn cái gì, núi lớn, chạy nhanh đem kia bình gốm cấp lấy lại đây. Đại Khắc nói, núi lớn lên tiếng, vội vàng dùng đồ vật đem bình gốm bao lấy lại đây. Bất quá suy xét đến bọn họ không có cái muông dưới tình huống, Đào Nhiên đã sớm làm người làm ra một ít sạch sẽ không độc đại thụ diệp. Sau đó lại đem một ít thịt khối ngã vào mặt trên, ở dùng một ít tiểu bình trang một ít canh thịnh ra tới, sau đó phóng lạnh, lúc này mới cấp ý gì uống lên. Ý gì bởi vì bị trọng thương, cho nên thân thể thực vô lực, hơn nữa không rất thích hợp ăn dầu mỡ đồ vật. Hiện giờ này đó canh thịt tươi ngon, nhưng thật ra làm hắn ăn uống mở rộng ra, thực mau, ở tộc nhân hỗ trợ uy thực hạ, y đi thực mau liền ăn xong rồi kia một nồi đồ ăn. Đại Khắc nhìn kia phiêu hương vô cùng mùi hương, nuốt nuốt nước miếng, này nếu là ở thường lui tới thời điểm, nhất định sẽ hướng hắn thảo muốn một chén nước canh tới uống, chỉ là hiện giờ tộc trưởng sinh bệnh, hơn nữa Đào Nhiên nói, này đó đều là cho hắn bổ thân thể, cho nên liền không dám liếm mặt muốn, bất quá. Là thật sự hương à, đem hắn thèm trùng đều cấp câu ra tới. Chờ ăn xong lúc sau, Đào Nhiên mới vẻ mặt hy vọng nhìn y đi hề, tựa hồ muốn nói, ta làm nhiều như vậy, không chỉ có đem ngươi cứu lên, còn làm ăn ngon đổ vật cho ngươi, hiện tại, có thể làm ta rời đi đi. Y ăn cảm thấy mỹ mãn, vừa định mị một chút mắt, liền nhìn đến Đào Nhiên, cau mày nhìn nàng một cái. Làm cái gì? Đào Nhiên cứng lại, hắc hắc cười hai tiếng, là cái dạng này. Cùng sư tộc trưởng. Khu khu. Chúng ta tộc trưởng kêu y y, ngươi kêu hắn y thì tộc trưởng liền hảo. Đại Khắc ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Nga nga, y y tộc trưởng. Đào Nhiên vội vàng sửa đúng, là cái dạng này, phía trước đâu, ta là ở một trong tộc, bởi vì ngài sự tình, cho nên bọn họ đem ta mời đến vì ngài cứu trị. Đại Khắc cùng Á Lực lẫn nhau nhìn thoáng qua, nữ nhân này nói thật đúng là dễ nghe, thỉnh. Đó là thỉnh sao? Rõ ràng chính là tù binh mà đến. Đào Nhiên cũng mặc kệ bọn họ, tiếp tục nói, hiện tại ta đã đem ngài trị liệu hảo, cũng đã đem dược thảo đều giao cho núi lớn, cho nên hiện giờ không dùng được ta, ngài xem. Ý gì nhìn lộn xộn Đào Nhiên, nàng cặp kia linh động có thể nói đôi mắt khiến cho hắn chú ý, nhưng thật ra không có gặp qua như vậy đẹp một đôi mắt, lúc này sau khi nghe xong lúc sau, liền minh bạch nàng ý tứ. Chương 672 Cáng. Chương 672 Cùng sư tộc tộc trưởng, 2. Đang xem Đại Khắc cùng Á Lực nhưng thật ra không có gì biểu hiện, Đại Khắc vội vàng ý bảo ánh mắt nhìn qua, ngàn vạn không thể phóng nàng đi, nữ nhân này bất luận là y thuật vẫn là làm ăn, đều là đỉnh cấp cao thủ, người như vậy nếu là thả chạy, kia đến rất đáng tiếc ca. Đào Nhiên y gì giả đúng không? Y gì nhàn nhạt dò hỏi một câu, Đào Nhiên vội vàng gật đầu. Ta không biết Á Lực là như thế nào thỉnh ngươi lại đây, bất quá ngươi đã cứu ta, đây là sự thật, chúng ta cùng sư tộc đối đại ân nhân đối đại bằng hữu luôn luôn đều là hào phóng, như vậy, hiện giờ ở chỗ này cũng không có gì có thể báo đáp ngươi, ngươi trước cùng chúng ta hồi chúng ta bộ lạc, đến lúc đó yêu cầu cái gì, chính ngươi chọn lựa. Ý gì nói một bộ đại nghĩa bình nhiên, làm Đào Nhiên mắt tròn váng. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến gia hỏa này thế nhưng sẽ là cái dạng này ý nghĩ, nhưng thật ra Đại Khắc nhìn về phía nhà mình tộc trưởng thời điểm, trong mắt tràn ngập kính nể. Tộc trưởng có thể a, cư nhiên nghĩ vậy dạng phương pháp đem nàng lưu lại. A, không, không phải, ta không cần các ngươi cảm tạ, các ngươi hiện giờ đem ta đưa trở về một tộc là được. Đào Nhiên vội vàng nói, trên mặt có sốt ruột. Kia sao lại có thể, như vậy truyền ra đi lúc sau. Chẳng phải là làm mặt khác bộ lạc nói chúng ta cùng sư tộc vong ân phụ nghĩa, liền ân cứu mạng đều không báo đáp. Ý thì cao mày, thiếu chút nữa làm Đào Nhiên chửi ầm lên. Nàng như là thiếu đồ vật người sao. Theo chân bọn họ đi bộ lạc có thể có cái gì thứ tốt. Nàng phải về nhà, không phải muốn tạ lễ. Ngươi trước cùng chúng ta trở về hảo, mục tộc bên kia chúng ta nhưng cũng là nghe nói, gặp tới rồi A-La tộc tiến công đâu. Này A-La tộc nhưng cũng là một cái mạnh mẽ đối thủ, hiện tại còn không biết bọn họ chiến tranh hảo không hảo. Này ngươi nếu là tùy tiện trở về, chiến đấu lại không kết thúc, vậy ngươi chẳng phải là muốn tao ương. Đại khắc thấy nàng có phát hỏa dấu hiệu, vội vàng ở bên cạnh nói. Đào nhiên vừa định chửi ầm lên, liền nghe được hắn nói, sửng sốt, sau đó sắc mặt không ngừng biến hóa. Đúng vậy, hiện giờ mục tộc còn ở cùng mặt khác bộ lạc phát sinh chiến tranh đâu. Nay nàng nếu là đi trở về, chiến tranh lại còn không có kết thúc, nàng lại không có tìm được thắng thiên, một nữ nhân ở mục tộc tán loạn, một khi bị A-La tộc người bắt được. Chỉ là ngẫm lại, đào nhiên đều có thể đánh một châm lạnh run. Này A-La tộc là thật sự tàn nhẫn độc các ga, bọn họ bắt được một tộc nữ tử coi như phố thi bạo, thậm chí giống như giết động vật tàn sát một tộc tộc nhân, tưởng tượng đến chính mình rơi vào những người đó trong tay, nàng đều đâu cái hù chết, nhưng mà nếu là không quay về nói, thắng thiên nếu là không xảy ra việc gì, liền nhất định trở về tìm nàng. Hơn nữa không ngừng, nàng phỏng trừng đường triệt chính là lại chậm, cũng chính là này một hai ngày là có thể đến. Đến lúc đó nếu là đều tiến vào tìm nàng, nàng ngược lại cùng cuồng sư tộc người đi rồi, kia đến lúc đó bọn họ đến chỗ nào đi tìm nàng a? Này không phải không có nghi biển rộng tìm kim sao? Đào nhiên một trận phiền lòng, sau đó biệt thấy đại khắc cùng y đi, chỉ thấy bọn họ ánh mắt hiện lên một mặt khác thường, trong lòng vẫn là hoài nghi lên, cũng bắt đầu minh bạch một chút sự tình. Nàng vẫn là quá đơn thuần, chỉ là nghĩ đến mặt ngoài sự tình, nàng cho rằng, những người này nhiều nhất chính là quan tâm nàng, mới có thể nói như vậy nhiều đồ vật. Hiện giờ này vừa thấy, cũng đại khái minh bạch bọn họ một ít ý tứ. Bất quá ngẫm lại cũng là, hiện giờ chỉ là nàng biểu hiện ra ngoài giá trị đều xa xa vượt qua bọn họ hiến tế sở biểu hiện năng lực, bọn họ tự nhiên là muốn đem bọn họ lưu lại. Nghĩ nghĩ, hiện giờ cái này tình huống thật đúng là không hảo đi luôn, bởi vì dọc theo đường đi nguy hiểm thật mạnh, đào nhiên từ ngày hôm qua lại đây. Cũng đã tự mình đã trải qua hai lần đoạt lấy, cho nên cũng có thể minh bạch, hiện giờ cái này tình huống đại khái là không thể đi trở về, chỉ có thể trước đem một ít chứng cứ lưu lại trước. Nghĩ nghĩ, đào nhiên nhìn y còn có kia hai người, kia cũng đúng, bất quá các ngươi nhất định phải nhớ kỹ một chút, ta cũng không phải là làm tù binh mà qua đi, mà là làm các ngươi ân nhân, thậm chí y giả mà tạm thời lưu lại. Đào nhiên nhướng mày, sau đó nói, không có biện pháp. Nếu muốn lưu lại, vừa vặn những người này yêu cầu nàng, cho nên liền cầm lông gà đương lệnh tiễn, có thể để một chút yêu cầu là một chút yêu cầu, tổng so trở thành tù binh bị mang đi cường. Có thể, ngươi vốn dĩ chính là chúng ta ân nhân, ta tự nhiên sẽ không đem ngươi coi như tù binh. Đại khắc ở bên cạnh vội vàng đáp ứng, quả thực là mừng rỡ như điên. Hắn từ ban đầu cảm thấy đảo nhiên không có gì bản lĩnh, đến mặt sau bị hắn y thuật thậm chí trù nghệ chinh phục. Nguyên bản trong lòng còn đang suy nghĩ, chẳng sợ đào nhiên không đáp ứng, bọn họ cũng nhất định sẽ vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng tuyệt không phóng nàng rời đi, hiện giờ nàng có thể chính mình đáp ứng, tự nhiên là tốt nhất. Hiện giờ chúng ta đã ở chỗ này đãi một ngày, cần thiết muốn nhanh chóng trở lại trong bộ lạc, bằng không đến lúc đó những cái đó kẻ thù đi tìm tới, lấy chúng ta hiện tại binh lực căn bản không thể cùng bọn họ chống lại, đến lúc đó chỉ có đường chết một cái. Y ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt, bất quá ổn ổn, cuối cùng vẫn là chậm rãi nói ra. Tộc trưởng nói chính là, nguyên bản chúng ta ngày hôm qua liền tưởng rời đi, bất quá thương thế của ngươi quá nặng, đào nhiên nói không thích hợp rời đi, cho nên chúng ta mới chỉ hoãn một ngày. Đại khắc vội vàng nói. Á lực cũng nhìn về phía đào nhiên, hắn hiện giờ thương thế có thể di động sao? Không được đào nhiên vội vàng nói, thật đúng là không phải vì kéo dài thời gian, mà là vì thân thể hắn suy nghĩ. Này hôm qua mới vừa mới làm một cái thật lớn giải phẫu, hôm nay mới vừa tỉnh lại mà thôi, hiện giờ liền phải di động, này cũng quá điên cuồng đi. Không có việc gì, đi thôi, bằng không đến lúc đó lưu lại nơi này chỉ biết thảm hại hơn mà thôi. Ý gì thực mau đã đi xuống quyết định. Là thật sự bất hạnh, thương thế của ngươi quá nặng, nếu là ở xả đến miệng vết thương, liền thật sự rất khó khép lại, đến lúc đó nói không chừng nói sắc mặt đều có lo lắng, không có biện pháp. Đây chính là nàng sinh mệnh bảo đảm A, gia hỏa này nếu là đã chết, chẳng sợ chỉ là hắn tìm đường chết, nàng cũng có khả năng bị liên lụy đi vào. Tộc trưởng thấy đào nhiên nói như vậy kiên quyết, đại khác hai người có chút do dự. Ta là tộc trưởng, lời nói của ta mới là các ngươi muốn nghe đến, Đào Nhiên Y Lìa Giả, ta biết ngươi là hảo ý, chỉ là hiện giờ tình huống nguy cấp, hơn nữa ta thật sự cảm giác khá hơn nhiều, khu khu. Nếu chúng ta còn không đi, kia có khả năng sẽ đã chịu người khác trả thù, đến lúc đó không chỉ là ta chết mà thôi, ngay cả nơi này chúng ta cùng sư tộc người tất cả đều muốn chết. Cho nên ta không muốn tiếp tục mạo hiểm ở chỗ này chờ đợi. Ý gì nghiêm túc đối với mọi người nói. Đào Nhiên há miệng thở dốc, nhưng mà dưới tình huống như vậy, nàng thật đúng là không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể trầm mặc đứng ở một bên. Ý gì thấy Đào Nhiên không nói chuyện, cười cười, sau đó nhìn về phía Á Lực. Ngươi làm sở hữu tộc nhân đều đem đồ vật thu hảo, chúng ta lập tức liền xuất phát. Từ từ. Vậy con ngươi, ngươi hiện tại lại không thể đi, muốn như thế nào rời đi? Đào Nhiên chưa thấy được bên cạnh có thứ gì vận chuyển, vội vàng dò hỏi. Ta cùng Á Lực còn có trong tộc người đều sẽ thay phiên công tộc trưởng, điểm này ngươi yên tâm. Đại Khắc nói, trên mặt còn lôi kéo một mạt mỉm cười. Chương 673 dấu vết để lại. Chương 673 cáng. Đào Nhiên khỏe miệng chịu chịu, ngươi con hắn sẽ chỉ làm hắn chết càng mau thôi. Sau đó nhìn nhìn bốn phía, cũng may ở vào với đại trong rừng rậm, cái gì đều thiếu chính là không thiếu cây cối những cái đó. Được rồi, trước đừng nhúc nhích các ngươi tộc trưởng, mau tới vài người, giúp ta ở bên cạnh tìm nhất vững chắc vỏ cây, còn có cánh tay thô cây cối, muốn trường một chút, ta có trọng dụng. Nghĩ nghĩ, Đào Nhiên vẫn là không thể làm cho bọn họ như vậy đem người bối trở về, bằng không, người này thật đúng là sẽ đã chết. Đại khác đám người nghi hoặc nhìn nàng, không có động, ngươi làm gì vậy? Cho ngươi đi ngươi liền chạy nhanh đi, không phải đuổi thời gian sao? Ở trì hoãn đi xuống đợi chút lại muốn lâu rồi. Đào Nhiên vội vàng nói, mấy người nga một tiếng, lúc này mới bắt đầu ở bên cạnh tìm kiếm. Đào Nhiên nhưng thật ra cùng bọn họ cùng đi, chờ đi vào bên cạnh, nhanh chóng nói cho mọi người, những cái đó cây cối thích hợp, những cái đó dây mây thích hợp, không nghĩ tới bọn họ nhưng thật ra cũng nhận ra một ít dây mây, phỏng chừng là ngày thường thời điểm, cũng không thiếu dùng. Đào Nhiên sức lực không tính quá lớn, nơi này nhưng không có xe bò nhưng cung nàng cưỡi, hết thể toàn bộ đều phải dựa nàng thể lực, này nếu không bảo tồn lên, đợi chút còn không biết có thể hay không đi theo bọn họ cùng đi đến bọn họ bộ lạc đâu. Vì thế lúc này nàng chỉ là ở bên cạnh chỉ huy mà thôi, thừa dịp mọi người nhóm ở bên cạnh chặt cây cối thời điểm, Đào Nhiên nghĩ nghĩ, đem chính mình tùy thân mang theo một khối rẻ lau lấy ra tới, này khối rẻ lau là nàng chuyên môn dùng để lau mồ hôi. Đường triệt nếu là gặp được, nhất định có thể nhận ra được. Nghĩ, cầm lấy một cục đá, ở bên cạnh một ít cây cối trên có khắc một cái ẩn nấp mũi tên, nhìn thấy không có người để ý nàng, lúc này mới nhiều khắc lại mấy cái, sau đó đem rẻ lau phóng tới bên cạnh một khắc cây cối phía dưới, chờ nàng chuẩn bị cho tốt này hết thể lúc sau, đại khắc đám người cũng bắt đầu ở bên cạnh hô. Đào Nhiên, ngươi ở nơi nào làm cái gì, nhanh lên lại đây, đã chuẩn bị cho tốt. Hảo, lập tức liền tới Đào Nhiên lên tiếng, vội vàng đem vải bố bung đi, còn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện một chút, hy vọng bọn họ nhất định có thể nhìn đến, bằng không này chỉ dựa vào chính mình trở về, có điểm quá khó khăn. Chờ đi vào đại khắc bọn họ bên người thời điểm, chỉ thấy bên cạnh có rất nhiều cây cối, đều là lại cao lại thẳng, Đào Nhiên làm cho bọn họ đem hai viên lột ra cây cối đặt ở một bên, sau đó giáo bọn họ dùng rắn chắc vỏ cây ở bên cạnh trói lại lên. Hiện giờ y thân bị trọng thương, chẳng sợ mặt ngoài thoạt nhìn đã khá hơn nhiều, kỳ thật miệng vết thương còn thực yếu ớt, không thể sóc nảy quá nhiều, cũng không thể chạm vào miệng vết thương, cho nên Đào Nhiên mới nghĩ ra một cái phương pháp, chế tác một cái giản dị cáng. Bởi vì này vỏ cây rất có tính dai, ở Thanh Long tộc bên kia thời điểm, liền có một đồng lớn, so rất nhiều dây thừng đều còn muốn rắn chắc, rất khó làm cho đoạn, trừ phi là dùng ngoại lực dao nhỏ gì đó mới có thể ngăn cách. Vì thế Đào Nhiên làm người dùng vỏ cây cấp quấn quanh đi lên, làm được 60cm đại, 2m lớn lên cáng, chỉ là thoạt nhìn còn tính không tồi. Mọi người từ lúc bắt đầu, ánh mắt liền toàn bộ ở Đào Nhiên trên người, vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào nàng rốt cuộc ở lộng cái gì, thẳng đến làm ra tới, nhìn nàng vẻ mặt hưng phấn, mọi người cũng chỉ là đi theo cười ha hả một tiếng, sau đó vướt đầu to ngây ngô cười. Này chết cái gì? Đào Nhiên một trận vô ngữ. Mệt những người này còn đi theo nàng cùng nhau cười to đâu, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn nhìn không ra tới, lập tức cũng không nghĩ giải thích, trực tiếp kêu thượng đại khác. Ngươi nằm đảo mặt trên đi. Đại khác mở mịt nhìn nhìn nàng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ làm theo, nhìn bên cạnh tộc nhân bật cười. Đại khác nhịn không được trừng mắt nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái, nữ nhân này, chính mình có phải hay không đối nàng thật tốt quá, hiện giờ đều dám đối với chính mình hô to gọi nhỏ đi lên. Chờ đại khắc sống không còn gì luyến tiếc nằm thượng cáng thời điểm, y lì mới lộ ra một mặt thì ra là thế thần sắc, nhìn về phía Đào Nhiên ánh mắt càng thêm ngạc nhiên. Các ngươi mấy cái, nâng bên cạnh bốn cái rác, chậm rãi nâng lên tới. Đào Nhiên ở bên cạnh chỉ huy. Thực mau liền tới rồi hai người, nhẹ nhàng đem đại khắc cấp nâng lên. Hoa ác ngẩng lên. Đại khắc nằm ở mặt trên, trong lòng có một tia hoảng sợ, bất quá ở cố định độ cao lúc sau. Lúc này mới hảo rất nhiều. Các người đi vài bước, tận lực đi vững vàng một ít, như vậy mặt trên nhân tải có thể không ngã xuống. Kia hai người nghe xong, đều chậm rãi ở bên cạnh đi rồi lên. Các người hai cái cho ta chậm một chút, ngàn vạn không cần đem lão tử cấp ngã xuống đại khắc ở mặt trên hùng hùng hổ hổ. Cũng may hai cái tộc nhân đi còn tính vững vàng, ở bên cạnh đi rồi một vòng lúc sau, được đến Đào Nhiên ám chỉ, hai người lúc này mới chậm rãi đem đại khắc cấp thả xuống dưới. Hô! Rốt cuộc có thể xuống dưới đại khắc tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở hắn cho rằng, thứ này còn không bằng đi đường đâu. Lợi hại! Á lực ở bên cạnh dựng lên một cái ngón tay cái. Khách khí khách khí! Đào Nhiên cũng cười. Gì lợi hại? Đào Đào cũng nói, trên mặt toàn là hưng phấn ánh mắt. Đào Nhiên vô vỗ chính mình đầu, thiếu chút nữa liền quên mất tiểu gia hỏa này, hiện giờ này cuồng sư tộc thực mau liền phải xuất phát. Này nhóc con mới làm sao bây giờ? Đi theo nàng cùng nhau đi. Không được, quá nguy hiểm, nàng hiện tại cũng không biết cuồng sư tộc là tình huống như thế nào, chẳng sợ hiện tại khá tốt, cũng có thấy được bên kia lúc sau, liền sẽ trở mặt đâu. Thực bình thường. Ý kìa tộc trưởng, như vậy, ta đi theo các ngươi đi cuồng sư tộc, nhưng là này Đào Đào, các ngươi có thể hay không phái ra hai người hỗ trợ hộ tống nàng trở về, nàng còn phải đi về tìm nàng A Mô đâu. Đào Nhiên nhìn nhìn Y Y, sau đó nói, Di không cần ném xuống ta. Y Y còn không có nói chuyện, Đào Đào liền vẻ mặt hoảng sợ ôm lấy Đào Nhiên ủi, mắt to tràn đầy nước mắt. Đào Nhiên đau lòng ngồi xổm xuống, sau đó lau khô nàng nước mắt, Di không phải không nghĩ mang theo ngươi, mà là Di lần này đi cùng sư tộc quá nguy hiểm, ngươi theo bên người không tốt, hơn nữa ngươi đã chạy ra một ngày một đêm, ngươi A Mộ hiện tại khẳng định là thực lo lắng ngươi. Đào Đào lần này không nói gì, bất quá vẫn là cúi đầu, không có biện pháp, an toàn của nàng cảm quá ít. Đại khắc có chút vô ngữ nhìn Đào Nhiên, ngươi lời này nói, chúng ta bộ lạc như thế nào nguy hiểm? Chúng ta bộ lạc thực hữu hảo có được không? Đặc nhiên không để ý đến hắn, mà là kiên nhẫn nhìn Đào Đào. Đào Đào ta trước làm hai vị thúc thúc đưa ngươi trở về sau gì có rảnh lại đi tìm ngươi được không? Kỳ thật ý gì đám người rất giống đem Đào Đào lưu lại. Bởi vì bọn họ có thể thấy được tới Đào Nhiên đối cái này tiểu nữ hài có mặt khác cảm tình, nếu là đến lúc đó trong tộc xảy ra chuyện gì, nhưng thật ra có thể lấy cái này tiểu nữ hài uy hiếp nàng. Bất quá hiện giờ nàng nếu nói như vậy, bọn họ nhưng thật ra không hảo nghi ngờ để lại, bằng không khiến cho nàng phản cảm liền càng thêm không hảo. Đào Đào trộm nhìn thoáng qua kia hai người hộ tống nàng người, cuối cùng vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi, cái này làm cho Đào Nhiên đều vui vẻ đi theo cười một chút. Chương 674 dấu vết để lại, 2. Chương 674 thân phận bại lộ. Sự tình quyết định hảo lúc sau, trong tộc bị phân ra tới hai người, tùy tiện mang theo mấy thứ lương khô, sau đó liền xuất phát. Trước khi đi thời điểm, Đào Nhiên còn nói một câu, nếu là bên kia chiến tranh còn không có kết thúc nói, đến lúc đó còn phiền toái bọn họ lại lần nữa đem Đào Đào đưa về, đến lúc đó nàng nhất định sẽ báo đáp bọn họ. Hai người thực sảng khoái đáp ứng rồi. Cứ như vậy, Đào Nhiên cùng một cái quen biết một ngày nhiều tiểu nữ hài tách ra. Mọi người đem ra thú trải chăn đến cáng thượng, làm nó càng thêm mềm mại thoải mái một ít, lúc này mới nâng y đi hề, sau đó hướng bọn họ bộ lạc phương hướng xuất phát. Đào Nhiên giống như mới vừa xuyên qua lại đây tình cảnh giống nhau, đi theo cùng sư tộc người cùng lên đường. Bất đồng chính là, khi đó là bị lật tộc người ở phía sau dùng roi thúc giục, mà hiện giờ nàng còn lại là có một chút địa vị. Chẳng sợ liền ý cái này tộc trưởng đều vẫn là coi trọng nàng. Cùng lúc đó, Đường Triệt cùng Thắng Thiên vẫn luôn ở một trong tộc mặt tìm kiếm Đào Nhiên thân ảnh, chẳng sợ Đường Triệt trong lòng vạn phần sốt ruột, còn là muốn chịu đựng bình tĩnh đầu óc. Mục tộc cùng A-La tộc chiến tranh ở ngày hôm sau mới chính thức kết thúc, mục tộc cuối cùng vẫn là bảo vệ chính mình gia viên, chẳng sợ thương vong thảm trọng một chút, khá vậy như cũ bảo hạ tới. Mà A-La tộc, từ sớm nhất kiêu ngạo bị mục tộc phản sát, mai cho đến cuối cùng thời điểm, mới đào tẩu một bộ phận nhỏ người. Bọn họ xâm lấn chính là làm mục tộc tộc trưởng tức điên, tuyên bố ngày sau nhất định phải diệt bọn hắn. Chỉ là xa xa xem qua mục tộc đất trống, đều có thể nhìn đến vô số thi thể, chẳng sợ trận chiến tranh này thắng, mục tộc tộc nhân vẫn là thất thanh khóc giống lên. Bọn họ hận A-La tộc khinh nhục bọn họ hận chính mình không đủ cường đại, chết đi nhiều như vậy tộc nhân. Bởi vì tử thương quá nhiều nhân số, cho nên chỉ có thể đem chết đi người đều chồng chất ở bên nhau, sau đó một phen lửa lớn cấp đốt cháy lên. Đường Triệt ở nhìn thấy trận này lửa lớn thời điểm, trong lòng lột bột một chút, trong lòng vẫn luôn ở cầu nguyện ngàn vạn không cần có Đào Nhiên thân ảnh. Hiện giờ bọn họ đã tìm một ngày một đêm, vẫn là không có tìm được Đào Nhiên thân ảnh, liền ở Đường Triệt muốn tức giận, thậm chí phát cuồng thời điểm, bọn họ nghe được một tin tức, đó chính là hiện giờ tình hình chiến tranh ổn định xuống dưới, bọn họ muốn đi thông chi những cái đó tàng tốt tộc nhân về nhà. Những lời này làm Đường Triệt cảm nhận được hy vọng, trực tiếp không màng Thắng Thiên, nhanh chóng lao ra đi. Đối với người nọ chính là điên cuồng giống giận, bọn họ ở nơi nào? Ở nơi nào? Người nọ bị hoảng sợ, bên cạnh bị thương đám người lại lần nữa nhảy ra tới, các ngươi là người nào? Bọn họ là ngoại tộc người, giết bọn họ một tộc người vừa mới trải qua một hồi thảm thiết đấu tranh, lúc này thấy đã có người xa lạ, hận không thể lập tức đưa bọn họ xử tử, vì thế bên cạnh tiếng la một mảnh. Thắng Thiên ở nơi tối tăm, âm thầm mắng một tiếng. Bất quá lúc này tình huống nguy cấp, hắn cũng bất chấp che giấu tung tích, hơn nữa trải qua trận này chiến dịch, hắn tin tưởng mục tộc sẽ làm ra có thành ý hết thảy, chỉ có thể bác một bác. Lập tức vội vàng nhảy ra, sau đó đôi tay đầu hàng, các vị, xin nghe ta nói, chúng ta không phải người xấu, chúng ta chỉ là chơi vì tới tìm kiếm một người mà thôi, các ngươi trước không cần kích động, hơn nữa ta còn nhận thức các ngươi tộc trưởng, khăn khoa đội trưởng, các ngươi đi trước xin chỉ thị bọn họ. Nếu là chúng ta là hoại người, đến lúc đó các ngươi ở giết chúng ta cũng không muộn. Đường Triệt không hề sợ hãi nhìn mọi người, bất quá hắn cũng minh bạch bọn họ hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu, vì thế không thể không đình chỉ trong tay động tác, đem người nọ bung ra. Bên cạnh còn có thật nhiều người, lúc này đã đưa bọn họ bao quanh vây quanh, mấy cái tiểu đầu mục nghĩ, cuối cùng vẫn là phái người đi thỉnh bọn họ tộc trưởng, hoặc là kia đội trưởng. Chiến sự mới vừa dừng lại. Lại đã xảy ra chuyện như vậy, mục tộc tộc trưởng vẻ mặt sắc ý, thực mau liền tới đến trong đám người, thực mau mọi người khiến cho ra một cái lộ, chờ mục tộc vẻ mặt băng xương đi ở Thắng Thiên bọn họ phía trước, cau mày, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao nói nhận thức ta? Có phải hay không A-La tộc phái tới gian tế? Mục tộc tộc trưởng tên là Bình Dệt, rất kỳ quái một cái tên. Bình Dệt tộc trưởng, là ta à, ngọt ngào đường. Bạch bạch tuyết muối Thắng Thiên lúc này trên mặt toàn bộ là vết bẩn, căn bản nhìn không ra tới nguyên dạng. Bất quá hai câu này lời nói rõ ràng làm Bình Dệt nhận ra tới, đánh giá cẩn thận Thắng Thiên liếc mắt một cái, mới cao hứng cười ha hả, là ngươi. Là ngươi còn tưởng đang nói cái gì, lập tức lại câm miệng, sau đó đối với bên cạnh đám người nói, các ngươi chạy nhanh đi vội đi, này hai người không phải giám thị, bọn họ là chúng ta bộ lạc đại ân nhân. Nói cũng mặc kệ bọn họ. Mang theo Thắng Thiên hai người nhanh chóng rời đi, lưu lại mọi người vẻ mặt nghi hoặc, đại ân nhân. Chờ đi vào Bình Dệt phòng ở, Bình Dệt cố ý làm tâm phúc canh giữ ở bên ngoài, lúc này mới nghi hoặc nhìn về phía Thắng Thiên. Các ngươi như thế nào tới? Lại còn có biến thành bộ dáng này? Nói như là nghĩ tới cái gì, nguy hiểm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi nên không phải là tới đánh cái gì ý đồ xấu đi. Hơn nữa gia hỏa này gần nhất. Này A-La tộc liền lên đây, có thể hay không là bọn họ thông đồng hảo, nghĩ đến đây, trên mặt lạnh lẽo càng sâu. Thắng Thiên có chút sốt ruột, vội vàng nói, ngươi tưởng cái gì đâu, bọn họ không biết chúng ta thân phận ngươi còn không biết sao. Bình Dệt văn ngôn, đề phòng lúc này mới hơi chút phóng nhẹ nhàng một chút. Vậy các ngươi vì sao phải lại đây, chúng ta phía trước không phải nói tốt sao, 2 tháng trao đổi một lần, hơn nữa quan trọng nhất chính là... Các ngươi không được tự tiện xông vào đến chúng ta bên này. Nói ánh mắt còn âm chắc chắc. chúng ta đây là có quan trọng sự tìm ngươi, lúc này mới mạo hiểm tiến vào, bằng không ngươi cho rằng ta tưởng a. Thắng Thiên vẻ mặt hòa đại. Ta lúc này mới vừa lại đây đang muốn tìm các ngươi tới, nào biết các ngươi trong tộc liền bạo phát chiến tranh, vừa vặn chúng ta trong bộ lạc một nữ nhân đi lạc, bằng không ngươi cảm thấy chúng ta sẽ mạo hiểm tiến vào sao. Đến lúc đó nếu như bị phát hiện, chúng ta chính là một cái chết tự. Thắng Thiên đệ nặng tức giận hô. Bình Dậy suy nghĩ một chút, xác thật cũng là, hơn nữa A La tộc tấn công lại đây nguyên nhân hắn đại khái có thể đoán được một ít, phỏng chừng là nhìn chúng bọn họ lấy ra tới đồ vật, cho nên mới sẽ gan lớn mang theo người lại đây tập sát. Nghĩ, trên mặt có một tia xin lỗi, thật sự là bởi vì trận này chiến dịch mang cho chúng ta thương tổn quá lớn, cho nên ta mới có thể nghi thần nghi quỷ, ngươi đừng để ý. Hiện giờ bọn họ muốn phiên bản chỉ có thể dựa vào những người này, bằng không trải qua lần này tổn thất, nói không chừng quá so trước kia còn thảm. Hiện giờ hắn đã hưởng thụ qua sinh hoạt hảo tư vị, nhưng không nghĩ ở quá trước kia cái loại này khổ nhật tử. Thắng Thiên thấy vậy, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ thế nào, bọn họ nếu muốn ở chỗ này tìm người, còn cần thiết muốn dựa vào Bình Dệt giá hỏa này mới được. Đúng rồi, vậy các ngươi tìm được nữ nhân kia sao? Bình Dệt đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó dò hỏi. Không có, nếu là tìm được, khẳng định liền sẽ đi trở về, nơi nào còn dám đại ở các ngươi này chiến loạn nơi. Thắng Thiên lắc lắc đầu, vẻ mặt tâm khiếp. Chương 675 nhu nhược thể chất. Chương 675 dấu vết để lại. Các ngươi nói kia nữ nhân trông như thế nào, ta phái người giúp các ngươi đi tìm xem. Bình Dệt nói. Đôi mắt rất lớn rất sáng, còn có. Ai đều là một bộ dơ dơ, ngươi chính là người ở ngươi trước mặt ngươi đều không nhất định có thể nhận ra tới. Đúng rồi, tên nàng kêu Đào Nhiên, nếu là có người nghe được quá tên này, ngươi liền thông báo chúng ta một tiếng. Nguyên bản còn nghĩ đến điểm miêu tả, bất quá nghĩ vậy biên người đều là dơ dơ, cơ hồ đều không có như thế nào rửa mặt, biết Đào Nhiên cũng sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình dung mạo, lúc này mới nói. Đường Triệt ở bên cạnh nghe không có phản bác, Thắng Thiên nói chính là sự thật. Hành, ta phái người đi hỏi, nếu là có tin tức, khẳng định trước tiên thông chi các người. Đúng rồi, kia nữ nhân ở các ngươi bộ lạc rất quan trọng đi. Là người nào a? Bình Dệt cũng tới hứng thú. Đương nhiên quan trọng, bằng không chúng ta như thế nào sẽ đi tìm, phía trước cho các ngươi đường còn có đi, cũng hảo tiêu thụ đi. Thắng Thiên nói, đem thanh âm đè thấp. Ân, là rất được hoan nghênh. Đâu chỉ rất được hoan nghênh mà thôi, quả thực là hòa bạo. Vừa mới hiện thế mà thôi, liền lập tức đổi lấy một đống lớn đồ vật, hơn nữa phía trước đồ vật, cho nên mới lọt vào A La tộc công kích. Nay đường à, chính là tên kia nữ nhân nàng phụ thân sinh sản ra tới, nếu như bị nàng phụ thân đã biết nói, khẳng định sẽ không tự cấp chúng ta bất luận cái gì một viên đường, đến lúc đó không ngừng là chúng ta, ngay cả các ngươi, chỗ tốt cũng giống nhau không có. Từ hắn một mở miệng do hỏi cái này, Thắng Thiên liền nghĩ kỹ rồi đối sách, cũng không thể nói cho bọn họ là tộc trưởng phu nhân, này nếu như bị bắt đi liền không hảo, mà nói thành một cái nghịch ngợm nữ nhân, lúc này mới có thể làm cho bọn họ an tâm hỗ trợ tìm kiếm. Quả nhiên, Bình Dệt trong mắt có một cổ thất vọng, bất quá vẫn là gật gật đầu, hành, kia trong khoảng thời gian này ta giúp các ngươi tìm, bất quá các ngươi nhất định phải đáp ứng ta sao, không thể ở chỗ này tùy ý loạn đi, bằng không các ngươi thân phận nếu là bại lộ, chúng ta đã có thể đều phiền toái. Ta vừa rồi nghe các ngươi một cái tộc nhân nói, các ngươi có một đội nhân mã chạy đến ẩn nấp địa phương đi trốn tránh, nơi đó ở đâu? A Nhiên có khả năng liền ở nơi đó. Đường Triệt nhìn Bình Dệt sau đó nói. Đây là Bình Dệt cao mày. Đây là tên kia nữ tộc nhân bạn lữ, cho nên sốt ruột chút, ngươi không cần để ý. Thắng Thiên vội vàng giải thích, sau đó xoay người lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn. Thì ra là thế, ngươi nghe được không sai. Chúng ta xác thật có một đám tộc nhân chạy thoát đi ra ngoài, các ngươi yên tâm, hiện giờ chúng ta đã làm các tộc nhân đi thông chi bọn họ đã trở lại, ước chừng đến trời tối thời điểm, bọn họ là có thể trở về. Đường Triệt nhìn bên ngoài sắc trời, hắn sớm tại Đào Nhiên giáo thụ hạ, học xong xem sắc trời, có thể nhìn ra đại khái thời gian, hiện giờ là giữa trưa hơn 11 giờ chung như vậy, hắn nói muốn buổi tối, kia nhanh nhất cũng muốn 6-7 giờ mới có thể đến, thật sự là lâu lắm. Đường Triệt có chút chờ không nổi nữa. Ta và các ngươi cùng đi. Nói, liền phải đứng lên đi theo cùng đi. Bình Dệt ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn xem, vẫn là Thắng Thiên giải thích thật nhiều biến, hắn mới đưa nghi ngờ bông, bất quá lại lần nữa nói cho hắn, đó là chúng ta bí mật ẩn thân chỗ, hiện giờ chúng ta không xác nhận tên kia nữ nhân có ở đây không nơi nào, cho nên chúng ta tuyệt đối sẽ không mang các ngươi đi, các ngươi ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi liền hảo. Nói cùng Thắng Thiên chào hỏi, lúc này mới rời đi. Đứng lại đường chết ê, nhưng mà ngay sau đó bị Thắng Thiên chạy thường, trực tiếp phi phát qua đi đem hắn đẻ ở dưới thân, tay còn kiềm chế hắn, nhưng mà đường triệt là ai, kia chính là bọn họ rừng rậm chi vương, đối chiến thuật gì đó đã sớm rõ như lòng bàn tay, Thắng Thiên lại sao có thể là đối thủ của hắn, 3 năm 2 hạ phản bác, Thắng Thiên liền thua. Người cho ta dừng lại, người rốt cuộc còn có nghĩ tìm Đào Nhiên. Thắng Trời giận mắng một câu, đường triệt mới dừng lại tới. Hiện giờ chúng ta đối bên này cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể toàn bộ đều dựa vào bọn họ, ngươi ở như vậy nháo đi xuống, chỉ biết xảy ra chuyện mà thôi, một chút vội đều không thể rút. Thắng Thiên nói mấy câu nhưng thật ra làm đường triệt ngừng lại, hắn muốn tìm Đào Nhiên, chỉ là bên này vật nhiều mà quảng, chỉ dựa vào hắn, cái gì chứng cứ đều không có, so biển rộng tìm kim còn khó, căn bản không biết ở địa phương nào. Nhưng mà tưởng tượng cho tới bây giờ đã là ngày hôm sau. Hắn liền đau lòng như đau cắt, cảm thấy là chính mình không có chiếu cố hảo nàng. Thắng Thiên thấy chính mình lời nói có tác dụng, lại khai đạo một hồi lâu, lúc này mới xem như trấn an hạ tình huống của hắn. Mãi cho đến buổi tối gần 8 giờ thời điểm, một tộc người lúc này mới mang theo một đội người già phụ nữ và trẻ em đã trở lại, bọn họ trên mặt đều có phong trần mệt mỏi cùng mỏi mệt. Lúc này sân bên ngoài địa phương, tộc nhân đều đã rửa sạch hảo, mọi người ở trở lại bộ lạc lúc sau. Trước tiên chính là tưởng trở lại từng người địa phương nằm xuống sau đó mị mị ngủ mở giấc. Bất quá đường triệt nhưng quản không được như vậy nhiều, lập tức vội vàng chạy tới, ở bên cạnh dò hỏi, các ngươi có hay không nhìn thấy một cái đôi mắt lượng lượng như vậy cao nữ nhân nói còn so một chút Đào Nhiên đại khái thân cao. Bất quá loại này thân cao ở bên cạnh nơi này thực thường thấy, cho nên cũng nhịn không được tới. Các ngươi gặp qua Đào Nhiên không có? Không có nghe nói qua Đào Nhiên tên. Thắng Thiên ở bên cạnh vội vàng hỏi. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều là lắc đầu, không có nhìn thấy. Bình dệnh ở bên cạnh có chút đồng tình đường triệt, bởi vì hắn biểu hiện đích xác thật rất yêu quý hắn bạn lữ, chỉ là xui xẻo vừa tiến đến liền gặp được loại sự tình này. Ở do hỏi mọi người thời điểm, đường triệt còn không ngừng chạy đến đám người giữa, tìm kiếm Đào Nhiên thân ảnh, nhưng mà tìm hồi lâu đều không có nhìn thấy. Vị này huynh đệ, ngươi nữ nhân. Có thể hay không? Có thể hay không bị A-La tộc nhân cấp bắt đi? Bình dệt nghĩ cuối cùng mới nói. Lời này vừa ra, đường triệt cứng đờ, hắn ngày đó cũng là gặp qua A-La tộc nhân như thế nào hung tàn thành tánh. Này Đào Nhiên nếu là dừng ở bọn họ trong tay, hắn thật sự không dám tưởng tượng, Đào Nhiên còn có thể hay không sống sót. Chỉ là Bình dệt nói cái này khả năng, là thật sự có tỷ lệ, tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng càng là sốt ruột. Đột nhiên, đường triệt thấy được một cái quen thuộc băng bó thủ pháp, nhanh chóng hướng cái nào tộc nhân bên người đi đến. Ngươi này thương là ai cho ngươi trị liệu? Thắng Thiên cũng thấy được, ánh mắt sáng lên, vội vàng lại đây dò hỏi. Tên kia cánh tay trên tay nam tử đúng là ngày hôm qua đâu Đào Nhiên cho hắn trị liệu quá nam tử, lúc này đang xem bình dệt, thấy hắn gật đầu đáp ứng, lúc này mới ở bên cạnh nói, là chúng ta tộc trưởng đổi về tới một người nô lệ giúp ta băng bó. Nàng không có nói tên nàng. Ta đổi về tới nô lệ sẽ băng bó. Bình dệt cũng đưa ra nghi vấn. Kia tộc nhân nghe được, vội vàng nói nàng bộ lạc hủy diệt, đã bị người khác trộm tới làm nô lệ, vừa vặn đuổi kịp ngài đi trao đổi nô lệ, sau đó nàng đã bị đổi về tới. Chỉ là không nghĩ tới như vậy xui xẻo, liền gặp gỡ chúng ta bị A-La tộc tấn công sự tình. Nói mặt sau thời điểm, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Chương 676 Cùng sư tộc hiến tế. Chương 676 Dấu vết để lại. 2. Kia nàng hiện tại ở đâu? Đường triệt vội vàng nói, chỉ là từ này đó miệng vết thương xử lý là có thể nhìn ra được tới nhất định là Đào Nhiên. Đến nỗi nàng vì cái gì nói như vậy, bất quá là bởi vì tìm cái lấy cơ che giấu, bọn họ là bên này người mà thôi. Bình dệt trong mắt hiện lên một mặt khác thường quan mang, rất thông minh nữ nhân. Thế nhưng biết nói dối tới lừa gạt bọn họ, hơn nữa cư nhiên sẽ vu ý đi hề, trách không được hai người kia như vậy khẩn trương, phỏng chừng không chỉ có là trừ bỏ là chế đường tộc trưởng nữ nhi, càng quan trọng chính là nàng kêu y thuật bản lĩnh, rốt cuộc này Vu Y Y thân phận quá lớn, nghĩ, không khỏi liếm liếm miệng. Chúng ta nguyên bản là ở bên nhau, nhưng là sau lại đột nhiên xuất hiện cùng sư tộc tộc nhân, nói muốn sốt ruột tìm Y Y giả câu nói kế tiếp không có nói, nhưng là không cần tưởng đều biết hậu quả là ra sao. Cùng sư tộc. Bình dệ ánh mắt co rụt lại, nay cùng sư tộc chính là đại tộc, hơn nữa bọn họ trong tộc người cũng không tính quá dễ nói chuyện. Thắng Thiên vừa thấy đến hắn biểu tình, liền đoán được vài phần, tức khắc đối với mấy người giận dữ. Vậy các ngươi cũng đừng người đem nàng mang đi. Nàng không phải trị liệu quá ngươi sao? Không mang theo đi lại có thể làm sao bây giờ? Chúng ta đều là một ít tay trói gà không chặt người, chẳng sợ toàn bộ đi lên, đều không đủ chịu chết một ít người không phục ở phía dưới phản bác. Trừ bỏ kia nữ nhân còn có ai bị trộm tới? Bình dệt ở bên cạnh dò hỏi. Còn có một cái tiểu nữ hài, nhìn lạ mặt, bất quá từ bắt đầu tới thời điểm, liền vẫn luôn đi theo nữ nhân kia, không, phải nói là nữ nhân kia mang nàng chạy trốn lại đây, mà sau kia nữ nhân làm chúng ta mang kia tiểu nữ hài trở về, nhưng cùng sư tộc người không chịu, liền đem nàng cũng cùng nhau mang đi, bọn họ đều đem trong đó quá trình toàn bộ đều nói ra. Kia tiểu nữ hài có phải hay không kêu đào đào đột nhiên, từ trong đám người mặt lao tới một cái tóc xóa tung. Dơ loạn dị thường nữ nhân, lúc này gắt gao nhìn chằm chằm những người này. Đúng vậy, ta nghe kia nữ nhân là như thế này kêu nàng. Nam tử bị hoảng sợ, vội vàng nói. A, đào đào, ta đáng thương đào đào, quái A mô lúc ấy không có xem trọng ngươi A. Đào đào, ô ô đào đào A mô lúc này còn ôm một cái càng tiểu nhân hài tử, quỳ trên mặt đất khóc giống, xem mọi người đều nhịn không được một trận chua xót. Cùng sư tộc người ở gặp được các ngươi thời điểm, liền nói rõ chỉ cần ý nghĩa giả sao. Đường Triệt sắc mặt ngưng trọng, trong lòng giống như là bị liệt hỏa đốt cháy giống nhau, nhưng mà tới rồi lúc này, hắn lại là bình tĩnh lại. Ân, nhìn dáng vẻ, hình như là bọn họ có tộc nhân bị thương, ở tìm được ý nghĩa giả lúc sau, ngay lập tức rời đi. Bọn họ hướng phương hướng nào đi rồi? Tên kia nam tử có chút do dự, bởi vì một khi nói ra, liền đại biểu bọn họ cái kia ẩn thân chỗ bị người khác phát hiện. Nói đi. Nếu các ngươi đều đã bị cùng sư tộc người phát hiện, ở giấu đi đi cũng không có ý nghĩa. Bình dậy suy nghĩ một chút, sau đó nói. Người nọ được đến mệnh lệnh lúc sau, liền đem sự tình đều nói một lần, đang nói xong lúc sau, mọi người lúc này mới đều sôi nổi giải tán đi trở về, chỉ còn lại có Đường Triệt hai người còn có Bình dậy cùng với mấy cái hộ vệ. Đường Triệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó muốn xoay người liền đi tìm Đào Nhiên. Ngươi điên rồi, hiện giờ này phong đêm tối cao, đúng là các con vật xuất hiện đi săn thời cơ, ngươi như vậy đi ra ngoài sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, liền tính ngươi ở lo lắng, muốn tìm người, cũng đến ngày mai a. Thắng Thiên vội vàng ngăn cản. Không được, hiện giờ đã chờ đến đủ lâu rồi, ta cần thiết xuất phát, nhưng thật ra ngươi, lưu tại nơi này, hiện giờ mục tộc mới vừa đã trải qua một hồi thảm thống chiến tranh. Phỏng chừng lập tức cũng lấy không ra như vậy nhiều vật phẩm cùng chúng ta giao dịch, không quan hệ, ngươi đem đồ vật toàn bộ đều lấy lại đây trước cấp Bình Dệ tộc trưởng ứng khẩn cấp, chờ bọn họ khi nào giàu có, ở dựa theo giá gốc cho chúng ta liền hảo. Đường Triệt những lời này không có kiêng dè Bình Dệ bọn họ, cho nên lúc này bọn họ cũng nghe đến rõ ràng, tức khắc một cái hai cái, trong lòng đều có chút cảm động. Thật vậy chăng? Các ngươi thật sự nguyện ý trước tiên cho chúng ta sao? Không dối gạt hai vị, chúng ta trải qua ngày hôm qua kia tràng đại chiến lúc sau, sắc thật tiêu hao rất nhiều, ở trong thời gian ngắn cơ hồ đều khôi phục bất quá tới, nếu các ngươi có thể ở ngay lúc này giúp chúng ta một phen, như vậy về sau các ngươi sẽ là ta một tộc bạn tốt, chỉ cần có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ báo đáp của các ngươi. Bình Dệ mừng rỡ như điên, nguyên bản hắn ở nhìn thấy Thắng Thiên thời điểm, liền suy xét qua cái này tình huống, nhưng rốt cuộc quá khó khăn. Cho nên vẫn luôn không dám nói xuất khẩu, không nghĩ tới hiện giờ lại bị bọn họ mau một bước nói ra. Nghĩ, không khỏi xem trọng Đường Triệt liếc mắt một cái, từ này lời nói quyền bắt đầu, cái này Đường Triệt thân phận liền không bình thường, ít nhất đều là cùng Thắng Thiên đồng cấp, thậm chí địa vị còn muốn cao, tưởng tượng đến đây, sắc mặt càng là mang theo một tia định nọt. Đồ vật trước cho bọn hắn không có việc gì, chính là ngươi một người đi ra ngoài quá nguy hiểm. Thắng Thiên nhìn bên ngoài không trung, chẳng sợ lúc này đầy sao điểm điểm, cũng có một tia ánh trăng, nhưng vẫn là quá tối, đặc biệt là ở tiến vào rừng rậm lúc sau, kia càng là cái gì đều nhìn không thấy. Không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, kia sự tình cứ như vậy nói định rồi, còn có bên ngoài nên an bài sự liền an bài, tạm thời không cần nói cho bọn họ chúng ta ở bên này sự tình. Đường Triệt vây vây tay, sau đó nói. Thắng Thiên thấy Đường Triệt một bộ kiên quyết bộ dáng, cũng biết chính mình khuyên không được hắn, bất đắc dĩ gật gật đầu, bên ngoài sự tình đều có chúng ta, ngươi không cần lo lắng, quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt chính mình, còn có tìm về Đào Nhiên, bằng không thật đúng là không hảo cùng chế Đường tộc trưởng công đạo. Đã biết, yên tâm đi. Đường Triệt nói xong, toàn bộ thân mình nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm, chỉ là lộ ra chiêu thức ấy, khiến cho Bình Dệ sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới này nam nhân, cư nhiên còn có lợi hại như vậy thân thủ. Ở trong đêm tối, nhân loại không có động vật đôi mắt, tới rồi buổi tối thời điểm, đa số người đều là hai mắt tối sầm, cơ hồ đều xem không rõ lắm, chẳng sợ này đó người nguyên thủy dưới tình huống như vậy sinh sống nhiều năm, nhưng như cũ vẫn là so người bình thường muốn hảo một chút thôi. Nhưng mà cùng rất nhiều người so, Đường Triệt ở ban đêm xem đồ vật trừ bỏ so ban ngày thiếu chút nữa ở ngoài, cơ hồ có thể toàn bộ thấy rõ, lúc này ở nhanh chóng chạy vội, mãi cho đến ban đêm hơn 11 giờ. Mới đến bọn họ theo như lời địa phương, sau đó chậm rãi hồi ức tên kia tộc nhân cho hắn nói phương hướng, lúc này mới nhanh chóng chạy như bay đi ra ngoài. Chỉ là ở nơi xa thời điểm, vẫn là gặp gỡ một đám bụng đói kêu vang ác lang, lúc này ác lang nhóm nhìn chằm chằm Đường Triệt, giống như là tìm được rồi một khối mỹ vị bánh kem. Từ ban đêm xem qua đi, đều có thể nhìn đến kia từng đôi phiếm màu xanh lục đôi mắt, rất là quỷ dị thậm chí làm người sởn tóc gáy. Đường Triệt nguyên bản tưởng vòng qua đi, nhưng mà lúc này đã không sai biệt lắm hai ngày không có tìm được Đào Nhiên, vẫn luôn cảm thấy trong lòng có một cổ khí không chỗ phát, vừa lúc gặp được một đám đụng phải tới lang, vừa vặn liền bồi chúng nó chơi chơi, nghĩ, bên môi nhịn không được lộ ra một mặt tàn nhẫn tươi cười. Chương 677 Cuồng Sư Tộc Hiến Tế 2. Chương 677 Nhu Nhược Thể Chất. Chờ Đường Triệt đầy người là huyết từ trong rừng rậm đi ra, tâm tình mới sảng khoái vài phần. Chính là trên người lây dính quá nhiều lang mùi máu tươi, không quá thoải mái mà thôi. Bất quá, nhắc tới trong tay đã tắt thở lang, ăn trước một đốn đi, ngày mai ở tiếp tục xuất phát, hắn bắt đầu nghỉ thông suốt, muốn chiếu cố hảo tự mình lúc sau, mới có thể có sức lực đi tìm Đào Nhiên. Cứ như vậy, Đường Triệt sinh một đống hỏa, đem hai chỉ lang nhanh chóng lột ra, đem bên trong đồ vật toàn bộ không cần, chỉ để lại ăn thịt. Sau đó ở bên cạnh nướng, ăn một con, lưu một con, như vậy, ngày mai liền có rơi xuống. Nhìn mắt ngầm ra sói, có chút đáng tiếc, bất quá hiện giờ có quá nhiều chuyện muốn nội, mang không đi, chỉ có thể lần sau. Tưởng tượng đến Đào Nhiên nếu biết hắn xử lý một đám lang, còn lãng phí mang không quay về nói, khẳng định lại sẽ cảm thấy đáng tiếc, nghĩ, trong lòng có một tia hoài niệm cùng kiên quyết, vô luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải tìm được Đào Nhiên. Chờ đến ngày thứ hai lúc sau, Đường Triệt tan qua bữa sáng, lại dọc theo những cái đó cung cấp manh mối nhanh chóng đi phía trước chạy tới. Chờ đi vào nơi xa địa phương thời điểm, Đường Triệt không ngừng chú ý quanh thân, nhìn xem có hay không thứ gì là Đào Nhiên để lại cho nàng tin tức. Tìm trong chốc lát, thật đúng là làm hắn tìm được rồi, một ít khắc vào cây cối thượng mũi tên. Đường Triệt kích động vuốt ve mũi tên, giống như là sờ đến Đào Nhiên tay giống nhau, lại lâm vào hồi ức. Thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, sau đó ở bên cạnh bắt đầu tìm lên. Cuối cùng, ở một thân cây phía dưới có một cái mũi tên là đi xuống, Đường Triệt đem Ngầm Thảo Nhi ba kéo ra tới, chỉ thấy có một trường quen thuộc vải bố. Là A Nhiên, là của nàng. Được đến vải bố Đường Triệt, giống như là vui vẻ đến bạo người, hận không thể ngửa mặt lên trời giống to vài tiếng, cầm vải bố, không ngừng đặt ở gương mặt chung cọ sát. Hắn hối hận. Hối hận vì sao không có cùng Đào Nhiên ở bên nhau, nếu là bọn họ là ở bên nhau, vậy sẽ không đem nàng đánh mất. Đem khăn tay mở ra tới, chỉ thấy mặt trên dùng bùn đất viết mấy hành tự. Ta ở cùng sư tộc. Không có lạc khoản, không có tên, nhưng chính là Đào Nhiên. Đường Triệt nỗ lực bình phục một chút tâm tình, manh mối tuy rằng để lại, nhưng mà lúc này hắn lại là liền cùng sư tộc ở đâu cái phương hướng cũng không biết. Nghĩ, bình tĩnh lại. Sau đó chạy đến tối cao trên cây mặt, nhìn xem bên cạnh có cái kia bộ lạc gần nhất, có thể qua đi tìm hiểu tìm hiểu. Đường Triệt còn đang tìm kiếm Đào Nhiên, mà lúc này Đào Nhiên đi đến có điểm chịu không nổi, thật sự là quá vất vả, thậm chí càng đến mặt sau thời điểm, Đào Nhiên càng đi bất động. Nếu không phải nhìn Đào Nhiên thật sự sắp xóa nửa cái mạng, bọn họ còn tưởng rằng Đào Nhiên đây là cố ý không theo chân bọn họ hồi bộ lạc đâu. Cuối cùng ở mọi người thấy một chút, này thương hoạt cáng, Đào Nhiên cũng chiếm một cái. Còn đừng nói, tốc độ tăng lên rất nhiều. Ai, liền ngươi cái này thể chất, trước kia ở các ngươi bộ lạc có phải hay không lót đế tồn tại? Có phải hay không cả ngày bị người khác cười nhạo? Đại khác thật vất vả bắt được tới rồi một cái có thể trào phúng cơ hội, vội vàng ở bên cạnh nói. Làm Đào Nhiên chừng hắn một cái, đều không nghĩ cùng hắn nói chuyện, nàng hiện giờ này thể lực đã thực hảo được không? Chỉ là bọn hắn thân thể càng biến thái mà thôi, sao có thể theo chân bọn họ so được sao? Sớm biết như thế còn không bằng ngay từ đầu khiến cho bọn họ làm hai cái cáng hảo, đỡ phải chính mình đi rồi như vậy nhiều lộ. Đúng rồi, ngươi này Vu Y Y là với ai học à? Học thật tốt, so với chúng ta trong tộc cái kia hiến tế khá hơn nhiều. Đại khắc cũng nhàm chán, hắn phát hiện, Đào Nhiên người này còn khá tốt nói chuyện, vì thế cũng thích ở bên người nàng hỏi đông hỏi tây, ngẫu nhiên còn có thể nghe được mặt khác khác loại đồ vật, khá tốt. Đào Nhiên nguyên bản đều nhắm mắt lại giả bộ ngủ không để ý tới hắn, bất quá đang nghe hắn nói lời này thời điểm, vẫn là mở mắt, sau đó dò hỏi, các ngươi hiến tế như thế nào không hảo? Tính tình so ngươi còn hư, hơn nữa y lý thuật còn không thế nào hảo, đừng nói ta không tộc trưởng chịu cái loại này thương, chính là bình thường một ít thương, nàng cũng có chút ý gì không tốt, tóm lại chính là quá rắc rưởi. Đại khắc cau mày ở bên cạnh phun tào. Ha ha! Ngươi còn sẽ dùng rác rưởi cái này từ. Không tồi không tồi. Đào Nhiên ở bên cạnh cười. Đúng rồi, các ngươi bộ lạc có bao nhiêu người a? Đều có cái gì mới mẻ chuyện xưa a? Cùng ta nói nói bái. Ngươi thật đúng là cái đồ nhà quê, thế nhưng còn sẽ hỏi ta vấn đề này, ta đều hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không nơi này người. Đại khắc nói, lại không chú ý, Đào Nhiên sắc mặt hiện lên một mặt khác thường. Thích nói hay không thì tùy. Đào Nhiên hừ lạnh một tiếng, lại nằm trở về. Uy, ta nói ngươi, rốt cuộc là cái kia bộ lạc. Này ngươi căn bản là không giống như là một tộc có được không? Còn mỗi ngày ồn ào phải về một tộc. Đại khắc ở bên cạnh khiêu khích nói. Mà ở phía trước không xa ý ý cũng nghe thấy, không nói gì, nhưng mà kia hai chỉ lỗ thai đều dựng thẳng lên tới. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, từ lại đây đến bên này, bọn họ đều không có hỏi qua nàng là đánh chỗ nào tới. Chỉ biết nàng là một tộc tù binh, vì thế liền nói, ta à, phỏng chừng nói các ngươi cũng không quen biết, chúng ta tộc nhân rất ít, chỉ có 100 nhiều người mà thôi, bất quá ở chúng ta chỗ nào à, rất nhiều người y lý thuật đều so bên ngoài người hảo một chút đi, đa số chính là ở ta cái này trình độ. Chúng ta vẫn luôn sinh hoạt ở núi sâu bên trong, thực ẩn nấp, nhưng ở không lâu trước đây, chúng ta bộ lạc không biết vì sao cư nhiên tới thật nhiều manh thú, trong tộc người rất nhiều đều bị cắn chết. Bất quá có một bộ phận cùng ta trốn thoát, vừa vặn gặp phải một tộc người, vì thế đã bị trảo trở về đương nô lệ, này đều còn không có quá bao lâu thời gian đâu, này cái gì A La tộc, liền giết qua tới, ta cùng các tộc nhân chạy tứ tán, đi theo một tộc người tới ngày hôm qua các ngươi bắt ta địa. Phương, sự tình phía sau các ngươi đều đã biết. Đào Nhiên nói, trên mặt có vẻ vải cùng khổ sở. Hiện giờ Đào Nhiên, nói lên dối tới, đã nhị không hồng tầm không nhảy. Hoàn toàn thích hứng như vậy lời nói dối hết bài này đến bài khác nhật tử, không có biện pháp, từ đi vào bên này lúc sau, nàng liền phát hiện, mỗi ngày đều phải có vài cái dối tới viên mặt trên dối. Mấy người hồ nghi nhìn thoáng qua nàng, cũng không biết nàng nói chính là thật là giả, bất quá tại đây xã hội nguyên thủy tới nói, đơn thuần mọi người vẫn là tương đối nhiều, cơ hồ tâm sự gì đó đều viết ở trên mặt, cho nên đối rất nhiều người đều là tín nhiệm. Chính là này Đào Nhiên. Bọn họ cũng không biết làm sao vậy, liền cảm thấy một bộ không đáng tin cậy bộ dáng, lại cứ ngươi còn chọn không ra nàng lý tới. Ngươi đừng thương tâm, chờ về sau chúng ta trở về lúc sau, nếu là có thể, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm về tộc nhân của ngươi. Đại khắc nhìn rất hung ác, bất quá đảo cũng là rất tinh tế, sắc mặt tưởng đỏ nói. Đào Nhiên kinh ngạc nhìn hắn một cái, bất quá vẫn là gật gật đầu, hành, vậy cảm ơn ngươi. Ở sau người y đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đại khắc gia hỏa này, tính tình có tiếng táo bạo, lúc này cư nhiên có như vậy ôn nhu một mặt, nhìn nhìn Đào Nhiên, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, không nói gì, tiếp tục giả bộ ngủ. Chương 678 Vĩ Đại Vu Y Y. Chương 678 Cùng Sư Tộc Hiến Tế. Mọi người vẫn luôn tại hành tẩu 4 ngày lúc sau liền đi vào Cùng Sư Tộc. Nguyên bản Đào Nhiên còn tưởng rằng cuồng sư tộc tên này là tùy ý lấy, hoặc là cảm thấy sư tử khí phách một ít mới dùng tên này, không nghĩ tới ở rất xa địa phương liền thấy được một khối thiên nhiên đại thạch đầu, kia mặt trên còn có sư tử hình dáng, nghiễm nhiên vừa thấy, thật đúng là có vài phần sư tử bộ dáng. Từ mấy ngày nay từ đại khắc bọn họ trong miệng hiểu biết đến, cuồng sư trong tộc một ít tin tức, tỉ như bọn họ bộ lạc, hiện giờ thế nhưng cao tới không sai biệt lắm 10 vạn người, so thính bộ lạc còn kém một ít, bất quá bọn họ đối với vải bố linh tinh rất là lành nghề, hơn nữa bọn họ đã sớm đã cùng rất nhiều thần lục đều từng có bàn bạc. Liên tỉ như trừ bỏ bọn họ thần lục, vẫn là mặt khác thần lục địa phương, trong đó tạp tạp thần lục đến cũng giao dịch quá. Chỉ là giao dịch đồ vật đại thể đều không sai biệt lắm, bất quá cũng có thể làm cho bọn họ càng thêm nhận rõ chính mình nơi thế giới. Chẳng sợ tới rồi hiện tại Đào Nhiên vẫn là không có biết rõ ràng, vì sao này đó thần lục đều sẽ lấy bọn họ là nguyền rủa nơi tới xưng hô. Chứ bỏ tạp tạp thần lục, cái này Dực Châu thần lục cũng là như thế này nói, hơn nữa từ rất sớm thời điểm liền nói qua. Chẳng lẽ này hai người có cái gì liên hệ sao? Đào Nhiên càng ngày càng cảm thấy thần bí. Cùng sư tộc rất lớn, hơn nữa tương đối phân tán, chỉ là từ phía trên xem xuống dưới, chính là một khối to địa phương, mọi người ở đi vào cảnh giới tuyến lúc sau, cùng sư tộc người liền nhảy ra tới, đang xem ra y thế nhưng là bị dùng cáng nâng trở về, tức khắc đều hoảng loạn. Cũng may trải qua vài ngày sau, có Đào Nhiên điều dưỡng, y thương thế hảo rất nhiều, hơn nữa kia khôi phục tốc độ lại lần nữa đổi mới Đào Nhiên nhận chi. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ nhanh như vậy cũng đã hảo không sai biệt lắm một nửa, chiếu bộ dáng này đi xuống, nhiều nhất 1-2 ngày hắn là có thể xuống giường. Này nếu không phải Đào Nhiên biết bọn họ bên này chưa khỏi năng lực cường, thật đúng là sẽ kỳ quái một phen. Bất quá làm người ngạc nhiên chính là, nay cổ quái trên giá cư nhiên còn nằm một nữ nhân, chẳng lẽ nói nữ nhân này là tộc trưởng cố ý mang về tới kết thành bạn lữ? Bằng không vì sao sẽ được đến như vậy cao coi trọng? Đào Nhiên ngươi nhìn xem chúng ta bộ lạc, tuy rằng chúng ta bộ lạc so ra kém một ít lớn hơn nữa tộc lạc, bất quá đối với rất nhiều bộ lạc tới nói đã thực hảo, ngươi cả đời này nhìn thấy người thêm lên cũng không có nơi này người nhiều đi. Đại Khắc nổi lên khoe ra chi sắc, này Đào Nhiên không phải nói, nàng là từ 100 nhiều người bộ lạc ra tới sao. Kia chỉ là nhân số, nơi này người là có thể đủ nàng xem một ngày. Ha ha, Đào Nhiên chịu chịu khoe miệng. Rồi sau đó liền ở bọn họ nhập trong vòng, đi vào phía dưới tộc địa, thực mau một cái hấp tấp nữ nhân ngay lập tức chạy ra, trong tay còn cầm 2 loại thảo dược. Tộc trưởng ở nơi nào? Ta nghe nói tộc trưởng bị thương, chạy nhanh mang ta qua đi. Đào Nhiên chỉ nghe thấy một thanh âm, rồi sau đó một cái dáng người nóng bỏng nữ nhân liền xuất hiện, so với rất nhiều người, nữ nhân thực sạch sẽ, kia ăn mặc cũng thực nóng bỏng, chẳng sợ hiện tại đã là mùa xuân. Nhưng như cũ còn có điểm hàn. Mà nữ nhân này liền mặc một cái nửa mạt ngực trang, phía dưới còn lại là ăn mặc một cái báo văn da thú váy ngắn, toàn bộ một nóng bỏng mỹ nữ hiện trường, xem Đào Nhiên trợn mắt há hốc mồm. Ha ha! Ta nhìn đến tộc trưởng ta lại đây. Hòa bạo nữ nhân nói xong lúc sau, liền nhanh chóng chạy tới, kia tốc độ, so với đại khắc bọn họ, đều chỉ có hơn chứ không kém. Mà đại khắc nguyên bản còn ở cùng Đào Nhiên nói nói cười cười, nhưng mà ở nghe được nữ nhân này thanh âm thời điểm, giống như là con thỏ giống nhau, hoảng sợ nhảy dựng lên, liền tưởng hướng bên ngoài chạy tới. Đào Nhiên ngươi trước tiên ở trong tộc giàn xếp hảo, chờ van chút ta lại đây tìm ngươi. Kia hoảng sợ bộ dáng giống như là nhìn thấy lệ quỷ giống nhau, Đào Nhiên đều dở khóc dở cười lên, ngay cả Á Lực nhìn, đều có điểm chạy chối chết cảm giác. Nhưng mà tại hạ một giây, Đại Khắc đã bị một nữ nhân cấp chặn, một tay lôi kéo Đại Khắc quần áo phảng phất ở dùng một chút lực, hắn quần áo là có thể rách nát giống nhau. Đại Khắc ngươi ra hỏa này như thế nào nhìn thấy ta bỏ chạy à, nói, có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta. Hòa bạo nữ tử nguy hiểm nheo nheo mắt, xem Đại Khắc ra đầu một trận tê dại, Đào Nhiên đều có thể rõ ràng nhìn đến hắn trên trán kia đại tích mồ hôi, rất khó tưởng tượng. Một nữ tử thế nhưng đem một cái 1m9 mấy hô to cấp hạ thành như vậy. Ha ha! Tư ngữ hiến tế nói đùa, ta nào dám a? Đại Khắc cười nịnh nọt, cười ha hả nói. Lượng ngươi cũng không dám. Tư ngữ nói, một tay đem Đại Khắc cấp buông ra, sau đó tiếp tục nói, ta chỗ nào còn có vài loại tân phát hiện dược thảo, đợi chút nhớ rõ lại đây tìm ta thí. Tư ngữ nói âm vừa ra, là có thể nghe được đại khắc tuyệt vọng cầu xin, nhưng mà không ai để ý đến hắn. Đào nhiên tạc trước mắt, đây là bọn họ nói đáng giận hiến tế. Cái kia thường xuyên dùng sai dược đem người y chết hiến tế. Này, thấy thế nào, đều như là một người xúc vô hại hỏa bạo thiếu nữ a. Đào nhiên ở ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cáng thượng y theo nàng càng ngày càng gần, trên trán đều có một tia rất nhỏ mồ hôi. Ha ha, đa tạ tư ngữ hiến tế hảo ý, bất quá không cần, ta thương đã từ đào nhiên y lìa giả trị liệu, nếu ở tùy tiện dùng mặt khác dược thảo nói, sợ này dược hiệu tương hướng liền không hảo. Y lìa nhàn nhạt nói, đào nhiên đều có thể cảm nhận được hắn kia một tia sợ hãi. Đào nhiên là thật sự tò mò, cái này thiếu nữ rốt cuộc làm sao vậy? Thế nhưng chọc bọn họ như vậy sợ hãi. Cái gì? Có người cho ngươi trị liệu, là ai? Ở đâu? Ta muốn tìm nàng một mình đấu. Nữ tử nói xong, thực mau liền bạo nộ rồi lên, như vậy thật đúng là như là một cái dễ giận tiểu bạo long. Tư ngữ hiến tế bất giận, thật sự là lúc ấy, nếu không có đảo nhiên trị liệu, tộc trưởng tánh mạng phỏng trừng liền giữ không nổi. Á lực cũng vội vàng đứng ra, sau đó nói. Tư ngữ nghe xong, lúc này mới đem hỏa khí áp xuống đi một ít, bất quá như cũng là thực khó chịu nói, kia cái kia y ỉa giả đâu, các ngươi có hay không mang về tới. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thế nhưng cũng không dám ra tiếng, tư ngữ thấy vậy, càng là sinh khí. Nhất định là mang về tới, bằng không làm sao dám không nói lời nào, rốt cuộc là ai. Nói, liền phẫn nộ quay đầu nhìn về phía bốn phía, trong đám người đảo nhiên nhất thấy được, không phải nàng đẹp, cũng không phải nàng dơ, mà là bởi vì nàng ngồi ở căng thượng, trừ bỏ y chính là nàng, cho nên một chút đã bị tư ngữ theo dõi. Người là y kìa giả. Tư ngữ thực mau liền tới đến nàng trước mặt, sau đó cau mày xem nàng. Đào nhiên gật gật đầu, ta là. Là ngươi cứu hảo tộc trưởng. Ân. Tư ngữ hiến tế đại khắc ở bên cạnh hô. Không nghĩ nếm 10 loại dược thảo trở lên liền câm miệng tư ngữ hung tợn nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục cau mày nhìn về phía đào nhiên, làm đến đào nhiên đều đi theo có chút khẩn trương, bất quá vẫn là tiếp tục trả lời nàng vấn đề. Ngươi dùng đều là cái gì dược thảo? Tư ngữ tiếp tục đặt câu hỏi. Ân, đầu tiên, trước dùng nước muối rửa sạch hắn miệng vết thương, có thể làm được đơn giản tiêu độc tác dụng, sau đó ở dùng dược, dược thảo là. Chương 679 Thượng giới tộc trưởng nữ nhi. Chương 679 Cuồng sư tộc hiến tế. 2. Đào nhiên ở bên cạnh, ước chừng nói hơn 10 phút, chờ đến miệng khô lưỡi khô lúc sau, mới dừng lại tới, mà tư ngữ lúc này chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn đào nhiên đâu, kia trong mắt càng là mang theo một tia hưng phấn, giống như là gặp được mới mẹ con ngồi. Xong rồi, đây là đại khắc bọn họ cái thứ nhất ý niệm. Hoa, ngươi thật là lợi hại Nga, đi đi đi, ta bên kia còn có thật nhiều không rõ dược thảo đâu, chạy nhanh qua đi giúp ta nhìn xem tư ngữ nói. Cũng mặc kệ bọn họ biểu tình, trực tiếp lôi kéo đào nhiên liền hướng bên cạnh nhanh chóng rời đi, lưu lại một đám nam nhân ở trong gió hỗn độn. Này, sẽ không có việc gì đi. Đại khắc nuốt nuốt nước miếng, lại là không có dũng khí đi lên cùng tư ngữ cướp đoạt đào nhiên. Hẳn là không có việc gì đi. Tư ngữ hiến tế kỳ thật người không xấu, chính là á lực nói, câu nói kế tiếp cũng chưa nói ra. Chính là đặc biệt tích kỷ, thích đem người đương món đồ chơi. Đại khắc ở bên cạnh nói tiếp. Hảo, không cần phải xen vào bọn họ, tư ngữ nếu đã biết đảo nhiên là vì ta chữa bệnh, kia hẳn là sẽ không sang bậy, chúng ta hiện tại đi về trước, làm mọi người lập tức lại đây mở họp. Ý kia nói, mặt lộ vẻ uy nghiêm. Mấy người biết, đây là muốn nói giết bằng được chuyện này, tức khắc đều nhiệt huyết sôi trào, kia hai cái tộc lạc cư nhiên dám âm bọn họ một phen, vậy không nên trách bọn họ ở sau lưng hạ tàn nhẫn chiêu. Chờ đào nhiên đi vào tư ngữ phòng ở khi, chỉ thấy nơi này có rất nhiều đào nhiên ở bên kia không thấy được quý trọng dược thảo, đặc biệt là hiện giờ bàn tay vàng ở thăng cấp qua sau, hơi xem một cái, liền biết cái loại này dược liệu là trị bệnh gì, lập tức hưng phấn chạy tới, đem một ít dược thảo đều cầm lấy tới. Cẩn thận xem thời điểm, còn có thể nhìn đến này thảo dược căn cần đều không có phá mau rớt, hiển nhiên chủ nhân ở đào lấy thời điểm, là thật cẩn thận. Tức khắc nhịn không được nhìn thoáng qua tư ngữ. Không nghĩ tới cái này thoạt nhìn tùy tiện nữ hài thế nhưng có như vậy tinh tế tâm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, nàng hẳn là thiệt tình thích chữa bệnh, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không phi như vậy nhiều thời gian đi tìm như vậy nhiều dược thảo. hơn nữa vẫn là một ít không quen biết dược thảo. Hơn nữa vừa rồi ở tới thời điểm, Đào Nhiên có chú ý tới, ở bên cạnh nơi nào có dưỡng rất nhiều thỏ con, nguyên bản còn tưởng rằng Tư Ngữ là dưỡng tới để ăn, hiện tại xem ra, phỏng chừng là vì thí nghiệm này đó dược hiệu đi. Lập tức, đối Tư Ngữ ý tưởng thay đổi rất nhiều. Ngươi xem ta vẫn luôn ngây ngô cười làm cái gì? Tư Ngữ vẻ mặt chán ghét. Ha ha. Xin lỗi xin lỗi, nhất thời nhìn mê, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có như vậy thật tốt dùng dược liệu. Nhất thời mất khống chế. Nói như vậy, này đó dược liệu ngươi đều nhận thức. Chạy nhanh lại đây cho ta nói một chút. Tư Ngữ rất sạch sẽ, mà Đào Nhiên phía trước vì làm chính mình thoạt nhìn càng dung nhập nơi này, cố ý đem chính mình làm cho dơ dơ. Hơn nữa đã mấy ngày không có tắm rửa, toàn bộ thân mình đều rất có vị, kia một tới gần lại đây, thiếu chút nữa không đem Tư Ngữ ghét bỏ chết. Tính tính, trước mang ngươi đi tắm rửa, bằng không thật là chịu tội. Tư Ngữ cau mày, cái này làm cho Đào Nhiên càng thêm xấu hổ. Rồi sau đó đi vào Tư Ngữ phòng tắm, lại làm người làm ra hai thùng nước lạnh, xem Đào Nhiên một trận vô ngữ, bất quá có thủy tẩy đã thực không tồi, trước tẩy tẩy đi. Bằng không cho dù là người khác không có ghét bỏ nàng, nàng đều mau ghét bỏ chết chính mình. Nay quần áo đều là của ta, bên trong kia kiện là tân, vô dụng quá, ngươi sẽ dùng đi. Tư Ngữ cầm tiểu nội nội, ở Đào Nhiên trước mắt lắc lư, là vải bố làm thành, làm Đào Nhiên sắc mặt soát bạo hồng, cảm thấy thẹn gật gật đầu. Tư Ngữ sát vẻ mặt không sao cả đi ra ngoài, xem Đào Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn thất thảo nê mã chạy qua. Chờ nàng đi rồi lúc sau. Đào Nhiên mới dùng sạch sẽ vải bố khăn lông để vào trong nước, chẳng sợ lúc này vẫn là giữa trưa, nàng đều có thể cảm giác được một tia lạnh lẽo. Không được, trước lau lau, quá bẩn, đợi chút ở tẩy nhanh lên, liền sẽ không làm chính mình bị cảm. Chờ Đào Nhiên lại lần nữa ra tới thời điểm, Tư Ngữ nhìn nàng, đôi mắt đều sáng. Mới vừa chạy đến nàng thời điểm, hôi cùng mau than giống nhau, còn tưởng rằng nàng cũng lớn lên phổ phổ thông thông đâu. Không nghĩ tới thế nhưng cũng là như vậy xinh đẹp. Tuy rằng không có Tư Ngữ như vậy xinh đẹp trương dương, nhưng là lại là một cái thoạt nhìn thật xinh đẹp khí chất mỹ nữ. Nhưng mà Đào Nhiên lúc này chỉ cảm thấy chính mình dùng mình, nguyên bản nàng chính là phi thường sợ lạnh, này mới vừa tắm rửa xong, mặc quần áo thời điểm mới phát hiện, này Tư Ngữ quần áo toàn bộ đều là mạt ngực cùng tiểu váy ngắn, tuy rằng còn rất hiện dáng người, nhưng Đào Nhiên vẫn là không thích, hơn nữa quan trọng nhất chính là, quá lạnh. Hà thu. Đào Nhiên lớn cái thật mạnh hắt xì, Tư Ngữ mới chú ý tới, có chút vô ngữ nhìn về phía nàng, ngươi nên sẽ không còn cảm thấy lạnh đi. Đào Nhiên lập tức gật đầu, hảo lạnh a, có hay không trường một chút quần áo. Thật là phiền thoái, như vậy đẹp quần áo cũng đều không hiểu thưởng thức, chờ nói thực đi mau đến bên cạnh đi, sau đó phiên a phiên, rốt cuộc nhảy ra một bộ trường quần áo, này quần áo vẫn là nàng nhàn hạ thời điểm làm. Bất quá thực mau liền biến thành áp đế dương mặt hàng, căn bản xuyên không ra, thật sự là quá xấu. Đào Nhiên hiện giờ cũng mặc kệ xấu đẹp, có xuyên liền không tồi, nghĩ, vội vàng tròng lên trên người, tức khắc lại ấm rất nhiều, lúc này mới cảm thấy thân mình hảo một ít. Không được, ta phải uống điểm canh gừng đi đi hàn, bằng không nên bị cảm. Canh gừng. Đi hàn. Tư Ngữ trước mắt, tựa hồ lại nghĩ tới một cái từ ngữ. Ân. Chính là nói đem bên cạnh không chớp mắt ngật đáp cầm lấy tới, chính là này khối, nấu ăn nó, sẽ thực tốt chống đỡ phong hàn, cũng chính là các ngươi nói nóng lên. Đào Nhiên ở một bên giải thích. Thế nhưng còn có loại này công hiệu, mau, chạy nhanh ở cùng ta nói, mặt khác dược thảo công hiệu. Tư Ngữ kinh hỉ nói, lúc này chỉ cảm thấy y y đám người rốt cuộc làm đúng rồi một lần, đem Đào Nhiên cấp mang về tới. Đào Nhiên một bên cùng nàng lấy một cái bình gốm. Sau đó nấu canh gừng, một bên cùng nàng giải thích bên cạnh dược thảo hiệu quả, vẫn luôn nói đến buổi chiều thời điểm, Tư Ngữ vẫn là chưa đã thèm, tưởng vẫn luôn nói tiếp, nhưng mà Đào Nhiên ở kiên trì đến buổi chiều thời điểm, bụng rốt cuộc vẫn là nhịn không được, hoa hoa kêu lên. Tư Ngữ mới bừng tỉnh đại ngộ, ngươi đã đói bụng nha. Ân Đào Nhiên gật đầu. Vậy ngươi làm gì không tìm nói ta mang ngươi đi tìm ăn a. Đào Nhiên khỏe miệng chịu chịu. Nàng vừa tới liền nhìn đến Tư Ngữ cường thế, đối với tộc trưởng cùng vài tên đại tướng đều dám như thế. Nàng nào dám nói chuyện a? Hơn nữa thấy nàng nghe được nghiêm túc, liền nghĩ nói nhiều một ít, ở giảng một ít, sau đó liền đến lúc này. Thật là choáng váng, ha ha. Đi đi đi, mang ngươi đi ăn chúng ta bộ lạc đặc sản thịt nướng. Tư ngữ nói, tâm tình phi thường tốt kéo Đào Nhiên cánh tay, hướng bên ngoài đi. Đặc sản thịt nướng, Đào Nhiên đến bây giờ đều có thể đoán được, này xã hội nguyên thủy thịt nướng, vô luận đến nơi nào đều là đặc sản, bởi vì mặt khác, cũng không có gì ăn ngon. Chương 680 Quái lực nữ. Chương 680 Vĩ đại vu y ỉ. Đương hai người từ bên người tộc nhân trải qua thời điểm, mỗi người đều một bộ nhìn thấy quỷ bộ dáng nhìn bọn họ. Bất quá ở nhìn đến Đào Nhiên thời điểm, trên mặt rõ ràng đều hiện lên một mặt kinh diễm. Này trong bộ lạc khi nào tới một cái như vậy xinh đẹp nữ nhân. Cũng không biết nàng có hay không chỉ định bạn lữ, nghĩ, trong mắt đều lộ ra một mặt đối khác phái hưng phấn, làm Đào Nhiên thấy vậy, có chút tâm khiếp. Nhìn cái gì mà nhìn, tiểu tâm đem các ngươi đánh bay đi ra ngoài. Tư ngữ nói trực tiếp so một cái nắm tay, mọi người xấu hổ cười hai tiếng, sau đó đều đem ánh mắt rời đi. Đào Nhiên thật là cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới tư ngữ một cái thoạt nhìn lại không phải quá nhanh đầu nữ nhân thế nhưng có thể như thế kinh sợ bọn họ, thật đúng là lợi hại a. Bọn họ vì cái gì sợ ngươi? Đào Nhiên tò mò dò hỏi. Bởi vì ta lợi hại a. Đi, tới rồi. Bởi vì nàng lợi hại. Đây là cái gì đáp án? Đào Nhiên có chút không hiểu, bất quá nghe thấy tới kia thịt nướng mùi hương, Đào Nhiên liền nhịn không được tràn ra nước miếng tới. Quả nhiên đói thời điểm, ăn cái gì đồ vật đều là ăn ngon nhất. Hiện giờ còn chưa tới ăn cơm thời gian, bất quá có một bộ phận thịt đã làm ra tới, đơn giản là nhân số quá nhiều, không đề cập tới trước làm ra tới căn bản đến lúc đó ăn không hết, cho nên bọn họ không đều là trước tiên chuẩn bị cho tốt một ít, sau đó nếu lạnh ở đun nóng một chút liền hảo. Tới, ăn này khối thịt nhất nộn. Cũng là ăn ngon nhất. Tư ngữ đem một khối không biết tên nướng tốt động vật thịt đặt ở Đào Nhiên trước mặt, dẫn tới quanh thân một ít thịt nướng phụ nhân ở bên cạnh kinh ngạc không thôi. Một ít cùng tư ngữ tương đối tốt phụ nhân trực tiếp dò hỏi, tư ngữ đây là từ đâu ra nữ nhân? Tộc trưởng mang về tới sao? Ý nghĩa đám người gặp đến công kích, bị thương trở về sự đã tại đây mấy cái giờ trung truyền ra tới, cho nên đối với Đào Nhiên mọi người vẫn là thói quen tính hỏi một câu. Chẳng sợ đại bộ phận tộc nhân bọn họ đều không quen biết. Đúng vậy, hơn nữa nàng rất lợi hại đâu, các ngươi cũng không biết, trừ bỏ tộc trưởng thương là nàng liền trở về ở ngoài, còn nhận thức thật nhiều dược thảo. Này không, ta trong phòng mặt dược thảo nàng cơ hồ tất cả đều nhận được đâu. Tư ngữ vẻ mặt đắc ý, cảm giác có thể nhận thức Đào Nhiên thật là quá may mắn. Mà một bên phụ nhân đều bởi vì nàng lời nói trợn mắt há hốc mồm lên, không phải bởi vì kính nể Đào Nhiên y y thuật. Mà là tư ngữ ngắt lấy trở về thế nhưng là thật sự dự thảo. Này xác suất tình huống này, thật đúng là làm người khiếp sợ. Cũng may những lời này tư ngữ cũng không biết, bằng không lại nên tìm bọn họ nếm thử tân dự thảo. Mấy người ở chỗ này ăn, đại khắc cùng á lực cũng lại đây. Hiển nhiên, đại khắc đối với tư ngữ vẫn là thực sợ hãi, nếu không phải xem ở Đào Nhiên ở chỗ này, á lực cũng lại đây, hắn thật không tính toán lại đây. Chỉ là đương đi vào nhìn đến Đào Nhiên bộ dáng thời điểm, hai người mới giật mình ngây người. Như thế nào? Xinh đẹp đi. Ha ha, tư ngữ lớn tiếng cười, liền phảng phất Đào Nhiên lớn lên đẹp là bởi vì nàng nguyên nhân giống nhau. Ách! Sắc thật thật xinh đẹp. Đại khác đỏ mặt, nhỏ giọng nói một lần, thế nhưng có chút không dám nhìn thẳng Đào Nhiên. Khu khu! Đào Nhiên y kìa giả, buổi chiều không có gì sự đi. Á lực giả ho khan vài tiếng, sau đó ở bên cạnh dò hỏi. Cái gì kêu buổi chiều có hay không sự? Nàng này một buổi chiều đều cùng ta ở bên nhau có thể có chuyện gì? Á lực, ta xem ngươi lại khuyết thiếu đối thủ nói liếc liếc mắt một cái á lực. Á lực rõ ràng sắc mặt cứng đờ, không dám đáp lời, đại khắc cười trộm nhìn hắn một cái, sau đó ngồi ở bọn họ bên người. Đào Nhiên tới chúng ta cùng sư tộc ngày đầu tiên cảm giác thế nào? Còn thói quen sao? Con hảo. Đào Nhiên cười cười. Kêu hành, chờ ngươi sau khi ăn xong, ta liền mang ngươi đi trụ địa phương. Đại khắc tiếp tục nói. Không cần không cần, nàng cùng ta trụ liền khá tốt, liền an bài nàng tới cùng ta trụ là được, đợi lát nữa ngươi cùng tổ trưởng nói một tiếng là được. Tư ngữ vội vàng nói, nàng còn muốn đem Đào Nhiên xuyên tại bên người, tùy thời có thể hỏi một ít chữa bệnh vấn đề đâu. Đào Nhiên vừa tới một cái xa lạ tộc đàn. Chẳng sợ y lìa đám người biểu hiện khá tốt, khả năng cùng uy hiếp lực bạo biểu tư ngữ ở bên nhau tự nhiên càng thêm an toàn, lập tức liên tục gật đầu. Đúng đúng, ta ta cùng Tư Ngữ ở cùng một chỗ thì tốt rồi. Như vậy a? Đại Khắc có chút thất vọng, hắn còn nghĩ cấp Đào Nhiên an bài phòng đơn, đến lúc đó có thể mang nàng ở bộ lạc đi một chút, hoặc là mặt khác sự tình, ai biết Tư Ngữ động tác nhanh như vậy, cố tình bọn họ còn không thể nói. Kia hành, chờ quay đầu lại, ta cùng tộc trưởng nói một tiếng. Á Lực gật gật đầu. Tư Ngữ mới cười khai nhan, rồi sau đó mấy người ở ăn cơm xong lúc sau, Á Lực liền mang theo mấy người đi cấp y để đổi dược. Hiện giờ y tình huống mỗi ngày vẫn là muốn đổi một lần dược mới được, hiện giờ tới rồi trong bộ lạc, rất nhiều đồ vật đều có đầy đủ hết, đổi dược lên đều phương tiện rất nhiều. Nguyên bản Á Lực không nghĩ mang Tư Ngữ đi, bất quá Tư Ngữ vừa nghe đến thế nhưng là đi đổi dược, không cần tưởng, 9 con trâu đều kéo không trở lại, cứ như vậy, mọi người cùng xuất phát. Chờ đi vào Y Lìa nơi, Y Lìa nhìn đến vẻ mặt hưng phấn Tư Ngữ thời điểm, kia sắc mặt kêu một cái hắc, sợ tới mức Á Lực trực tiếp đem người mang qua đi liền tìm cái lấy cớ chạy. Chạy nhanh chạy nhanh. Tư Ngữ hưng phấn nói, Đại Khắc thấy vậy, không khỏi để Y Lìa sau lưng chật lạnh. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vô luận là bệnh nặng vẫn là tiểu bệnh, ở đổi dược thời điểm, nếu là có điều kiện, nhất định phải đem tay rửa sạch sạch sẽ, bằng không thực dễ dàng cảm nhiễm vi khuẩn. Đào Nhiên lúc này giống như một cái nghiêm sư, đang ở dạy dỗ Tư Ngữ. Tư Ngữ vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, theo sau dò hỏi, cái gì là vi khuẩn? Này một câu thiếu chút nữa làm Đào Nhiên phá công, giả ho khan vài tiếng, mới nói vi khuẩn chính là virus, thực dễ dàng tiến vào nhân thể, đặc biệt là trên cơ thể người suy yếu thời điểm, ngươi có thể như vậy lý giải. Tư Ngữ gật gật đầu, cái hiểu cái không? Bên cạnh người thấy vậy đều sôi nổi kinh ngạc nhìn Tư Ngữ. Không nghĩ tới này mà nữ thế nhưng cũng có một ngày có thể bị người hàng phục, thật đúng là lợi hại a. Đào Nhiên không để ý tới những người khác ánh mắt, chuyên chú nói cho Tư Ngữ những việc cần chú ý, lúc này mới chậm rãi đem băng gạc mở ra, chờ tới gần miệng vết thương những cái đó bố đã dính ở mặt trên thời điểm. Đào Nhiên lại giáo nàng dùng sạch sẽ tiểu khối vải bố tầm ướt ôn khai thủy, sau đó nhẹ nhàng tích ở mặt trên, chờ nó đã ướt ướt lúc sau ở lấy ra tới, sau đó tự cấp hắn thượng dược. Chẳng sợ hiện giờ miệng vết thương đã khép lại khá hơn nhiều, bất quá vẫn là nhìn thấy ghê người, chỉ là nhìn đến miệng vết thương liền biết lúc ấy như thế nào nghiêm trọng, hơn nữa vẫn là ở như vậy dưới tình huống. Tức khắc mọi người nhìn về phía Đào Nhiên ánh mắt, đều là mang theo khâm phục cùng sùng bái. Đem dược thảo đắp đến miệng vết thương thượng, lại đem sạch sẽ vải bố cuốn lên, này đổi dược mới kết thúc. Đào Nhiên ngươi thật lợi hại. Nguyên bản không thấy được y gì ở miệng vết thương khi, còn có thể an ủi chính mình. Chính mình cũng có thể chưa khỏi hắn, nhưng mà đường chân chính thấy được, không có không cam lòng, cũng không có ghen ghét, chỉ có tràn đầy kính ý, thậm chí đối ý thì học càng thêm nhiệt tình yêu thương. Ý thì thương đến cái loại này trình độ đều có thể cứu trở về tới, kêu ý thì thuật đến nhiều lợi hại a, nàng cũng thực chờ mong, chính mình có thể biến thành kia vĩ đại vu ý thì. Chương 681 ta cũng sẽ chế tác cái soạn. Chương 681 thượng giới tộc trưởng nữ nhi. Mãi cho đến buổi tối thời điểm, Đào Nhiên ngạc nhiên phát hiện một chuyện, đó chính là này cuồng sư tộc thế nhưng có được ngọn nến. Tuy rằng không phải xa xỉ đến rất nhiều người đều có thể dùng tới, bất quá Đào Nhiên đều rất kinh ngạc, phía trước liền nghe nói qua, bọn họ cùng các thần lục có giao dịch, cũng không biết này đó ngọn nến có phải hay không từ tạp tạp thần lục giao dịch lại đây. Thần kỳ đi! Thứ này a, gọi là sáp, là chúng ta cùng mặt khác một chỗ tộc lạc giao dịch lại đây. Thấy Đào Nhiên nhìn chằm chằm vào ngọn nến xem, Tư Ngữ còn tưởng rằng Đào Nhiên không có gặp qua, cho nên lúc này mới giới thiệu cho nàng. Ân, rất sáng, tựa như ánh lửa giống nhau. Đào Nhiên trong mắt có kinh ngạc. Này ánh sáng tuy rằng không kịp củi lửa đại, bất quá có thể châm thật lâu đâu. Buổi tối thời điểm đặc biệt phương tiện, chính là quý điểm, tộc trưởng cái kia quỷ hẹp hòi vẫn là ta cầu hắn hồi lâu hắn mới cho ta một ít đâu. Tư Ngữ nói. Rất bất mãn. Ha ha, ngươi tộc trưởng đối với ngươi vẫn là tốt sao? Đào Nhiên ở bên cạnh cười. Nàng đến bây giờ còn không rõ, nếu trong tộc người đối Tư Ngữ như vậy bất mãn, vì sao vẫn là cho nàng ngồi trên hiến tế chi vị? Hảo cái rắm, này nếu là ta A Phụ còn trên đời, căn bản là liền phải nhiều ít lấy nhiều ít được không? Đâu giống hiện tại, chẳng sợ ngươi khóc ngã vào trước mặt hắn, đều không có cá nhân lý ngươi một chút. Tư Ngữ nói đáng thương. Còn than một ngụm. Vậy ngươi A Mô đâu? Đào Nhiên thật cẩn thận dò hỏi. Đã chết ta, sớm tại ta lúc còn rất nhỏ, liền vẫn luôn không có gặp qua ta A Mỗ, bằng không đã sớm cho ta sinh cái đệ đệ tới kế thừa tộc trưởng chi vị, nơi nào còn luôn được đến ý để. Tư ngữ đùa nghịch này dự thảo, sau đó ở bên cạnh lơ đang nói. Đào nhiên lúc này mới nghe ra một ít manh mối, vậy ngươi là thượng giới tộc trưởng nữ nhi. Cái này đổi tư ngữ kinh ngạc, ngươi không biết. Ta biết gì a? Ta này hôm nay vừa mới lại đây. Đào nhiên dở khóc dở cười. Đối nga. Ta đều quên mất tư ngữ ngượng ngùng nói một chút, bất quá không có việc gì, ngươi không cần quá tự ti, ta chẳng sợ ta là tộc trưởng nữ nhi lại như thế nào, ta á phụ còn không phải không còn nữa. Tư ngữ nói, vẻ mặt không để bụng. Xem đào nhiên chịu chịu khoe miệng, cũng rốt cuộc minh bạch gia hỏa này vì cái gì không ai dám nói, phỏng chừng là phía trước tộc trưởng đối đãi tộc nhân đều thực hảo, cho nên ở nàng đưa ra phải làm hiến tế thời điểm mới không có người ngăn cản, hẳn là như vậy. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, ta đến chạy nhanh ngủ, ta vây không được. Ha thiếu nói còn đánh ngáp một cái, chỉ bên cạnh một chỗ tương đối bình thản địa phương, ở ném cho đào nhiên một khối gia thú, liền ở bên cạnh ngủ lên. Thực mau liền tiến vào mộng tưởng, đào nhiên nhìn bên ngoài sắc trời, đại khái phòng trứng hạ, bất quá mới 8 giờ mấy phút mà thôi, bất quá cũng là, tại đây đen nhánh ban đêm, ngay cả ngọn nến cũng không thế nào có thể điểm. Trừ bỏ ngủ thật đúng là không biết làm gì. Đào nhiên nằm ở trên giường, phía dưới là một cục đá, chẳng sợ đã lót thượng một khối da thú, còn là cũng đau, bất quá không có biện pháp, nơi này đã so dã ngoại hảo quá nhiều. Đào nhiên đem ngọn nến thổi tắt lúc sau, phòng trong thực mau liền trở nên hắc ám, căn bản thấy không rõ đồ vật, đợi một hồi lâu lúc sau mới hơi chút hảo một chút. Cũng không biết đường triệt đi vào bên này không có, không biết thắng thiên thế nào, đào nhiên nghĩ. Cuối cùng chỉ phải mang theo bất đắc dĩ đi vào giấc ngủ. Trở lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đào nhiên nhìn nhìn quanh thân, mới nhớ tới đã đi vào cùng sư tộc, đang xem bên cạnh tư ngữ, còn đang ở đắp chăn ngủ đâu. Vừa lúc, nàng nhìn thấy nàng ngoài cửa nơi nào có chút rau dại, còn có một ít thịt khô, nhóm lửa đem bình gốm thủy nấu lăn, sau đó ở đem thịt khối bỏ vào đi, chờ ngao chế không sai biệt lắm, lúc này mới đem rau dại tẩy sạch sau đó bỏ vào nhập, thức mau. Kia mùi hương liền bay ra. Rất thơm, đã hồi lâu không có uống qua nước canh, mấy ngày nay nhưng thật ra thường xuyên cấp ý để làm tốt ăn, nàng chính mình chỉ có thể cùng đại khắc đám người tùy ý ăn chút thịt nướng gì đó, tuy rằng hương vị không tồi, chính là mỗi ngày đều ăn nướng đồ vật, đến bây giờ đảo nhiên đều cảm thấy chính mình ở ăn xong đi, miệng liền phải thượng hỏa. Tư ngữ đối nàng còn tính hảo, hơn nữa cũng coi như nàng ở bên này bằng hữu. Nấu cơm đồ ăn cùng nàng cùng nhau ăn vẫn là được không? Tư ngữ nguyên bản còn muốn ngủ cái đại lười giác, không nghĩ tới lại bị mùi hương cấp gợi lên tới. Trước tiên nhìn trong nhà hết thảy, không thay đổi à, ở nghe, xác thật là mùi hương. Tức khắc, kia tâm tình giống như là sán lạn ánh mặt trời giống nhau, nhanh chóng nhảy ra đi. Quả nhiên, chỉ thấy được đào nhiên đang ở cửa nơi đó nấu cơm đâu. Ngươi làm cái gì ăn ngon, nghe lên nhưng thơm. Tư ngữ kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía bên cạnh, nay dùng bình gốm còn làm đồ ăn nàng nhưng thật ra gặp qua, bất quá bởi vì nấu đồ vật đều là nhau dính, hơn nữa hương vị cực kém, vì thế nàng mặt sau ở cũng không ăn qua, không nghĩ tới đảo nhiên cư nhiên làm như vậy hương, không cấm có chút do dự. Ngươi tỉnh a, nếm thử tay nghề của ta. Đào nhiên nói, vội vàng từ bên cạnh lấy tới một cái giản dị chén gốm, này đó đồ gốm thực quen mắt, chẳng sợ không cần nhìn kỹ. Đào nhiên đều biết này đó đồ gốm đều là xuất từ bọn họ thanh long tộc tay, phỏng chừng là cuồng sư tộc cùng bọn họ giao dịch lúc sau lấy lại đây. Đào nhiên cấp tư ngữ lạnh một chén, chính mình cũng thịnh một chén, kia phiêu hương canh vị làm đào nhiên nhịn không được cười, chờ đào nhiên ở nhấp một ngụm, hưởng qua lúc sau, càng thêm cảm thấy tươi ngon, quả nhiên, vẫn là muốn uống điểm canh thực mới được, bằng không, cả người có chút chịu không nổi a. Mau nếm thử a, thổi thổi liền có thể uống lên. Bằng không quá lạnh liền không hảo uống lên. Đào nhiên cười. Nga. Tư ngữ gật gật đầu, có chút do dự, rốt cuộc có muốn ăn hay không đâu. Này nghe hương vị là cũng không tệ lắm. Hơn nữa vẫn là đào nhiên tâm ý, chỉ là nàng thật sự không thế nào thích ăn nấu đồ ăn. Từ kia ha ha qua đi, tổng cảm giác ở trong lòng để lại bóng ma. Bất quá nhìn đào nhiên như vậy, thật đúng là thịnh tình không thể chối từ, cuối cùng vẫn là nhận mệnh giống nhau bưng lên tới, tính. Chẳng sợ ở khó uống cũng muốn nếm một ngụm. Nghĩ liền nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mới vừa chạm vào môi liền lấy ra, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm nước canh. Ách! Tư Ngữ kinh ngạc mở to mắt, không có nàng ngấm lại chung cái loại này hương vị, ở nếm một ngụm, đôi mắt càng sáng, lập tức cũng không khó chịu, nhìn chằm chằm canh, hảo hảo uống lên lên, đặc biệt là ở ăn đến thịt thời điểm, mới cảm giác này đó ăn thịt cùng nàng ăn không giống nhau a. Nói như thế nào đâu? Còn khá tốt uống, hơn nữa này rau dại, cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy khó uống. Hảo uống đi. Đào Nhiên nhịn không được giễu cợt một phen. Ha ha. Sắc thật không tồi, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, thế nhưng như vậy ăn ngon, ta trước kia ăn qua một lần dùng bình gốm nấu đồ ăn, nhưng khó ăn, một chút đều không thể ăn. Tư Ngữ cùng nàng oán giận. Đây chính là muốn kỹ xảo, ngươi nếu là muốn học, đến lúc đó ta dạy cho ngươi đó là. Đào Nhiên ở bên cạnh nhà ga nói. Hảo A hảo A. Chương 682 ta cũng sẽ chế tác cái sọt. 2. Chương 682 quái lực nữ. Đây là nói cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Nơi xa truyền đến đại khắc cùng á lực thanh âm. Tư Ngữ khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, này hai tên ra hỏa, ngày thường nhưng đều không dám bước vào chính mình nơi này tới nửa bước, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại đây, chắc là đã biết Đào Nhiên tay nghề, bằng không sao có thể đâu. Đại khắc hai người thật xa đã nghe đến này mùi hương, cho nên quải con cũng muốn lại đây một chuyến, hiện giờ vừa thấy, vừa lúc. Nguyên lai các ngươi ở ăn cái gì à, vừa vặn, chúng ta đều còn không có ăn, cùng các ngươi cùng nhau ăn tính. Nói xoay người ở Tư Ngữ trong nhà tìm khởi chén tới, bọn họ chính là gặp qua y ăn qua này ngoạn ý, cho nên vẫn luôn tâm tâm nhậm nghiệm, này không, Đào Nhiên hôm nay làm tốt, hai người đã sớm tưởng nếm thử một chút, cũng bất chấp còn sợ Tư Ngữ, trực tiếp liền tới đây. Ui ui ui, ta có nói qua các ngươi có thể ăn sao? Cho ta chẳng hảo. Tư Ngữ nhìn hai người, nghiêm thanh lệ à, hai người nháy mắt sợ tới mức đứng thẳng thân thể, làm Đào Nhiên ở một lần cảm thán, này Tư Ngữ A phụ đối bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu hảo, mới có thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện bộ dáng này nghe lời a. Tư Ngữ ngươi thật quá đáng, chúng ta vẫn luôn nhường ngươi, ngươi cũng đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Đại khắc nhìn đến Đào Nhiên đồng tình giận quang, đồng nhiên đầu góc nóng lên, trực tiếp buồn bực đối với Tư Ngữ nói. Frank! Nhưng mà đột nhiên một tiếng quái thanh, chỉ thấy đại khắc cả người bị đánh bay đi ra ngoài vài mễ, lúc này chính bỏ trên mặt đất hạ khởi không tới đâu. Mà Tư Ngữ còn lại là nắm chặt nắm tay, sau đó chơi xoáy thổi thổi. Dám ở ta trước mặt hô to gọi nhỏ, chán sống rồi đi. Ha ha! Tư Ngữ, ta không có ý gì khác, chính là ta bên kia lại cho ngươi bắt được mấy con thỏ, nghĩ tới tới cùng ngươi nói một chút mà thôi. Á lực cười định, này đại khắc! Tìm chết không phải. Hắn chẳng lẽ quên này Tư Ngữ thực lực là có bao nhiêu khủng bố sao? Tư Ngữ nghe được Á Lực nói, trước mắt sáng ngời, rồi sau đó lập tức ra vẻ chấn định, kia hành, ta đây liền cảm ơn ngươi, đúng rồi, còn không có ăn cơm đi, tới nếm thử Đào Nhiên tay nghề, ăn rất ngon. Nói còn thục lạc đi bên cạnh tìm chén cấp Á Lực, như vậy cùng vừa rồi bạo lực nữ hoàn toàn không giống nhau. Lúc này Đào Nhiên, bưng canh tay đã sớm đã ngây dại, liền thẳng ngơ ngác nhìn Tư Ngữ. Nàng vẫn luôn cho rằng Tư Ngữ bởi vì phụ thân là tiền nhiệm tộc trưởng quan hệ, cho nên cuồng sư tộc nhân tài nhường nàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có như vậy cường đại thực lực, kia sức lực, quả thực chính là cùng nàng này phúc nhỏ lại thân mình kém xa lệ a. Này Tư Ngữ cũng quá trâu bò đi. Nghĩ, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Làm gì như vậy nhìn ta sẽ ngượng ngùng lạp. Tư Ngữ bị Đào Nhiên xem ra đầu tê dại, hờn dỗi nói một câu, làm Á Lực mới vừa quát trong miệng canh thiếu chút nữa phun ra tới, nhưng mà vẫn là nỗ lực gáp chế đi xuống, hắn nhưng không muốn cùng đại khắc giống nhau, cho chính mình tìm tội chịu. Đào Nhiên ở bên cạnh dùng mình một cái, ngươi chạy nhanh cho ta biến trở về tới. Chán ghét. Tư Ngữ nói, hừ một tiếng, lúc này mới ngoan ngoãn hảo canh thịt, nhưng thật ra Á Lực ngạc nhiên nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái, không nghĩ tới hướng này không sợ trời không sợ đất Tư Ngữ. Thế nhưng còn có như vậy nghe lời một ngày, này Đào Nhiên lợi hại a. Này đại khắc Đào Nhiên do dự một chút. Không có việc gì, không chết được. Tư Ngữ không kiên nhẫn nói một câu, rồi sau đó liếc liếc mắt một cái còn ở quỳ dạp trên mặt đất đại khắc hô, còn nằm bò làm cái gì? Có phải hay không cảm giác thực hảo, muốn hay không tự cấp ngươi tới một quyền, làm ngươi hoàn toàn ghé vào nơi đó? Kia uy hiếp ngữ khí liền Đào Nhiên đều nghe ra tới, chiu chiu khoe miệng. không có quản, phỏng chừng đây là bọn họ thông thường cách sống. Quả nhiên, tại hạ một khắc, đại khắc liền nhảy dựng lên, sau đó vội vàng cười nịnh, ha ha. Không cần không cần. Nói chính mình đã cầm lấy chén tới, lần này Tư Ngữ nhưng thật ra chưa nói cái gì. Wow, ta liền biết này canh thịt hảo uống, này tộc trưởng cũng quá cáo già xảo quyệt, ở nửa đường thượng, ta tưởng uống không được, làm hắn phân cho ta một ngụm đều không muốn, này lao tiểu tử, thế nhưng sẽ độc chiếm. Đại khắc nếm một ngụm canh lúc sau, bất mãn nói. Tộc trưởng là thương hoạn tự nhiên phải ăn ngon một chút. Á Lực xem thường hắn liếc mắt một cái. Ta liền nếm một ngụm, lại không nhiều lắm. Đại khắc thần sắc có chút ủy khuất, sau đó nhìn về phía Đào Nhiên. Đào Nhiên, nếu không ngươi về sau nấu cơm thời điểm cũng giúp ta làm một phần bái. Đại khắc ngươi có phải hay không muốn tìm đánh Tư Ngữ vội vàng ở bên cạnh nói. Ta cự tuyệt. Đào Nhiên cũng vội vàng nói. Tư Ngữ lúc này mới vừa lòng nhìn nàng một cái, còn không tính quá ngốc, này cái gì đều không hảo cự tuyệt mới là phiền thoái. Vì cái gì a? Đại khắc vẻ mặt kêu rên, hắn cho rằng Đào Nhiên thực dễ nói chuyện, này việc nhỏ nàng nhất định sẽ đáp ứng, nào biết tới nơi này liền không đáp ứng, cũng không biết có phải hay không bởi vì Tư Ngữ quan hệ, tức khắc cú hoán nhìn về phía Tư Ngữ, nhưng mà ở Tư Ngữ quay đầu nhìn về phía hắn thời điểm, hắn vội vàng rời đi tầm mắt. Tính, hảo nam không cùng nữ đấu, nếu không phải chính mình vẫn luôn nhường nàng, nàng có thể thắng nhiều như vậy thứ. Đại khắc tự mình an ủi. Kia lại vì cái gì nhất định phải giúp ngươi à, Đào Nhiên lại không phải ngươi nô lệ, nàng hiện tại chính là ta hảo tỉ muội. Tư Ngữ vội vàng hộ nhai con nói, nhưng thật ra làm Đào Nhiên cảm động lên. Có lẽ về sau chính mình rời đi nói, nha đầu này hẳn là sẽ rất khổ sở đi. Chính là rõ ràng ở trên đường thời điểm, Đào Nhiên cũng giúp chúng ta thịt nướng đại khắc có chút ủy khuất, bằng không này canh thịt phiền phải nói, ngươi về sau cho ta thịt nướng cũng đúng. Đại khắc tiếp tục nói, này Đào Nhiên thịt nướng tay nghề cũng là nhất tuyệt. Cảm tình ngươi đây là sai xử Đào Nhiên sai xử thói quân A. Tư Ngữ ở bên cạnh âm chắc chắc nói một câu. Đại khắc sợ tới mức lập tức câm miệng, bất quá vẫn là cầu cứu nhìn về phía Đào Nhiên. Đào Nhiên có chút đau đầu, này đại khắc người cũng không xấu, cũng đính hảo ngoạn, nhưng mà. Không phải ta không giúp ngươi, là ngươi ăn quá nhiều, này ngươi nếu là muốn ăn ăn no nê nói. Phỏng chừng ta chỉ có thể vẫn luôn ở bên cạnh ngươi vì ngươi nướng. Đào Nhiên có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này, ăn uống là thật sự đại, này nếu là ở hiện đại làm ăn bá đại dạ dày vương, nhất định có thể kiếm không ít tiền. Đại khác bị Đào Nhiên như vậy một dỗi, thật đúng là nói không ra lời, chính mình phải không? Giống như, cũng liền, so người khác lớn một chút điểm mà thôi đi. Bọn họ xác định không lầm. Bất quá đại khác không dũng khí do hỏi. Chỉ là nhìn đến bọn họ biểu tình, liền biết bọn họ khẳng định là như thế này cho rằng. Hảo đi, ta không cho ngươi làm cùng lắm thì ngẫu nhiên lại đây cọ cọ cơm ăn, sau đó ở mang thịt lại đây là được, những lời này cũng không dám nói ra tới, bằng không, thật sự sẽ bị đánh chết. Mọi người ha ha nhào nháo. Chờ ăn được đồ vật, Tư Ngữ mới lôi kéo Đào Nhiên hướng trên núi chạy tới, trước khi đi thời điểm, còn ở bên cạnh cầm một cái quen mắt đồ vật. Cái sọn. Đây là. Đào Nhiên dò hỏi. Thứ này à, tiêu cái sọn, nhưng dùng tốt, là lần trước tộc trưởng đổi đồ vật thời điểm đổi lấy, còn đừng nói thực phương tiện. Thấy Đào Nhiên tới hứng thú, Tư Ngữ vội vàng giải thích. Chương 683 luyến thượng nàng. Chương 683 ta cũng sẽ chế tác cái sọn. Đào Nhiên chịu chịu khoe miệng, này tạp tạp thần lục động tác cũng thật đủ mau. Thứ này bọn họ cùng các ngươi tộc trưởng giao dịch giá cả là nhiều ít. Đào Nhiên không núp đích, mà là ở bên cạnh dò hỏi. Không biết, ta chỉ biết dùng, mấy thứ này đều không về ta quản. Tư Ngữ buông tay. Hào đi. Nàng là không thực nhân gian khó khăn tiên nữ, có tất cả nhân vi nàng chống đỡ, xác thật không cần biết. Thứ này dùng 10 cân thịt thay đổi lấy, một ít lớn một chút dùng 30 cân thịt. Á Lực ở bên cạnh nói. Nga, đúng rồi. Á Lực đã từng đi đổi quá mấy thứ này. Tư Ngữ đột nhiên nghĩ đến. Vẫn là cùng tạp tạp bộ lạc giao dịch, này tạp tạp bộ lạc động tác thực mau sao. Hiện giờ khoảng cách từ tạp tạp thần lục lại đây đã có mau 2 tháng, tính tính thời gian, cũng đúng không? Này những gia hỏa, cư nhiên tưởng ở đem bọn họ đuổi đi lúc sau còn dùng này đó kỹ thuật đi đổi ăn thịt, thật đúng là buồn cười. Đào Nhiên quả thực chính là sắp khí điên rồi. Bên cạnh mấy người đều nhìn Đào Nhiên thay đổi thất thường mặt, nhịn không được run run, này Đào Nhiên là cái gì biểu tình, vì sao một bộ muốn ngươi đẹp biểu tình. Mấy người nói sai rồi cái gì sao? Vài vị, ta có một chuyện tốt muốn nói cho các ngươi, làm thù lao, về sau nếu là ta tộc nhân lại đây tìm ta, các ngươi không thể thương tổn bọn họ. Đào Nhiên trước mắt sáng ngời, sau đó cùng mấy người nói. Mấy người ngẩn người, sau đó nhìn về phía đối phương liếc mắt một cái, do hỏi, chuyện gì? Chính là này cái sọn, này phương pháp chúng ta trong bộ lạc đã sớm học xong, ta có thể giáo các ngươi như thế nào làm, mà các ngươi cần phải làm là đáp ứng ta vừa rồi điều kiện. Nàng hiện tại cũng không nghĩ nói cái gì làm cho bọn họ hộ tống nàng hồi một tộc sự, bởi vì hy vọng không lớn, còn không bằng tranh thủ một ít tương đối có ý nghĩa. Mấy người đều bị nàng lời nói cấp kinh tới rồi, theo sau không dám tin tưởng nhìn nàng, kích động ở bên cạnh dò hỏi ngươi thật sự biết này cái sọt chế tác phương pháp. Đương nhiên, Đào Nhiên sảng khoái đáp ứng. Nếu các ngươi trước bội ước muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, như vậy này đó kỹ thuật, nàng cũng không cần giúp đỡ bảo thủ bí mật. Mấy người hô hấp kịch liệt, phải biết rằng này cái sọt chính là rất nhiều người đều yêu cầu. Này nếu là bọn họ đã biết cái này chế tác phương pháp, không cần phải nói, khẳng định là có người nguyện ý mua sắm. Ngay cả ngày thường không tham dự chính vụ tư ngữ đều biết đây là một kiện chuyện quan trọng, không dám ra tiếng. Kia thứ này phí tổn như thế nào? Đại khắc vẫn là ở bên cạnh dò hỏi hạ. Đào Nhiên đều lười đến phản ứng hắn, trực tiếp cho hắn một cái xem thường. Ngươi này ngu xuẩn là thật xuẩn vẫn là giả xuẩn. Liền tư ngữ đều cảm thấy buồn cười, này quang xem bên ngoài tài liệu liền biết sao lại thế này, nhưng mà hắn thế nhưng còn hỏi như vậy vấn đề, không phải ngu xuẩn là cái gì. Ha ha, cũng là Nga, ta nhất thời kích động quên nhìn. Chính là một ít bình thường dây mây mà thôi. Kỳ thật ở bắt được tay thời điểm, các tộc nhân đảo cũng có hóa giải tới xem, bất quá cuối cùng vẫn là không biết rõ ràng như thế nào vòng tới vòng lui, chỉ có thể từ bỏ. Vậy các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Đào Nhiên ở bên cạnh có chút vô ngữ. Đã không có, đã không có. Nhìn thấy Đào Nhiên không kiên nhẫn, mấy người vội vàng nói. Vậy thỉnh Đào Nhiên ý gì giả hiện tại liền đem này chế tác phương pháp nói cho chúng ta biết đi. Á Lực vội vàng nói, thực kích động. Còn có một việc. Lần này đến phiên Đào Nhiên nói chuyện. Chuyện gì? Mấy người nóng nội. Ta không phải đã nói rồi sao, muốn các ngươi đáp ứng ta một điều kiện, nếu là ngày nào đó ngươi tộc nhân tới tìm ngươi, chúng ta không được thương tổn bọn họ. Mấy người chăm miệng một lời nói. Ân. Bất quá các ngươi không phải y lìa tộc trưởng, có thể hay không nói chuyện không tính toán gì hết ta có điểm lo lắng. Đào Nhiên là thật lo lắng. Yên tâm đi, có chúng ta ba đâu, đến lúc đó hắn nếu là không đáp ứng, ta liền đánh gãy hắn chân. Tư Ngữ nói. Tư Ngữ nói hắn khẳng định nghe, ngươi còn không biết đi, Tư Ngữ là chúng ta bộ lạc lợi hại nhất võ sĩ, so với chúng ta tộc trưởng đều lợi hại nhiều, lúc trước tộc trưởng còn tưởng truyền ngôi cấp Tư Ngữ. Bất quá Tư Ngữ không nhỏ, bất quá Tư Ngữ không thích, liền phải ninh đương hiến tế, cho nên mới đến phiên hắn đương tộc trưởng, cho nên ngươi không cần lo lắng. Đại khắc ở bên cạnh giải thích. Đào Nhiên nhìn Tư Ngữ, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy một chuyện. Đại khắc Cá Lực nhíu mày, có chút không tán đồng hắn đem chuyện này nói ra. Ta lại chưa nói sai. Đại khắc bĩu môi. Hắc, ngươi sao không lo tộc trưởng? Này mấy chục vạn tộc trưởng vừa nghe liền rất uy phong a. Đào Nhiên ở bên cạnh trêu chọc Tư Ngữ. Tư Ngữ còn lại là vô ngữ nhìn nàng một cái, ngươi đây là cái gì ý tưởng? Này tộc trưởng có cái gì dễ làm? Mỗi ngày muốn quản lý như vậy nhiều chuyện nhi không nói, còn có một đống lớn sự muốn nội, cả ngày liền nghỉ đều không được nghỉ, đương nó làm gì? Cái này kết luận Đào Nhiên vẫn là phúc khí, đúng vậy, đương tộc trưởng có quá nhiều sự muốn nhọc lòng. Nàng hiện giờ cùng Đường Triệt còn không phải mỗi ngày đều phải nghĩ biện pháp muốn như thế nào đem bộ lạc xây dựng lên. Suy xét không thể nhường cho bọn họ đói bụng. Như vậy thu hoạch đồ ăn càng thêm an toàn, chủ càng tốt phòng ở, hết thảy đều đè ở bọn họ trên người. Này nếu là cùng Tư Ngữ giống nhau, tùy tâm sở dục tồn tại, kia mới kêu hưởng thụ sinh hoạt. Đào Nhiên cảm thấy, này Tư Ngữ cùng A Lệ khẳng định có thể hợp nhau. Được rồi, ngươi cũng đừng động ta. Chạy nhanh trước dẫn bọn hắn đi học tập mấy thứ này đi. Miễn cho đợi chút bọn họ lại muốn đi cáo ta trạng. Tư Ngữ vẻ mặt không kiên nhẫn. Thốt ra lời này ra tới, Á Lực cùng Đại Khắc quả nhiên cảm kích nhìn nàng một cái. Tư Ngữ chẳng sợ hiện tại đem Đào Nhiên bắt góc, bọn họ cũng vô pháp nói, hiện giờ nàng nguyện ý trước đem Đào Nhiên mượn ra tới, kia đã là thực khai ân sự tình. Hành, ta đây liền trước đem các ngươi như thế nào chế tác này cái soạn, sau đó ở cùng Tư Ngữ đi tìm dược thảo. Đào Nhiên sảng khoái đáp ứng rồi. Hảo hảo hảo, vậy các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta đi trước tìm những người này lại đây một ít học, người nhiều lực lượng đại, mới có thể càng dễ dàng học mau chút. Á Lực ở bên cạnh nói, ánh mắt còn ý bảo một chút Đại Khắc, xem trọng, người nhưng ngàn vạn đừng bị Tư Ngữ bắt cóc. Đại Khắc dưng dưng đáp ứng, yên tâm, ta sẽ thủ vững trận địa. Đào Nhiên vô ngữ nhìn bọn họ giao lưu ánh mắt, này hai người, diễn thật nhiều. Cứ như vậy, mấy người ở bên cạnh đợi trong chốc lát, Á Lực liền mang đến hơn 100 người, những người này có nam có nữ, lúc này đều đã biết là sự tình gì, lập tức kích động nhìn Đào Nhiên, giống như là đang xem một khối mỹ vị ăn thịt, làm nàng nhịn không được dùng mình một cái, những người này ánh mắt là thật hung tàn. Người cũng tới rồi, Đào Nhiên ở bọn họ dẫn dắt hạ nhanh chóng đi vào trong rừng rậm, làm cho bọn họ tìm ra tính giai tốt hơn. Thậm chí là có này cái sọt thượng tài liệu đều có thể lộng lại đây, mọi người nhóm lúc này mới tách ra đi tìm. Trong đó, Tư Ngữ cũng cùng lại đây, nàng nhằm chán, thật vất vả gặp phải một cái như vậy liêu được đến bằng hữu, tự nhiên là muốn tới cùng lại đây chơi, thấy mọi người như vậy hảo chơi, cũng đều tới hứng thú. Chương 684 giáo Tư Ngữ chữa bệnh. Chương 684 ta cũng sẽ chế tác cái sọt. 2. Chờ mọi người tìm tới dây mây. Đào Nhiên lúc này mới bắt đầu giáo chúng người. Cái sọt nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, bọn họ kỳ thật ở hóa giải quá trình chính là sẽ không chuyển biến. Hiện giờ có Đào Nhiên một tay giáo, tự nhiên thực mau liền chế tác hảo, không cần phải nói, vừa mới bắt đầu một cái đều là xấu, nhiều làm mấy cái, cảm giác cũng tới, tốc độ đều nhanh rất nhiều. Tư Ngữ đến cũng là ở bên cạnh học làm, trừ bỏ vừa mới bắt đầu vài phút còn ở mân mê, tới rồi mặt sau trực tiếp bất động, điển hình 3 phút nhiệt độ. Cũng may mọi người nhóm cũng không trông cậy vào nàng có thể học được. Thức mau, ở dạy học nửa giờ sau, mấy cái tộc nhân đều có thể bắt đầu đơn độc bắt đầu hoàn thành. Hơn nữa bộ dáng các phương diện đều không tồi, làm thực hảo, đã chịu nhất trí khen ngợi. Thật tốt quá, sau này chính chúng ta cũng sẽ chế tác cái sọt. Một ít tộc nhân ở bên cạnh cao hứng cười. Á Lực cũng thật cao hứng, này đó cái sọt là bọn họ cùng đi giao dịch trở về. Hắn so với bọn hắn càng biết này cái sọt giá cả, lập tức đối Đào Nhiên càng thêm cảm kích, mà mọi người cũng đối với Đào Nhiên cảm kích nói lời cảm tạ. Nguyên bản phía trước còn có chút người đối Đào Nhiên động ai tâm tư, hiện tại vừa thấy, phỏng chừng muốn ngâm nước nóng. Được rồi, nếu đều học xong, Đào Nhiên ở chỗ này cũng không gì dùng, Á Lực ngươi liền dẫn bọn hắn chạy nhanh đi giáo hội tộc nhân đi, ta cùng Đào Nhiên liền đi trước một bước. Tư Ngữ cũng coi như là đợi hồi lâu. Ở công đạo xong nói mấy câu lúc sau, liền không nói nữa, lôi kéo Đào Nhiên, nhanh chóng chạy. Á Lực cũng không có kêu bọn họ, hưng phấn mang theo đại gia cầm này đó cái sọt chờ đồ vật đến trong tộc đi. Đúng rồi, các ngươi ngàn vạn muốn giữ được này bí mật, cũng không thể dạy cho người khác, bằng không này về sau đổi không được đồ vật, khổ vẫn là chính chúng ta. Á Lực vội vàng ở bên cạnh nhắc nhở. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Mọi người đều vội vàng đáp ứng. Vô luận là ở đâu cái thời đại, ai đều tưởng có ngày lành quá. Á Lực mang theo tộc nhân nhanh chóng hướng trong tộc một ít tương đối ẩn nấp địa phương, sau đó ở đi tìm một nhóm người Tây, làm cho bọn họ lại đi nhiều lộng một chút dây mây nguyên liệu trở về, lập tức nhanh hơn chế tác, tốt nhất có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra tới, có thể ở tạp tạp thần lục kêu bang nhân lại đây phía trước liền cùng mặt khác bộ lạc giao dịch. Ngươi chỉ có đuổi ở phía trước, mới có thể ăn đến thịt, bằng không liền khẩu canh, phỏng chừng đều uống không đến, điểm này đạo lý bọn họ vẫn là hiểu. Đem một ít người an bài hảo lúc sau, Á Lực trực tiếp mang theo một ít cái sọt đi tìm Y Lìa. Buổi sáng bởi vì quá mức kích động cùng sợ Tư Ngữ quá hay thay đổi, cho nên trực tiếp đều không có báo cho Y Lìa, lúc này ở dừng lại, tự nhiên muốn lại đây bẩm báo hắn mới được, cũng coi như là cho hắn một kinh hỉ. Lúc này Y Kìa đang ở cùng trong tộc một ít tộc trưởng đang thương lượng một ít đối phó kẻ thù công việc đâu. Á Lực ở sau khi thông báo, ngay lập tức lên đây. Mọi người thoáng nhìn trong tay hắn cái sọt, đều không có cái gì phản ứng. Rốt cuộc phía trước mọi người nhóm liền biết, này đó cái sọt là hoa giá cao cùng tạp tạp thần lục giao dịch tới, tuy rằng quý điểm, nhưng thật ra thắng ở thực dụng. Á Lực, ngươi đây là lộng tới cái gì thứ tốt, trên mặt ý cười như vậy sán lạ. Bên cạnh một cái trưởng lão mở ra vui đùa, mọi người cũng đều đi theo cười rộ lên, đều nghe ra là trêu ghẹo ý vị. Là lộng tới thứ tốt. Á Lực lúc này không có phản bác, tất cả mọi người giật mình nhìn qua, ngay cả ngồi ở chủ vị thượng y đều nhìn qua, cho rằng thứ tốt rót vào cái sọt bên trong. Nga! Cái gì thứ tốt? Lấy ra tới cấp chư vị các trưởng lão nhìn xem ý thì cười nói. Chính là này cái sọt. Á Lực cười đem cái sọt triển lãm một lần, bên trong không có bất cứ thứ gì. Hơn nữa này cái sọt cùng bình thường cái sọt cũng nhìn không ra có cái gì khác nhau. Trường hợp tức khắc gan tính lại, đều cho rằng Á Lực ở lấy bọn họ khai soát, đặc biệt là ý thì trên mặt tươi cười đều cương. Đây là một cái thật lớn tin tức tốt, này cái sọt không phải chúng ta từ tạp tạp thần lục giao dịch lại đây, mà là chính chúng ta chế tác. Á Lực thấy mọi người sắc mặt âm trầm, vội vàng nói. Mọi người vừa định giận mắng biểu tình lại lần nữa đọng lại ở trên mặt, trường hợp thoạt nhìn buồn cười lại khôi hài. Ngươi là nói chúng ta tộc đã biết rõ ràng này cái sọt như thế nào chế tạo ra tới. Ta liền nói chúng ta tộc nhân là thông minh nhất một cái tộc trưởng ở bên cạnh lo chính mình lời nói nói. Không phải, này cái sọt là trị liệu hảo tộc trưởng kia danh ý lìa giả nói cho chúng ta biết. Á Lực không dám ở trang bức lần thứ hai, sợ những người này sẽ không màng thân phận muốn đánh hắn, tuy rằng cái loại cảm giác này xác thật là khá tốt. Ngươi là nói, này cái sọt là đảo nhiên giao cho của các ngươi. Ý lìa vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, là nàng giao cho chúng ta bộ lạc, bất quá nàng có một điều kiện, lúc ấy bởi vì tư ngự hiến tế cũng ở. Cho nên liền thế ngài đáp ứng rồi. Á Lực vội vàng nói. Điều kiện gì? Á Lực do hỏi, mà bên cạnh người còn lại là một bộ đương nhiên bộ dáng. Chính là sao? Sao có thể vô điều kiện nói cho ngươi, nhân ra lại không phải chúng ta nguyên sinh bộ lạc. Nàng điều kiện là, về sau nếu là có nàng tộc nhân tới tìm nàng, chúng ta không thể thương tổn nàng tộc nhân. Liền đơn giản như vậy. Một người trưởng lão không thể tin tưởng do hỏi. Liền đơn giản như vậy. Kia thật tốt quá, trách không được các ngươi không có tới xin chỉ thị tộc trưởng. Tộc trưởng, vị nào nữ tử nói ra yêu cầu rất đơn giản, hiện giờ nhân gia cũng đem này phương pháp đều nói ra, chúng ta hẳn là phải đáp ứng người khác mới là. Ý kia gật gật đầu, tự nhiên. Nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía nơi xa, này đào nhiên rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư nhiên sẽ nhiều như vậy đồ vật, nàng sẽ đồ vật đã vượt qua hắn nhận chi, cái này làm cho hắn thực cảm thấy hứng thú. Mà lúc này Đường Triệt lẫn vào một đội tên là dân tộc giao bộ lạc, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng là tìm được rồi đảo nhiên lưu lại chứng cứ, cũng biết nàng ở cuồng sư trong tộc, nhưng mà hắn đối nơi này địa hình không quen thuộc, cho nên chỉ có thể đi phụ cận một ít bộ lạc dò hỏi, nhưng mà còn không thể bại lộ thân phận của hắn. Cho nên lúc này hắn đối với bên này tộc lạc đều là nói chính mình là một tộc người, vừa mới bắt đầu hắn đi tìm được cái kia bộ lạc phi thường nhỏ khó. Hơn nữa cơ hồ đều là lão nhân phụ nhân, còn có một ít tuổi nhỏ hài tử gầy trơ cả xương, vừa thấy chính là trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương cùng trưởng kỳ ăn không đủ no đồ ăn cái loại này, mà bọn họ trong tộc người trẻ tuổi còn lại là không vượt qua mấy chục người, là một cái đối với nơi này nói, tiểu nhân không thể ở tiểu nhân tộc đàn. Mới mấy trăm cá nhân mà thôi. Bọn họ ở chỉ lộ cho Đường Triệt lúc sau, Đường Triệt thấy hài tử đáng thương. Còn cố ý ở bên cạnh vì dẫn bọn hắn đến bên cạnh bắt vài thiên săn, đem ăn thịt tồn đủ cho bọn hắn một ít thời gian, lúc này mới tiếp tục bước lên tìm kiếm đảo nhiên lữ trình. Rồi sau đó đi vào nửa đường thời điểm, gặp gỡ dân tộc Giao. Này dân tộc Giao là một nữ nhân chúa tể bộ lạc, cùng phía trước Tì Nã bộ lạc bất đồng, Tì Nã bọn họ bộ lạc là nam nữ bình đẳng, không có bởi vì là nữ tính tộc trưởng liền cố ý áp chế nam tính. Mà dân tộc Giao còn lại là nữ cường nam nhược, ở chỗ này, nam nhân chính là bọn họ phụ thuộc phẩm. Chương 685 bảy quán chữa bệnh. Chương 685 luyến thượng nàng. Đường Triệt ở bắt đầu thời điểm, cũng không biết bọn họ cái này bộ lạc quy củ, bất quá cũng không có tùy tiện gia nhập. Ở xã hội nguyên thủy, tại giã ngoại gặp gỡ đơn người, rất có khả năng là bởi vì bệnh tật hoặc là một ít tội ác mới có thể bị chủng tộc vứt bỏ. Người như vậy, ở bên ngoài sinh tồn, rất nhiều người ở nhìn thấy đều sẽ đưa bọn họ giết chết hoặc tiếp tục đuổi đi. Cho nên Đường Triệt sẽ không làm như vậy mạo hiểm sự, hắn là thừa dịp buổi tối thời điểm, lặng lẽ trà trộn vào trong đám người mặt, bởi vì đại bộ lạc nói, đều là thượng vạn nhân số, chẳng sợ thiếu một chút, mấy ngàn người, ngươi cũng không có khả năng toàn bộ nhận thức, cho nên hắn trà trộn vào đi, đang nói ngon ngọt, sáo sáo bọn họ nói liền đại khái có thể minh bạch cái này tộc đàn tình huống. Dân tộc Giao, nữ tính vi tôn, là Dực Châu thần lục hơi có nữ tính đại biểu, cũng là thật lớn bộ lạc chi nhất, thậm chí so với cuồng sư tộc còn muốn thật lớn, nhân số càng nhiều, danh giới cũng càng nhiều. Hơn nữa bọn họ không biết vì cái gì, nữ tính sức lực thường thường muốn so nam nhân lớn hơn nhiều lần, ở bắt giết con mồi đồng thời, bọn họ ưu tú quá nhiều, cho nên bọn họ vẫn luôn lấy nữ tính vi tôn, là Dực Châu thần lục làm rất nhiều người khâm phục tộc đàn. Lần này bọn họ mục đích đúng là đi cuồng sư tộc, nguyên lai đúng là đi theo cuồng sư tộc liên hôn, bọn họ bên này một cái tộc trưởng muội muội còn không có bạn lữ, cho nên lại đây tương xem tương xem. Giống nhau loại này chủng tộc liên hôn đều là đồng ý, bất quá này ngoại lai bộ lạc nam tử bởi vì bên ngoài thói quen, nếu tới đến này dân tộc Giao muốn biến thành kia tiểu gia bích ngọc nam tử, Đường Triệt nghĩ vậy đều có thể cảm thấy một trận ác hàn, bất quá cũng không liên quan chuyện của hắn. Hiện giờ hắn phải làm, chính là đi theo bọn họ, sau đó đi vào cuồng sư tộc, tốt nhất là có thể không kinh động người khác dưới tình huống liền mang đi Đào Nhiên. Bất quá nghĩ nghĩ, Đào Nhiên kia đến nơi nào đều sẽ sáng lên tính cách phỏng trừng ở cuồng sư tộc cũng ngăn cản không được nàng đi. Nói không chừng lúc này đang cùng bọn họ một cái cao tầng quản lý cấp Liêu Thượng đâu. Không thể không nói, Đường Triệt đối với hắn cái này bạn lữ vẫn là thập phần hiểu biết. Lúc này Đào Nhiên chính mang theo Tư Ngữ ở chung quanh sơn đều dạo qua một vòng, nàng không nghĩ tới chính là, bọn họ bên này muốn sớm lại là như vậy phong phú, thế nhưng rất nhiều quý hiếm dược thảo ở chỗ này đều có, cái này làm cho Đường Triệt cao hứng hỏng rồi, hận không thể đều ngắt lấy một chút, đến lúc đó hảo mang về. Đào Nhiên ngươi kết thành bạn lữ không có. Tư Ngữ từ nhận thức Đào Nhiên đến bây giờ, bất quá mới một hai ngày công phu, liền cảm giác cùng nàng thập phần muốn hảo. Hiện giờ lại giáo hội nàng như vậy nhiều đồ vật, ngẫm lại đều cảm động, vì thế thừa dịp nhàm chán, có vấn đề liền hỏi, vì thế đã nghe tới rồi nơi này. Có. Đào Nhiên lại thấy được một gốc cây dầu có giá trị dược, cao hứng vội vàng đào lên. A, ngươi có bạn lữ? Tư Ngữ vẻ mặt khiếp sợ, sau đó biểu tình lại có chút sốt ruột. Đào Nhiên bị nàng hoảng sợ, nhịn không được đào đào lỗ thai, ta có bạn lữ hảo kỳ quái sao? Nàng tuổi này có bạn lữ hẳn là thực bình thường a. Không. Không phải, vậy ngươi bạn lữ có phải hay không đã chết? Vẫn là không thấy. Tìm nữ nhân khác, không cần ngươi. Tư Ngữ chưa nói một vấn đề, Đào Nhiên sắc mặt liền đen một phần, nói mặt sau thời điểm, nàng chính mình đều nói không được nữa, sắc mặt ngượng ngùng. Ta bạn lữ thực hảo, không chỉ có lớn lên xoái, đối ta lại hảo, hơn nữa vẫn là Đào Nhiên thiếu chút nữa liền nói ra tộc trưởng hai chữ. Sau đó hoảng sợ nhìn về phía nàng, cảm thấy nha đầu này có phải hay không ở bộ nàng lời nói. Nhưng mà nha đầu này vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng, làm Đào Nhiên chịu chịu khoe miệng. Ngươi làm gì như vậy hỏi ta? Vậy ngươi chẳng phải là còn phải đi về? Tư Ngữ sắc mặt không vui, có chút buồn bực. Khu khu nguyên lai này Tư Ngữ lại là bởi vì nguyên nhân này sao? Nàng còn tưởng rằng nàng nhìn ra cái gì đâu. Bằng không? Đào Nhiên ngươi đem ngươi bạn lữ cũng tiếp nhận tới được không, làm chúng ta cuồng sư tộc nhân tính, ta còn có thể làm y cho hắn an bài một cái cao chức vị, như vậy chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Tư Ngữ vui vẻ nói, bởi vì thân phận của nàng cùng quái lực, Tư Ngữ vẫn luôn đều không có cái gì nữ tính bằng hữu, hiện giờ thật vất vả gặp gỡ một cái như vậy hợp ý, lại còn có hiểu y y thuật, Tư Ngữ cảm thấy chính mình như thế nào đều không thể đem nàng cấp thả. Ha ha, Đào Nhiên cười hai tiếng, không dám trả lời vấn đề này, cũng không thể trả lời a. Đào Nhiên, bằng không ngươi liền không cần ngươi cái kia bạn lữ, ở chúng ta bên này tìm một cái được không? Ngươi xem, đại khắc cá lực còn có y y đều không tồi, nếu là ngươi không thích còn có á nặc lá cờ rất nhiều, bọn họ đều là chúng ta cuồng sư tộc thực kiệt xuất tộc nhân, hơn nữa ở trong tộc lại có địa vị, hoặc là ngươi không nghĩ kết thành bạn lữ, cùng ta ở bên nhau cũng đúng a. Chúng ta mỗi ngày có như vậy đều chuyện này có thể làm. Tư Ngữ lại nhảy nói liên miên nói rất nhiều, Đào Nhiên ở bên cạnh nghe được một trận đầu đại. Này nha đầu đốc, hay là luyến thượng nàng mới hảo, Đào Nhiên có chút chột dạ. Đúng rồi, kia trong bộ lạc người nếu là bị bệnh làm sao bây giờ? bọn họ dám đến tìm ngươi trị sao? Đào Nhiên vội vàng kéo ra đề tài, không hề dám tiếp tục đi xuống. Tư Ngữ nhưng thật ra thực mau bị rời đi qua đi, trên mặt một trận phiền não. Ai, đừng nói nữa, từ ta kế nhiệm hiến tế tới nay, đều không có trị quá mấy cái người bệnh. Tư Ngữ có chút hề hoài. Kia bộ lạc như vậy đại, không có khả năng không ai sinh bệnh a. Đào Nhiên kinh ngạc. Trong bộ lạc còn có mặt khác y dìa giả, bất quá không phải hiến tế thân phận mà thôi. Tư Ngữ nói, chính mình đều ngượng ngùng, đồng thời cũng có chút xấu hổ buồn bực, những người đó cũng thật là, tình nguyện đi tìm những cái đó y dìa giả cũng không kém tìm nàng, chẳng lẽ bọn họ không biết chính mình mới là hiến tế sao? Trị bệnh cứu người nên là nàng làm sự mới đúng. Tư Ngữ tức giận nghĩ, nhưng mà nàng lại là quên mất, nàng đã từng là như thế nào đem những người đó cấp trị không đến, nguyên bản nhân ra một chút tiểu thương đều bị nàng y y đã chết, cũng may chỉ là một ít tù binh mà thôi, bằng không tộc nhân một ngụm nước bọt đều có thể mắng chết nàng. Đương nhiên, phỏng chừng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, tưởng tượng đến nàng kia quái lực, có ai còn dám tới chọc nàng. Ha ha! Kia chúng ta đợi chút trở về, ta sẽ dạy ngươi một ít y y lý, trừ bỏ dược thảo, còn phải học được cho bọn hắn xem miệng vết thương, như thế nào xử lý, các phương diện, tốt nhất là đều có thể học một chút. Mấy ngày nay cũng không có việc gì, vừa lúc ở chờ đợi cứu viện thời điểm sẽ dạy nàng hảo, chờ nha đầu này học xong, đến lúc đó chẳng sợ chính mình phải đi, nàng phỏng chừng cũng sẽ không như vậy khó chịu. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự nguyện ý dạy ta? Tư Ngữ thật cao hứng, vu thuật đối với bọn họ tới nói đều là chân quý nhất đồ vật, rất nhiều có bản lĩnh người đều không muốn truyền cho người khác, trừ phi là chính mình đồ đệ gì đó, cho nên nàng cũng mới không có quấn lấy Đào Nhiên muốn y y thuật, mới chỉ là muốn cho nàng giáo một chút dược thảo mà thôi, không nghĩ tới hiện giờ nàng thế nhưng nguyện ý giáo. Vậy ngươi có điều kiện gì, ta hết thảy đều sẽ đáp ứng. Tư Ngữ vẻ mặt chờ mong. Điều kiện? Đào Nhiên kinh ngạc. Đúng vậy, tựa như ngươi đưa ra làm chúng ta bộ lạc tộc nhân không thương tổn ngươi bộ lạc tộc nhân giống nhau, chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định đáp ứng. Tư Ngữ vẻ mặt sảng khoái. Chương 686 cáo trạng. Chương 686 giáo Tư Ngữ chữa bệnh. Đào Nhiên có chút cảm động, nhịn không được sờ sờ nàng đầu. Ngươi làm gì, sờ loạn ta đầu tóc. Tư Ngữ thân mình một bên, làm Đào Nhiên kia một chút cảm động biến mất hầu như không còn. Tức giận nói, không cần ngươi đáp ứng cái gì, miễn phí dạy ngươi. Tư Ngữ nghe, lúc này mới đột nhiên nhảy dựng lên, lập tức ôm Đào Nhiên cổ, cao hứng nhảy. Thật là thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Đào Nhiên, ta thật là rất cao hứng. Ha ha, Đào Nhiên cũng nhịn không được nở nụ cười. Chờ hai người đào hảo cũng đủ thảo dược lúc sau, lúc này mới đi trở về. Trở về lúc sau, Đào Nhiên hoa một buổi trưa thời gian giáo Tư Ngữ một ít cơ sở đồ vật. Bởi vì Tư Ngữ từ nhỏ liền tiếp xúc này đó, chẳng sợ không quá thuần thục tốc độ cũng so rất nhiều người muốn mau. Cứ như vậy, vẫn luôn lộng tới buổi tối, Tư Ngữ vẫn luôn là cười ha hả, làm bên cạnh ngẫu nhiên đi ngang qua người còn tưởng rằng Tư Ngữ thay đổi đâu. Nhưng mà tiến lên trêu chọc hai câu vẫn là lấy bị chịu phi vì kết cục, xem Đào Nhiên vẻ mặt đồng tình. Có chút người còn thế nào cũng phải tìm đường chết mới có thể hành. Vì rèn luyện Tư Ngữ, làm nàng càng thêm rõ ràng một ít bệnh lý, ở ngày hôm sau, Đào Nhiên tìm tới Đại Khắc cùng Á Lực, làm cho bọn họ đi hỗ trợ tuyên truyền. Hôm nay nàng đem bang chúng mọi người bệnh, chỉ cần là không thoải mái, đều có thể lại đây tìm nàng. Đại Khắc hai người tuy rằng không rõ nàng này trong hồ lô mua cái gì dược, bất quá vẫn là thực nghe lời đi hỗ trợ, không có biện pháp, chưa thấy được Tư Ngữ ở một bên nhìn chằm chằm sao. Đại Khắc cùng Á Lực tuyên truyền vẫn là thập phần đúng chỗ. Hơn nữa bọn họ cũng muốn cho Đào Nhiên ở trong tộc có chút địa vị, như vậy Đào Nhiên mới có thể phát hiện bọn họ trong tộc hảo, không nghĩ trở về. Vì thế liền lập tức tản đi ra ngoài, trực tiếp đem y đều dọn ra tới, nói y phía trước đều sắp chết, vẫn là đụng tới Đào Nhiên lúc sau, mới có thể bảo mệnh. Rất nhiều người ở nghe được tin tức này thời điểm, đều là phi thường tâm động, rốt cuộc lại không cần tiêu tiền, vừa lúc có tiểu bệnh đường cho nàng xem một chút cũng không sao. Nàng liền tộc trưởng như vậy trọng thương đều cứu sống, cùng huống chi là bọn họ đâu. Nhưng mà đang hỏi nói là ở Tư Ngữ cửa ra xem bệnh thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đánh lui trống lớn, bọn họ là thật không dám tin tưởng Tư Ngữ, sợ bị nàng một trị, thương càng thêm thương, bệnh càng thêm bệnh. Mấy người vẫn luôn từ giữa trưa thời điểm chờ đến buổi chiều, vẫn là không ai nguyện ý tiến lên, nhưng thật ra có bao nhiêu người đều lại đây xem náo nhiệt, nhưng mà chính là không xem bệnh, chẳng sợ ở bên cạnh ho khan liên tục cũng không dám tiến lên, công bố chính mình bất quá là giọng nói làm mà thôi. Đào Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía Tư Ngữ, Tư Ngữ nháy mắt đã hiểu, ánh mắt lập tức dịch đến bên kia. Này đó đáng chết tộc nhân, liền như vậy không cho mặt mũi phải không? Nếu không phải xem ở Đào Nhiên mặt mũi thượng, nàng khẳng định lại muốn báo nổi. Tính tính, không cùng bọn họ so đo. Vị này, y thìa giả, khu khu. Ngươi có thể cho ta nhìn xem sao? Một cái tuổi hơi đại nữ nhân ngồi lại đây, nhìn dáng vẻ phỏng chừng đến có 4-50 tuổi. Bất quá bên này người bởi vì sinh hoạt gian khổ, cho nên tuổi đều sẽ so nhìn qua muốn lớn một chút. Mấy người nguyên bản đều sắp từ bỏ, không nghĩ tới thế nhưng còn có người nguyện ý lại đây. Lập tức, Đào Nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó xem qua đi, chỉ thấy vị này đại thẩm hòa ái dễ gần, bất quá sắc mặt có chút tái nhợt. Tốt, xin hỏi ngài nơi đó không thoải mái. Đào Nhiên ở bên cạnh dò hỏi, Tư Ngữ cũng kích động ở bên cạnh xem. Ta nơi này đau, lại khụ đã lâu, qua bên kia cùng y y giả muốn chút dược, không thế nào dùng được, khụ khụ. Đặc biệt là buổi tối, khụ đến càng thêm lợi hại, khụ khụ đại nương chỉ vào chính mình ngực, sau đó nói. Đào Nhiên đem trong túi khẩu trang mang lên, đây là nàng đêm qua tùy tiện làm 4 cái, nàng 2 cái Tư Ngữ 2 cái, lúc ấy nàng liền nói cho nàng, nếu là có điều kiện, có thể mang theo khẩu trang là tốt nhất, hơn nữa này khẩu trang dùng lúc sau, nhất định phải tiêu độc, chính là dùng nước sôi nấu qua sau mới có thể ở dùng, tuy rằng phiền toái, bất quá Tư Ngữ toàn bộ đều nhớ kỹ. Mà mỗi khi lúc này, Đào Nhiên liền một trận cảm thán, này bọn họ nhận thức tự thật là tốt biết bao à, như vậy bọn họ là có thể nhớ kỹ tùy thời lật xem, bằng không qua đi, thực dễ dàng sẽ quên, rốt cuộc sự tình đều quá nhiều. Lần này Tử liền cảm giác về tới, lúc ấy giáo nhã mã thời điểm, cũng là loại này, chỉ có thể dựa vào chính mình trí nhớ đi nhớ. Ngài hé miệng ta nhìn xem. Đào Nhiên nói, kia đại thẩm rất phối hợp liền mở ra. Bên trong có từng luồng tánh tưởi, nhưng mà Đào Nhiên một chút cũng không thèm để ý, đi theo Tư Ngữ nói rất nhiều, bên trong đã loét, lại còn có rất nghiêm trọng, phỏng chừng là nhiệt đến phổi bên trong, cho nên nàng mới có thể khụ như vậy lợi hại. Ngài tình huống không tính quá nghiêm trọng, ta cho ngài khai điểm dược, ngài trở về đem dược dùng bình, nếu không có bình cũng không có việc gì, tìm loại này cây trúc, ở đem hai bên chém rớt, sau đó để vào thủy cùng dược liền có thể chiên. Chờ nó nấu phí một đoạn thời gian, ở lệnh khai uống lên lúc sau liền sẽ hảo. Đào Nhiên suy xét đến bình thường tộc nhân không có bình uống, vì thế liền làm đại khắc tìm một ít cây trúc, sau đó biến thành một đoạn, ở từ phía trên lộng cái khẩu tử, sau đó ở bên cạnh làm mẫu cho đại gia xem, như vậy phương tiện một ít. Như vậy kỳ lạ uống thuốc phương thức đều dẫn tới mọi người nghị luận sôi nổi. Rồi sau đó Đào Nhiên lại nói cho Tư Ngữ là cái loại này dược, nên phóng nhiều ít phân lượng, làm xong này hết thảy, mới làm cái kia đại thẩm đi rồi sau đó mãi cho đến chẳng vạng, lại có hai người lại đây xem, đều là lấy hảo dược liền đi rồi, cái này làm cho Đào Nhiên có chút không dám tin tưởng, lớn như vậy một cái tộc lạc, những người này cư nhiên đều như vậy sợ Tư Ngữ. Này nếu không phải khó chịu chịu không nổi, phỏng chừng bọn họ đều sẽ không lại đây nhịn không được lại trắng Tư Ngữ liếc mắt một cái, nha đầu này, đem chính mình đều cấp hố đi vào. Ngày đầu tiên chính là như vậy qua loa xong việc, bất quá đến ngày hôm sau lúc sau vẫn là tiếp tục bày quán, Tư Ngữ cũng chưa cái gì kiên nhẫn, thậm chí cảm thấy bọn họ ánh mắt đều ở trào phúng, không nghĩ tới, sau lại vẫn là Đào Nhiên đánh thức nàng. Ngươi học y gì là vì trị bệnh cứu người vẫn là muốn nhìn người khác đối với ngươi chỉ trò trò. Đương nhiên là trị bệnh cứu người a. Bất quá cũng không thể làm người lão dùng loại này ánh mắt xem chúng ta à, liền cùng chúng ta làm cái gì chuyện xấu giống nhau. Tư Ngữ vốn dĩ tính tình liền hòa bạo, vì Đào Nhiên, nàng đều đã vài thiên không có phát giận, hiện giờ những người này lại như vậy đối nàng nhịn được mới là lạ đâu. Ta đại tiểu thư, ngươi hiện tại phải làm bất chính là muốn chinh phục bọn họ sao? Ai làm phía trước ngươi đều đem người dọa đi. Hiện giờ nhưng còn không phải là chính ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Hung chi chữa bệnh, ngươi cũng chưa người bệnh như thế nào trị đâu, như vậy ngươi muốn tới khi nào mới có thể chinh phục bọn họ sao? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nhìn xem bọn hắn sùng bái ngươi, cầu ngươi chữa bệnh cái loại này biểu tình sao? Đào Nhiên nói mặt sau, ân cần dạy bảo, xem Á Lực cùng Đại Khắc đều là thân mình co rụt lại, bọn họ như thế nào cảm giác, này Đào Nhiên cũng không phải thiện tra đâu. Cứ như vậy, ở ngày hôm sau lúc sau, lại bắt đầu đem một chương giản dị bàn ghế cấp đáp đi lên. Chương 687 cảm ơn ngươi. Chương 687 bảy quán chữa bệnh. Thinh không vạn lý, gió nhẹ quất vào mặt. Ấm áp dương quang chiếu xạ ở người trên người thực thoải mái. Đào Nhiên cùng Tư Ngữ lúc này đem bàn ghế dọn xong, liền ở bên cạnh chờ. Cùng ngày hôm qua giống nhau, mở đầu không quá thuận, nhưng thật ra có rất nhiều người lại đây xem náo nhiệt, chính là không ai tiến lên. Đợi trong chốc lát lúc sau, rốt cuộc có vài người tiến lên, Đào Nhiên đều vì bọn họ tinh tế xem bệnh, cũng khỏe là một ít thường thấy bệnh tật, thực dễ dàng giảng giải, Tư Ngữ cũng đều có thể nghe hiểu được. Chờ tới rồi buổi sáng hơn 10 giờ bộ dáng, liền chạy tới một cái đại thẩm, Đào Nhiên ngẩng đầu vừa thấy, nhớ lại người này cự thạch ngày hôm qua tới chỗ này xem bệnh đệ nhất nhân, lúc ấy Đào Nhiên còn giáo Tư Ngữ ở bên cạnh xem nàng miệng, trừ bỏ tanh tưởi còn có mặt khác đồ vật. Tư Ngữ cũng một chút nhớ ra rồi, thấy nàng hôm nay lại lại đây, khó được cao hứng một phen. Đại thẩm ngươi như thế nào lại lại đây, ngày hôm qua ngươi lấy những cái đó phải đi về hưu dụng sao? Kia đại thẩm cũng thật cao hứng, nhìn Tư Ngữ ánh mắt đều không có trước kia như vậy khủng bố, cười ha hả ở bên cạnh nói, thật là đa tạ Tư Ngữ hiến tế cùng vị này y y giả, ta này ngày hôm qua từ nơi này cầm dược thảo trở về nấu tới ăn lúc sau, cơ bản liền không khụ, miệng cũng hảo rất nhiều, thật là thật cảm ơn vị này y y giả. Đại thẩm nói, đối với Đào Nhiên chính là một trận đáp tạ. Không có việc gì, ngài không cần khách khí như vậy, có thể đem ngài bệnh chữa khỏi, là chúng ta y y giả chuyện nên làm. Đào Nhiên nghe xong tâm tình cũng thực hảo. Vị này y y giả, chỉ là ta nhi tử đêm qua đánh trở về một ít ăn thịt, còn thỉnh ngài không cần ghét bỏ nói đem trong tay thịt cử cao, đưa cho Đào Nhiên. Đào Nhiên vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là nàng lấy tới đợi chút nấu ăn đâu, không nghĩ tới thế nhưng là dùng để đáp tạ chính mình. Ngài không cần khách khí như vậy, đây đều là ta nên làm, đến lúc đó ngài nên lấy về đi nhiều bổ bổ thân thể mới là Đào Nhiên ở bên cạnh cự tuyệt. Ngài nhưng ngàn vạn muốn tiếp thu mới được a, bằng không ta thật không biết làm sao bây giờ. Đại thẩm vội vàng nói. Đào Nhiên có chút khó xử, bất quá vẫn là kế tiếp cười cười, kia hành, ta đây liền nhận lấy, sau này ngài nếu là có không thoải mái địa phương, ngài liền tới đây tìm Tư Ngữ, nàng y y thuật cũng thực tốt. Đào Nhiên vội vàng giới thiệu. Ách đại thẩm rõ ràng sắc mặt cứng đờ, bất quá thực mau trả lời đồng ý tới, hảo hảo hảo. Lúc này mới làm Tư Ngữ sắp biến hắc mặt chuyển đỏ. Thiên A, bọn họ thế nhưng thật sự trị hết bình bà bệnh. Quá lợi hại, nay bình bà bệnh chúng ta chính là gặp qua, không có một ngày không khụ, còn đi theo trong tộc vài vị y y giả đều lấy quá dược. Hiện tại lúc này mới ăn cả đêm dược thì tốt rồi. Mọi người đều ở bên cạnh khiếp sợ. Không được, mặc kệ thế nào, ta cũng phải đi thử xem mới được. Ta cũng là. Từ từ ta cũng đi, đúng rồi, còn có ta A Phụ cũng là lui vẫn luôn không thoải mái, ta cũng phải đi dạy hắn lại đây. Tức khắc, trường hợp giống như là động đất giống nhau, nhanh chóng nổ tung chảo, mọi người đều nhanh chóng vây quanh đi lên. Mà một vài người khác còn lại là vội vàng chạy về trong nhà mang về những cái đó bị thương hoặc người bị bệnh. Y kìa giả, ta yết hầu thực không thoải mái, thỉnh ngài giúp ta xem một chút. Y kìa giả, ta phía trước tay bị thương đến bây giờ vẫn là cảm thấy có điểm khó chịu, ngươi có thể giúp ta xem một chút sao? Y kìa giả, trong lúc nhất thời tất cả mọi người dũng lại đây, thậm chí toàn bộ người đều vươn tay, hoặc là một ít người mở ra miệng. Kia hoảng sợ trường hợp làm Đào Nhiên nhìn đều cảm thấy chấn không được, vội vàng giữ chặt Tư Ngữ. Đều tìm chết có phải hay không? Cho ta xếp hàng. Tư Ngữ nhìn những người này, giận sôi máu, trực tiếp giống giận, trong tay cầm một khối không như vậy cứng rắn cục đá đều cho nàng bẻ nát, xem Đào Nhiên một trận nuốt nước miếng. A, Tư Ngữ hiến tế đánh người. Đánh người. Mọi người lại ở vào bạo tẩu chỉ thấy, xem Đào Nhiên đều bất đắc dĩ. Á Lực cùng Đại Khắc cũng ở bên cạnh, đã sớm nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này, vì thế vội vàng mang theo người ở bên cạnh hô to, an tĩnh, an tĩnh. Mọi người lúc này mới đều chậm rãi bình phục xuống dưới, sau đó vẻ mặt hoảng sợ ủy khuất nhìn Tư Ngữ, không rõ nàng vì cái gì như vậy khác nhau đối đãi bọn họ, rõ ràng bình bà lại đây xem bệnh thời điểm bọn họ không phải bộ dáng này a. Cũng may Tư Ngữ sẽ không thuật độc tâm, bằng không thế nào cũng phải tấu bọn họ một đốn không thể. Bọn họ nhưng thật ra nào con mắt nhìn đến Bình bà cùng một đống người tê ở nơi nào xảo muốn lại đây. Muốn nhìn bệnh, đều cho ta xếp hàng chính là một người phái lên, không cần loạn, bằng không nhân số quá nhiều, muốn chúng ta như thế nào cho các ngươi xem bệnh. Tư Ngữ vẫn là hung ba, bất quá các tộc nhân lại kinh ngạc mở to hai mắt, này Tư Ngữ thế nhưng sẽ theo chân bọn họ làm ra giải thích. Được rồi, đều cho ta lại đây, loại này xếp hàng á lực vội vàng đi lên trước, sau đó làm mấy khác tộc nhân phái lại đây, sau đó mọi người nhóm lúc này mới minh bạch ý tứ, độ sôi nổi nhanh chóng đi tới, sau đó xếp thành một con rồng dài. Nhìn kia còn không có một lát liền bài tới rồi hơn trăm người, lại còn có quần quận không ngừng thêm tiến vào, đào nhiên có chút tâm mệt. Nhiều người như vậy, chẳng sợ nàng chính là mấy ngày cũng xem không xong a, bất quá ngày thường bọn họ thật sự đều không sinh bệnh sao. Rốt cuộc bọn họ lại không có thanh long tộc y dì giả cùng y dì thuật, liền tỉ như nơi này nhiều người như vậy, bọn họ y dì giả muốn như thế nào lộng mới có thể đem nhiều người như vậy cấp xem trọng. Đều là tiểu ốm đau mà thôi, lại không phải cái gì nghiêm trọng bệnh, có thể kháng liền chính mình kia a. Đào nhiên cũng chưa ra tiếng, Tư Ngữ liền minh bạch nàng suy nghĩ, vì thế liền ở bên cạnh nói. Hảo đi, nàng không sai biệt lắm phỏng đoán cũng là cái dạng này, bất quá chỉ là nàng chính mình nói, thật đúng là không có biện pháp một ngày có thể xem nhiều như vậy, một ngày 50 cái đã là cao nhất tiên. Vừa định nói ra, bất quá nơi này người lại không biết đếm, ngươi làm hắn đi số. Phỏng chừng chính là đến trời tối, cũng không có người sẽ, nghĩ, đào nhiên trực tiếp tiến lên, đi vào không sai biệt lắm 50 cá nhân nơi này, sau đó nói. Nhân số quá nhiều, lập tức xem không xong, cho nên một ngày chỉ có thể xem như vậy nhiều, bất quá chư vị thỉnh không cần lo lắng, nếu là có thể nói, các ngươi ngày mai còn có thể lại đây xếp hàng, bất quá nói tốt nga, chúng ta mỗi ngày chỉ có thể trị liệu nhiều như vậy người bệnh mà thôi. Đào nhiên ở bên cạnh xin lỗi nói, những cái đó không có bị chọn chúng tộc nhân trên mặt đều tràn ngập thất vọng, bất quá cũng không dám oán giận, sôi nổi đều lui ở bên cạnh, không ở nói chuyện, cũng không có trở về, mà là ở bên cạnh chậm rãi quan sát, nhìn xem đào nhiên y thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đào nhiên không có biện pháp, rồi sau đó bắt đầu vì tiến đến người bệnh chẩn trị, mỗi cái người bệnh đều sẽ nhanh nhanh Tư Ngữ nghiêm túc giảng giải, như vậy xuống dưới. Tốc độ lại chậm rất nhiều, bất quá còn hảo, Tư Ngữ nắm giữ các loại bệnh tình cũng càng thêm nhanh chóng. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm ăn cơm thời điểm, đào nhiên bọn họ đồ ăn đều là người khác đưa đến bên này, mới tùy ý đối phó rồi mấy khẩu, lúc này mới lại tiếp tục bắt đầu rồi. Chương 688 khủng bố trị liệu phương pháp. Chương 688 cáo trạng. Đào nhiên mang theo Tư Ngữ ở cuồng sư trong tộc làm nghề y để chữa bệnh. Tin tức này từ ngày hôm qua liền có tiểu đạo tin tức truyền đến, bất quá rất nhiều người đều khịt mũi coi thường, cảm thấy bất quá là cái này mới tới y y giả tưởng cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu, hoặc là tưởng ở chỗ này làm ra một phen thành tích thôi. Đều không có để ở trong lòng, nhưng mà hôm nay thời điểm, này tin tức lại như là một trận gió giống nhau, nhanh chóng ở bên cạnh thổi quét mở ra, giống như là bệnh khuẩn giống nhau, thực mau liền truyền vào cuồng sư tộc mọi người lỗ thai. Y tự nhiên cũng là biết đến, đào nhiên y thuật thực hảo, điểm này là hắn tự mình chứng thực, không có gì hảo hoài nghi, cho nên Tư Ngữ đi theo đào nhiên đi học y, hắn 100 vạn cái yên tâm cùng duy trì, thậm chí hắn đều nghĩ tới, nếu là đào nhiên lại cái gì nhu cầu nói, chỉ cần không phải quá khó, hắn đều nguyện ý tiếp thu. Rốt cuộc một cái trong bộ lạc, xuất hiện một cái tốt y giả thật sự là quá khó khăn. Tư Ngữ có cơ sở, điểm này hắn biết. Hắn cũng biết Tư Ngữ đối y thuật hiểu biết không kém gì những người khác, chính là tính tình muốn cuồng táo, chính mình lại sai xử bất động nàng, lúc này mới tuyệt làm nàng giúp bộ lạc trong lòng. Hiện giờ đào nhiên nguyện ý giáo thụ nàng, tự nhiên là tốt, Tư Ngữ chẳng sợ ở như thế nào táo bạo, nàng đều là cuồng sư tộc, điểm này nàng chính mình tuyệt đối sẽ không thay đổi, mà đào nhiên y thuật là cao, bất quá nàng càng muốn trở về nàng bộ lạc, tuy rằng bọn họ đều không nghĩ nàng trở về. Nhưng mà cũng không phải ngăn cản liền hữu dụng. Cứ như vậy, đào nhiên ở cuồng sư tộc làm nghề y y tin tức cũng làm cho bọn họ bộ lạc y y giả nhóm nghe được. Y y giả, thân phận không có tộc trưởng, không có hiến tế, thậm chí so một ít trưởng lão còn muốn thấp rất nhiều, nhưng mà so tuyệt đại đa số người, vẫn là cao rất nhiều, có siêu nhiên địa vị. Hiện giờ Đào Nhiên gần nhất, liền trực tiếp loại này đại hình trị liệu, đây chẳng phải là chỉ trích bọn họ vô năng sao. Bọn họ là sợ Tư Ngữ, bất quá nhưng không sợ nàng, lập tức vẫn luôn ở trong bộ lạc nhẫn mại hồi lâu, muốn nhìn xem, nàng rốt cuộc là như thế nào làm cho, về phương diện khác cũng là muốn nhìn một chút nàng là như thế nào xấu mặt. Nhưng mà mãi cho đến buổi tối thời điểm, đều không có chuyển ra đã tới tin tức xấu, cái này làm cho mấy người tâm giống như là bị miêu cào giống nhau, rất khó chịu. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, bọn họ còn tiếp tục bày quán, này không rõ ràng là làm cho bọn họ hôn không được sao. Hơn nữa bọn họ ngày hôm qua nhưng đều là đi hỏi thăm qua, những cái đó phía trước bọn họ đều trị liệu không tốt người bệnh, hiện giờ toàn bộ đều bị nàng y y hảo, tưởng tượng đến nơi đây. Bọn họ cũng biết đối phương y thuật phỏng trừng đều ở bọn họ phía trên, cái này, liền qua đi đấu võ đài tâm đều không có. Vội vàng liên hợp sở hữu y y giả, toàn bộ đều hướng tộc trưởng chô ở mà đi. Y y nghe được tới báo, có chút nhíu nhíu mày, bất quá thực mau, như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, đưa bọn họ toàn bộ đều chiêu vào được. Tộc trưởng ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a. Tộc trưởng, kia Đào Nhiên y y giả quá làm càn. Tộc trưởng, ở như vậy đi xuống chúng ta về sau liền trị không đến y lìa giả. Mọi người ở tiến vào đại điện lúc sau, trực tiếp liền khóc lóc kể lể lên, thoạt nhìn muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Nhưng mà y lìa nhìn về phía bọn họ, càng có rất nhiều trào phúng. Mấy người quỳ bò dưới mặt đất, thấp giọng khóc nức nở, nhưng mà thật lâu sau, cũng không có nghe thấy y kêu bọn họ đứng dậy thanh âm, không khỏi túi đầu nhìn nhau, rồi sau đó ở hơi hơi ngẩng đầu. Chỉ thấy y lìa một bộ sắp ngủ bộ dáng. Mấy người chịu chịu khoe miệng, rồi sau đó lại vội vàng làm gân cổ lên giống, tộc trưởng A. Này thanh nhưng đủ tê tâm liệt phế, thiếu chút nữa đều cấp y lìa sợ tới mức nhảy dựng lên, hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái lúc sau, lúc này mới nhàn nhạt nói, có nói cái gì lên rồi nói sau. A mấy người lúc này mới chậm gì gì đi lên, còn bãi bãi kia áo ra thú thường, thấy y lìa đôi mắt rút gân, vội vàng nói. Tộc trưởng, không phải ta chờ tâm sinh đố kỵ, thật sự là kia Đào Nhiên y lìa giả khinh người quá đáng a. Nga, nàng như thế nào khinh người? Y lìa nghi hoặc nói, mấy người vừa thấy, trong lòng cười trộm một tiếng, vội vàng nói. Nàng sơ tới sao đến, chẳng sợ có một thân bản lĩnh cũng không nên như vậy trắng trợn táo bạo mới đúng. Hơn nữa chúng ta ở trong tộc sinh hoạt lâu như vậy, cũng không biết thế nhưng có như vậy làm nghề y lìa phương thức. Hơn nữa ta chờ xin hỏi một chút tộc trưởng, Đào Nhiên y lìa giả là về sau lưu tại chúng ta tộc rơi xuống, vẫn là muốn trở lại chỗ nào? Đang hỏi ra những lời này thời điểm, kỳ thật trong lòng đều ở run lên, rõ ràng, Đào Nhiên nếu lưu lại, bọn họ những người này nơi nào còn sẽ giống như nay ngày lành. Này nếu là người thường bọn họ khẳng định không hỏi, nhưng mà này Đào Nhiên y thuật lợi hại như vậy, phỏng chừng là một ít đại bộ lạc ra tới. Có lẽ là qua đường đi vào nơi này đâu, vạn nhất nếu là như thế, bọn họ liền không cần lo lắng bị đoạt bát cơm. Ý thì nhúng mày, hắn nhưng thật ra tưởng lưu nàng xuống dưới, bất qua chính hắn đều có thể đoán được một chút, đó chính là Đào Nhiên hắn chưa chắc lưu đến xuống dưới, cho nên hôm nay bọn họ lại đây nháo hắn mới không có ra tiếng, bằng không lấy hắn tính tình, cũng đã sớm đem này mấy người cấp tống cổ đi ra ngoài, nơi nào còn dùng đến ở chỗ này có lệ bọn họ. Hiện giờ còn không biết, có thể lưu tự nhiên là tốt. Ý gì cho một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Hai người có chút mất mát, bất quá cũng còn hảo, ít nhất thuyết minh, nàng vẫn là có khả năng phải rời khỏi. Nghĩ liền lại buồn rầu mở miệng, tộc trưởng, này Đào Nhiên y lìa giả hiện giờ còn không biết có thể hay không lưu lại, có thể lưu lại cố nhiên là hảo, có thể cùng chúng ta cùng vì bộ lạc tộc nhân trị liệu thân thể, nhưng mà hiện giờ không xác định, nói câu khó nghe. Này vạn nhất có thiên nàng rời đi kia đến lúc đó làm sao bây giờ? Nàng hiện giờ làm như vậy bất chính là đem ta chờ đạp lên dưới chân sao? Tộc trưởng chúng ta không phục A. Không phục liền đi khiêu chiến nàng A. Ý gì thực mau trở về một câu. Ngươi A mỗ, bọn họ là không hiểu đến cái gì lời thô tục, bằng không đến nói ra càng nhiều mới được. Tức hắc, mấy người sắc mặt đen lại hắc, tiếp tục nói, chúng ta là tưởng cùng nàng quyết chiến tới. Bất quá chúng ta không bằng người đây cũng là biết đến, nhưng vấn đề thật không phải cái này, tộc trưởng, thỉnh ngài vẫn là hảo hảo quản lý đi, bằng không đến lúc đó Đào Nhiên y lìa giả đi rồi lúc sau, chúng ta vô pháp tự cấp tộc nhân chữa bệnh. Đúng vậy, đến lúc đó bọn họ sẽ lấy chúng ta làm tương đối, đến lúc đó liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Y Lìa cười lạnh, đây mới là bọn họ chuyến này tới mục đích đi. Mấy người nhìn thấy Y Lìa lạnh lạnh ánh mắt, tức khắc sợ tới mức vội vàng quỳ xuống đất, không dám ở mở miệng, sợ chọc giận cái này tuổi trẻ tộc trưởng. Bọn họ mấy năm nay ăn dùng đều là trong tộc, trước nay đều không có đi ra ngoài đi săn quá một lần, thu thập gì đó cũng không đi, chính là ngẫu nhiên cũng mới đi thải một ít dược thảo trở về mà thôi. Có thể nói là một tháng 30 ngày bọn họ có thể có 5 ngày đi thu thập đều đã thực hảo. Hơn nữa mỗi lần tộc nhân trở về thời điểm, bọn họ đều là chọn tốt nhất thì đi, đến chữa bệnh thời điểm, cơ hồ vĩnh viễn đều là trị không hết cảm giác. Những người này so Tư Ngữ còn không bằng, Tư Ngữ chẳng sợ y lý thuật không tính quá hảo, khá vậy không dám lạm dụng, mà những người này còn lại là lười tới rồi cực hạn, hiện giờ dám còn tới nơi này cáo trạng. Nếu không phải niệm ở trong tộc không có nhiều ít y dìa giả, Đào Nhiên lại không biết khi nào đi, hắn đã sớm đem những người này cấp quăng ra ngoài. Chương 689 Dương Gia Gia rất đau ta. Chương 689 Cảm ơn ngươi. Được rồi, các ngươi y đổ đến ta đã biết. Y thì phất phất tay. Lúc này này mấy người nơi nào còn dám đang nói cái gì, vội vàng nói chút mềm lời nói, thực mau theo rời đi. Mà việc này mới từ nơi này phát sinh xong. Chờ đến buổi tối thời điểm, liền có người chuyển tới Tư Ngữ bên hai, làm Tư Ngữ vui vẻ nửa ngày. Ha ha! Không nghĩ tới y cư nhiên còn có thể kiên cường như vậy một hồi, lợi hại a! Y tộc trưởng làm sao vậy? Nói nói. Lúc này đã là buổi tối, hai người đã liên tục cấp tộc nhân xem bệnh, hai ngày này người tới một ngày so với một ngày nhiều, chỉ cần là không đến phiên bọn họ đi săn thú hoặc là đi thu thập cùng với mặt khác sự tình. Đều toàn bộ đều đôi ở quanh thân nơi này nhìn Đào Nhiên chữa bệnh. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, chỉ là chưa khỏi ngoan tật liền có 20-30 khởi, rồi sau đó còn có mặt khác nghi nan tạp chứng. Tư Ngữ cũng tại đây 2 ngày rốt cuộc nhìn thấy gì là diệu thủ hồi xuân, cảm thấy Đào Nhiên quả thực chính là thiên thần hạ phàm A. Lúc này thật vất vả nghỉ ngơi, hai người đều đã tắm xong, lúc này đang nằm ở trên giường trò chuyện ban ngày y y đức đâu. Lúc này Tư Ngữ đột nhiên cười nhưng thật ra khiến cho Đào Nhiên chú ý, cười dò hỏi. Tư Ngữ vội vàng đem những người đó truyền lời nội dung đều cấp một câu không lẩu nói cho Đào Nhiên nghe. Đào Nhiên đến còn hảo, chính là Tư Ngữ cười một lần lại một lần, giống như là cực đại chê cười giống nhau. Ha ha! Ngày thường luôn chọn ta lý, lúc này biết lợi hại đi. Chỉ bằng bọn họ, cũng không biết xấu hổ đi cáo ngươi trạng, thật đúng là đem chính mình trở thành nhân vật. Tư Ngữ nói bọn họ thời điểm, rõ ràng thực khó chịu. Này đó đều xem như bọn họ bên trong chi tranh, Đào Nhiên nhưng không nghĩ quá nhiều tham dự, bất quá vẫn là nói, kia này về sau ta nếu là đi rồi, ngươi y y thuật cũng học giỏi, chẳng phải là này đó người bệnh đều tới tìm ngươi. Đến lúc đó mỗi ngày loại tình huống này ngươi làm định sao? Chỉ là 2 ngày mà thôi, 2 người thân mình là có thể mệnh tan thành từng mảnh, cho nên Đào Nhiên hiện tại thực hoài nghi. Quản hắn như vậy nhiều đâu. Trước nhìn xem bái. Tư Ngữ không thèm để ý nói, rồi sau đó thực mau nhảy dựng lên. Không đúng, ngươi phải đi. Ngươi vì cái gì phải đi, chúng ta không phải đã nói rồi sao. Về sau ngươi liền đem ngươi bạn lữ tiếp nhận tới, bằng không ngươi ở bên này một lần nữa tìm một cái cũng đúng. Ngươi yên tâm, nhất định so ngươi phía trước bạn lữ hảo ngàn lần vạn lần. Đào Nhiên, ngươi cũng đừng đi rồi, lưu lại bồi bồi ta. Tư Ngữ không làm. Vội vàng nói một đống, thậm chí trực tiếp từ trên giường bên kia đi tới, chui vào Đào Nhiên trong ổ chăn mặt cùng nàng cùng nhau ngủ. Nha đầu này nhưng thật ra đối nàng quá mức ỷ lại, điểm này, Đào Nhiên 2 ngày này là có thể cảm giác ra tới, hơi chút có chút đau đầu, nhưng mà người này cùng nàng nói khẳng định nói không rõ. Các ngươi bộ lạc trừ bỏ ngươi, còn có thật nhiều y lìa giả sao? Đào Nhiên vội vàng nói sang chuyện khác. Nhưng mà này cũng không phải là giống lần trước như vậy hảo lừa gạt. Tư Ngữ vẻ mặt nghiêm túc, ta nói thật, Đào Nhiên, ngươi đừng rời khỏi, ngươi liền lưu tại chúng ta bộ lạc được không? Chúng ta bộ lạc nhưng hảo chơi, đúng rồi, ngươi trước nay đến nơi đây còn không có đến hảo hảo dạo chúng ta nơi này phong cảnh đâu. Chúng ta nơi này cũng có một cái phố, nơi nào có thật nhiều thực hảo ngoạn đồ vật. Như vậy, ta ngày mai không đi xem bệnh, ta mang ngươi hảo hảo chơi 2 ngày trước. Tư Ngữ lúc này mới nhớ lại Đào Nhiên ngày đó vừa tới lúc sau liền bắt đầu cho nàng giảng giải dược thảo, ngày hôm sau lại đem cái sọt phương pháp dạy cho bọn họ, ngày thứ ba mang theo nàng tìm kiếm dược thảo, ngày thứ tư thứ năm Thiên liền vẫn luôn bên ngoài xem bệnh, hơn nữa một ngày so với một ngày vãn, nàng cảm thấy hảo chơi mới là lạ đâu. Trách không được không nghĩ lưu tại nơi này. Tư Ngữ hận không thể cho chính mình đầu tới mấy quyền, nàng này cũng quá ngu ngốc, cư nhiên không nghĩ tới những việc này. Đào Nhiên có chút dở khóc dở cười, vội vàng nói, đừng, ngày mai tiếp tục đi xem bệnh, đây đều là cùng người bệnh nói tốt, ngươi nếu là có việc, ngươi liền trước tiên nói một ngày, hiện giờ này đều khi nào ngươi lâm thời lời nói, về sau nhân già cũng không tin ngươi. A, kia làm sao bây giờ a? Tư Ngữ có chút sốt ruột. Không có việc gì không có việc gì, ta còn không đi, hơn nữa ngày mai ta muốn cho ngươi tự mình ra trận, mấy ngày nay ngươi đều cùng ta học rất nhiều. Kỳ thật có rất nhiều sự tình ngươi đều sẽ, chính là không có nắm chắc được mà thôi. Vừa lúc ta trong khoảng thời gian này cũng ở, ngươi không cần cứ thế cấp, có thể hảo hảo xem, ngươi nói trước, sau đó không đúng, hoặc là muốn sửa lại, ta ở từ bên cạnh chỉ điểm ngươi. Nói đệ nhị câu nói thời điểm, Tư Ngữ lại muốn nháo, vẫn là Đào Nhiên tốc độ mau một chút, cuối cùng là đem nàng cấp hơn ở. Tư Ngữ vừa nghe ngày mai là phải cho nàng rời núi, trong lòng có chút kích động. Cũng không đề cập tới đi chơi sự, ta có thể được không? Tư Ngữ đột nhiên nhớ tới phía trước trị liệu quá người bệnh. Không có việc gì, ngươi nhất định có thể, phía trước ngươi trị liệu người bệnh sự ta nghe nói, tuy rằng ngươi có một ít sai, bất quá càng có rất nhiều bị người khác tăng lớn tuyên truyền thôi. Đào Nhiên ở bên cạnh vội vàng nói, nàng đều hỏi thăm rõ ràng, phía trước Tư Ngữ tổng cộng trị liệu quá 3 cái người bệnh, một cái là bệnh mau chết tộc nhân. Chẳng sợ Tư Ngữ không có cho hắn khai dược, hắn vẫn là sẽ chết, mặt khác y lìa giả đều không có chữa khỏi. Một cái khác người bệnh là một cái nô lệ, hắn bởi vì bị động vật cắn thương, chờ kéo tới tìm Tư Ngữ thời điểm, đã sát mặt trắng bệnh, sau lại Tư Ngữ khai rất nhiều cầm máu dược, bất quá vẫn là không có cứu sống lại đây. Còn có một cái cũng là nô lệ, nghe nói chỉ là bụng đau, sau lại tìm Tư Ngữ lấy dược, Tư Ngữ cũng khai bình thường thảo dược cho hắn. Nhưng mà trở về không lâu vẫn là đã chết, Đào Nhiên ở cẩn thận dò hỏi Tư Ngữ thời điểm có thể kết luận, hẳn là ruột thừa linh tinh bệnh hoạn, nàng không có khả năng chữa khỏi, vì thế cũng cứ như vậy đã chết. Liên tiếp 3 cái, xuất sư bất lợi, hơn nữa nàng ngày thường hỏa bạo tính cách, cho nên mới dẫn tới như vậy nhiều người hận nàng, hóa nàng, cứ như vậy, việc này càng truyền càng lớn, tới rồi mặt sau liền truyền thành hôm nay bộ dáng. Tư Ngữ có chút vô tâm không phổi. Đối này không có gì hảo thuyết, dù sao xác thật là nàng trị chết, tuy rằng sau lại vẫn là có chút người tới tìm nàng, bất quá đều là một ít bệnh nặng. Mà nàng tuy rằng không có người bệnh, bất quá vẫn là thực thích đi hề lý, cứ như vậy, cả ngày chính mình trầm mê ở bên trong, ngẫu nhiên còn sẽ chảo đại khắc bọn họ tới nếm dược, bất quá đều là một ít sẽ không đến chết dược, điểm này nàng vẫn là xác nhận qua mới có thể tìm bọn họ thí. Kỳ thật, cái này cô nương chính là cái mặt lanh tâm nhiệt chủ nhân, này nếu là không quen biết nàng, thật đúng là không biết nàng này một mặt. Nghe Đào Nhiên ở bên cạnh cổ vũ cùng an ủi, Tư Ngữ thế nhưng cảm động rất nước mắt. Ngọn nến còn ở châm, Đào Nhiên cũng thấy được nàng treo ở trên mặt nước mắt, thở dài, đem nó mặt làm. Ngốc cô nương, có cái gì hảo khóc? Ta muốn vui vẻ, ta muốn cao hứng. Chờ ngày mai chúng ta dùng thực lực đi nói cho mọi người. Nhà ta Tư Ngữ là nhất đồng. Đào Nhiên ở bên cạnh treo ghẹo nói. Ơn. Tư Ngữ có chút ngượng ngùng, lại cười cười, sau đó mới nằm ở bên cạnh đối với Đào Nhiên nói, cảm ơn ngươi. Nói xong, thẹn thùng nhắm hai mắt lại, sợ Đào Nhiên bắt được nàng thẹn thùng. Đào Nhiên có chút khóc cười, nha đầu này, mới cùng nàng nhận thức mấy ngày à, cứ như vậy ỷ lại nàng, đến lúc đó nếu là lặng lẽ đi nói. Đào Nhiên cũng không dám tin. Chương 690 dân tộc giao liên hôn. Chương 690 khủng bố trị liệu phương pháp. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Đào Nhiên hai người sớm liền ăn qua đồ vật ở bên cạnh chờ, có ngày hôm qua trường long, hôm nay còn không có khai quán đâu, những người đó cũng đã tự giác xếp thành trường long. Mọi người ở nhìn thấy Đào Nhiên hai người thời điểm, đều ở bên cạnh cười chào hỏi. Đào Nhiên y lìa giả sớm A. Tư Ngữ hiến tế sớm A. Mọi người nhóm ở bên cạnh chào hỏi, Tư Ngữ nghe được, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó cười đáp lại, các ngươi cũng sớm. Nói mới cùng Đào Nhiên đem một ít dược thảo hướng bên ngoài dọn, trong đó đại khắc hai người cũng lại đây, đều là phía trước Tư Ngữ phơi tốt thảo dược, cũng không nặng, chính là chủng loại nhiều, muốn đem nó đều làm ra tới. Hôm nay các ngươi nhưng đã tới chậm. Tư Ngữ nhìn thấy hai người, nhịn không được trêu chọc hai câu. Nhưng mà hai người thân mình cứng đờ, cười định nói, hôm nay khởi chậm, ngày mai tới sớm một chút. Tư Ngữ không quản bọn họ, chờ đem đồ vật đội chuẩn bị cho tốt lúc sau, mọi người nhóm lúc này mới phát hiện này làm chủ vị người thay đổi. Ngày hôm qua là Đào Nhiên, hôm nay là Tư Ngữ. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng bất quá là đổi vị trí mà thôi. Xếp hạng đằng trước người kia đầu tiên là lễ phép đối với Tư Ngữ cười cười, sau đó đối Đào Nhiên nói, Đào Nhiên y hề giả, ta này trận thường xuyên sẽ cảm thấy bụng đau, không thoải mái, còn thỉnh ngài hỗ trợ xem hạ. Đào Nhiên cười cười, đã nhiều ngày Tư Ngữ hiến tế đều ở cùng ta trao đổi chữa bệnh tâm pháp, mấy ngày hôm trước đều là ta ở chủ nàng lần hai, hôm nay muốn đổi lại đây, từ Tư Ngữ hiến tế vì các ngươi xem bệnh. A, lời này vừa ra, không chỉ có là phía trước người kinh ngạc hô một tiếng, phía trước cái kia xếp hàng người càng là vẻ mặt đưa đám. Này, Đào Nhiên y lìa giả vẫn là thỉnh ngài trước giúp ta xem một chút đi. Ta bụng thật sự là đau vài thiên, mau nhịn không được người nọ chột dạ không dám nhìn Tư Ngữ. Thậm chí cảm thấy Tư Ngữ chỉ là ánh mắt đều có thể giết hắn, nhưng mà vẫn là không dám gọi nàng. Hai ngày này, ở bên cạnh xem diễn, kỳ thật cũng có thể nhìn đến Tư Ngữ nghiêm túc. Bất quá tưởng tượng đến phía trước nàng trị liệu phát sinh những cái đó sự tình, cho dù là người khác cố ý khuyết đại, nhưng mà bọn họ vẫn là không dám dùng chính mình mệnh đi bác. Đào Nhiên y thìa giả, chúng ta cũng bệnh hảo nghiêm trọng, phiền thoái ngươi liền trước giúp chúng ta nhìn xem đi, chờ lần sau chúng ta nhất định tới cấp Tư Ngữ hiến tế xem mặt sau người toàn bộ đều ở nơi nào nói. Đào Nhiên nhìn Tư Ngữ không sao cả đùa nghịch dược liệu. Bất quá từ nàng kia run rẩy tay là có thể nhìn ra nàng giờ phút này tâm tình. Xin lỗi, ta không cấm hôm nay sẽ không cấp vẫn người nào xem bệnh, ngày mai về sau đều sẽ không. Đào Nhiên ở bên cạnh nhàn nhạt nói, mà đám người thực mau liền bởi vì nàng những lời này cấp nổ tung trảo. Rất nhiều người đều cảm thấy Đào Nhiên bất quá là lừa bọn họ, nếu là nàng không trị bị bệnh, vì cái gì ngày hôm qua thời điểm không do nói, xem, chờ hiện giờ đều đem những người này cấp vén lên tới. Sau đó ở giả mù sa mưa ở bên cạnh làm bộ dáng. Như vậy thấy thế nào như thế nào dối trá. Trường hợp thực mau lâm vào dư luận bên trong, mọi người cũng đều không có đi, sôi nổi dừng lại ở bên cạnh dùng không tốt ánh mắt nhìn Tư Ngữ cùng Đào Nhiên. Tư Ngữ là bọn họ hiến tế, nhưng mà cái này Đào Nhiên tính cái gì? Liền có một chút y dị thuật là có thể khi dễ người sao? Lúc này muốn nói vui mừng nhất người chính là ngày hôm qua liên danh kiện lên cấp trên đến ý gì nơi nào mấy cái ý ỉa giả. Nguyên bản mấy người bất quá là tưởng thừa dịp sáng tinh mơ lại đây, ở bên cạnh cất dấu xem, này Đào Nhiên y thuật rốt cuộc có bao nhiêu hảo, nào biết cư nhiên nhìn ra như vậy một hồi cho hay, thật là vác đá nện vào chân mình. Ha ha! Mấy người ở trong lòng cùng tiếu, đương nhiên lúc này là không dám biểu hiện ra ngoài. Đào Nhiên Tư Ngữ cau mày. Muốn cho Đào Nhiên đừng làm như vậy, đều là uổng phí sức lực thôi. Mà Đào Nhiên cũng ở ngay lúc này ra tiếng, không có bất luận cái gì sợ hãi nhìn bọn họ, thậm chí trong mắt còn có một mạt nhàn nhạt trào phúng. Các ngươi cảm thấy ta ở trêu chọc các ngươi. Bên cạnh người không nói gì, bất quá trên mặt biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Ta cùng Tư Ngữ này hai ngày không nói nhiều, cũng thiếu trị bao lâu mấy trăm người. Các ngươi cảm thấy ta sẽ không có việc gì tìm việc làm liền vì muốn trêu chọc các ngươi. Đào Nhiên nhìn mấy người, rồi sau đó biểu tình nghiêm túc. Ta vừa tới cùng sư tộc, ta không nghĩ làm nổi bật, cũng không nghĩ gây chuyện thượng thân, nhưng mà ta cảm thấy các ngươi Tư Ngữ hiến tế này đây vì y học cùng nhân, nàng nhận thức rất nhiều loại dược thảo, thậm chí còn có một ít không quen biết nàng đều sẽ dung cảm làm thực nghiệm, vì chính là có thể cứu trị càng nhiều người, các ngươi ở trong bộ lạc. Gặp qua còn có so nàng càng nỗ lực y lìa giả sao. Này xú nữ nhân, thế nhưng nói loại này lời nói ở bên cạnh y lìa giả khó thở, hận không thể liền tưởng tiến lên tìm nàng lý luận. Nàng nói cũng là sự thật ra một cái nhược nhược thanh âm vang lên, thực mau đã bị đám kia người căm tức nhìn, thậm chí tưởng tấu hắn, lúc này mới thanh âm yếu đi xuống dưới. Theo Đào Nhiên nói, mọi người tức khắc đều sửng sốt, này Tư Ngữ hiến tế trừ bỏ tính tình không tốt lắm ở ngoài. Ngày thường nhìn đến nàng thời điểm, xác thật đều là ở dược phòng bên trong nghiên cứu, thậm chí cùng rất nhiều người đi thu thập thời điểm, cũng là đang chuyên tâm tìm dược thảo. Rất nhiều người đều ở sau lưng cười nhạo quá nàng, nói, không có một cái người bệnh nguyện ý đi nàng nơi nào xem bệnh, nhưng mà nàng còn muốn thải như vậy nhiều thảo dược, cho chính mình trị táo bạo bệnh đi. Hiện giờ tưởng tượng, nàng đối ý ghi giả sự xác thật thực chấp nhất nghiêm túc, nhưng mà tất cả mọi người đương nàng là nói giỡn, một loại đặc thù kêu rên thôi, không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự có một viên trị bệnh cứu người tâm. Chính là, nàng ý ghi chết vài cá nhân mặt sau một người đột nhiên nói. Đào nhiên ngẩng đầu, đã phân không rõ là ai nói, bất quá không sao cả, chuyện này vốn chính là sẽ bị người khác bắt lấy. Là, nàng là ý ghi chết hơn người. Nhưng mà các ngươi không đều là hiểu biết quá sao. Kia phía trước hai cái hẳn phải chết người ném cho nàng, đừng nói ngay lúc đó nàng, cho dù là hiện tại ta, cũng không thể bảo đảm có thể trị hảo bọn họ. Đào nhiên ở bên cạnh lạnh giọng nói, ta biết các ngươi còn nói một cái khác, nhưng mà một cái khác cũng không đơn giản, người kia nói là đau bụng, nhưng mà các ngươi nghĩ tới không có, đau bụng cũng không đơn giản là đơn giản uống thuốc là có thể tốt, hắn có khả năng là mặt khác bệnh tật. Tư ngự hiến tế cùng ta nói rồi người kia ngay lúc đó bộ dáng, hắn đau đớn đã không phải đơn giản đau bụng, mà là diễn biến thành viêm ruột thừa. Viêm ruột thừa? Thứ gì a? Như thế nào không nghe nói qua? Một ít người ở bên cạnh vội vàng nói. Một loại tương đối trọng đại bệnh tật, không phải chỉ dùng muốn liền có thể, cần thiết muốn đem bụng cắt ra, sau đó đem bên trong một khối ruột thừa cấp cắt rớt mới được. Đương nhiên loại này các ngươi là không hiểu. Đào nhiên ở bên cạnh nói. Mà mọi người ở nghe được nàng nói loại này trị liệu phương pháp sôi nổi đều là lộ ra hoảng sợ biểu tình. Thiên A, này đào nhiên ý ghi giả rốt cuộc đang nói cái gì A, nàng điên rồi sao? Cư nhiên sẽ có loại này ngôn luận. Này lớn mật trị liệu sự tình làm tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, thậm chí đã không có như vậy kiên trì làm nàng hỗ trợ chữa bệnh. Chương 691 mấy người. Chương 691 Dương Gia Gia rất đau ta. Mọi người lúc này nhìn về phía Đào Nhiên ánh mắt đều là hoảng sợ, ngay cả Á Lực cùng Đại Khắc đều bị nàng hoảng sợ. Nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, gia hỏa này, nên sẽ không đem nhân thể trở thành tiểu động vật thân thể đi. Nghĩ đến đây, nhìn không được run lập cập. Mà lúc này kia mấy cái ý ghi giả càng là ở trong lòng cười phiên thiên, thiên A, này. Này cái gì ngôn luận A, cư nhiên nàng đều dám nói ra, thật là quá bội phục nàng. Lúc này thật sự bất tử đều thực xin lỗi nàng. Trừ bỏ mọi người khác thường ánh mắt, Tư Ngự xem Đào Nhiên ánh mắt là như vậy sáng ngời cùng tràn ngập hưng phấn. Thiên A, Thiên A, Đào Nhiên cư nhiên còn sẽ như vậy lợi hại y y thuật sao? Thật là quá lợi hại. Chính mình nhất định phải hảo hảo bắt lấy nàng mới được, quá khó được. Giờ khắc này, Tư Ngự thậm chí đều không nghĩ quản những người đó sự tình. Nàng thích y y, cũng nguyện ý trị bệnh cứu người. Nhưng mà có một chút Đào Nhiên là đã đoán sai, so với trị bệnh cứu người, nàng càng thích chuyên nghiên càng vĩ đại y y thuật. Tư ngữ y y thuật từ ta tự mình chấn cửa ải, hơn nữa ta hiện giờ cũng ở chỗ này, các ngươi kỳ thật không cần thiết sợ cái gì. Đào Nhiên nói một câu, rồi sau đó trầm mặc. Mọi người ở bên cạnh nghị luận sôi nổi, nhưng mà vẫn là không ai nguyện ý tiến lên cấp Tư ngữ chữa bệnh. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta sẽ không ở cùng sư tộc dừng lại lâu lắm. Nếu các ngươi không nghĩ tiếp tục trước kia chữa bệnh thủy phẩm, như vậy hiện tại liền phối hợp chúng ta, hảo, nên nói liền nhiều như vậy, mặt khác từ các ngươi quyết định. Đào Nhiên cuối cùng ở bên cạnh nói này một lời nói. Tư ngữ trừng mắt Đào Nhiên, làm Đào Nhiên nhướng mày, sau đó nhìn một vòng lúc sau, có chút bất đắc dĩ nói, ta tận lực, không phải cố ý khuyết đại cửa biển đáp ứng ngươi, ta không nghĩ tới tộc nhân của ngươi như thế gàn bướng hồ đồ. Ngươi lại nói sai rồi. Tư ngữ nhỏ giọng nói, cái gì? Đào Nhiên vẻ mặt ngốc. Ngươi sẽ không rời đi, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Tư ngữ cao hứng nói. Đào Nhiên khỏe miệng vừa kéo, có chút bất đắc dĩ, không có trả lời. Đang nói xong những lời này lúc sau, hai người nhưng thật ra có kiên nhẫn, dù sao cũng có ghế ngồi ở bên ngoài, hóng gió, phơi phơi nắng đến cũng khá tốt. Vẫn luôn đợi trong chốc lát, phía dưới có người đi lên tới. Là một người năm 60 tuổi lão giả. Chờ hắn đi lên lúc sau, chuyện thứ nhất không có cùng Đào Nhiên bọn họ nói chuyện, mà là đi hướng cái kia xếp hàng nam tử. Cái này làm cho Đào Nhiên có một ít thất vọng, bất quá không sao cả, từ từ đi. Mà liền tại hạ một khắc, kia cụ ông trong tay quải trượng ngẩng lên, một phen liền hướng kia nam nhân trên người gõ đi. Kia nam nhân nhất thời không có chú ý, an đau, xoay người lại đây liền muốn đánh lại đây. nhưng mà nhìn thấy đại khắc đám người ở bên cạnh mới nhìn xuống, trên mặt có tức giận. Ngươi làm gì đánh ta? Ta làm gì đánh ngươi? Ta làm gì đánh ngươi ngươi không biết sao? Một người ở cái này bá chiếm bao lâu vị trí, ngươi không trị bệnh liền cút cho ta đi ra ngoài, làm ta một cái lão nhân ở chỗ này chờ lâu như vậy, ngươi mới là tìm đánh mới đúng. Lão nhân hùng hùng hổ hổ, nhưng mà quanh thân người đều nghe hiểu, nguyên lai thế nhưng là muốn xếp hàng chờ chữa bệnh tộc nhân. Kia nam nhân nhìn thấy mọi người khác thường ánh mắt, trong lòng một bực, sau đó nói, ngươi biết ai cho ngươi chữa bệnh sao? Những lời này mới vừa nói xong, hắn liền nhìn đến Từ Ngữ kia bất thiện ánh mắt, tức khắc ra đầu tê dại. Kia lão nhân khinh thường nhìn hắn, ngươi đừng cho là ta già rồi ta liền nghe không thấy, còn không phải là Từ Ngữ nha đầu sao? Tới, cho ngươi Dương gia gia đến xem, ha ha. Vừa lúc, tới chắc chắc ngươi y thuật học thế nào. Lão nhân nói lớn tiếng cười cười, mọi người lúc này mới đều kinh hô, nguyên lai thế nhưng là đời trước nữa tộc trưởng bên người huynh đệ, cũng là hiện giờ cuồng sư tộc trưởng lão. Ngày thường rất ít sẽ ra tới, nhưng thật ra không nghĩ tới hôm nay sẽ ra tới, nhưng thật ra là mọi người đều hảo một trận kinh ngạc. Dương gia gia, thế nhưng là ngài a. Tư Ngữ nhìn thấy lão giả nhịn không được cao hứng nhảy dựng lên. Dương gia gia là nàng gia gia kia đồng lứa người, trước kia khi còn nhỏ thường xuyên mang Tư Ngữ đi chơi, năm gần đây bởi vì thân thể không tốt, cho nên vẫn luôn ở trong tộc dưỡng. Đào Nhiên có chút kinh ngạc nhìn lão giả, này lão giả tuổi cùng lúc trước Lam Nguyệt Tư tế không sai biệt lắm, đều là như vậy đại tuổi tác, này ở xã hội nguyên thủy đã là rất trường thọ người, không nghĩ tới thân thể cư nhiên còn như vậy hảo. Ha ha. Tư Ngữ nha đầu không tồi à, cư nhiên đều học được y y thuật, vừa lúc, Dương gia gia mấy ngày hôm trước bụng có chút không thoải mái, ngươi lại đây giúp đỡ nhìn xem. Dương lão,